Hơn nữa này đến bài, mặc dù trực tiếp công kích không phải rất cường, lại thắng tại không ngớt, không ngừng công kích giết đến, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, chặn chính mình, gia tốc chính mình ám diệt chi lực tiêu hao, phiền không thắng phiền. Liều tiêu hao. Đây là đang liều tiêu hao. Ma La Cổ cảm giác mỏi mệt, Trần Tông cũng cảm giác mỏi mệt. Nhưng một trận chiến này, thế tất muốn phân ra một cái thắng bại sinh tử, nếu như lúc này đây lui nữa lời nói, Ma La Cổ nội tâm, có thể sẽ như vậy lưu lại bóng mờ. Tử chiến không lùi. Vô cùng kịch liệt, thấy mọi người ra đầu run lên, nếu như đổi thành chính mình chỗ vào trong đó, đoán chừng một cái đối mặt sẽ tan thành mây khói, cái kia chớ kết cũng là đồng tử co rút lại như châm, nội tâm kinh hại không thôi, hai người này, đều so với chính mình cường. Nếu như ta có thể đủ huyết mạch phản tổ chớ kết không khỏi nắm chặt hai đấm, nếu là mình có thể huyết mạch phản tổ lời nói, đương sẽ không kém hơn ma nhân tộc đại đạo dung hợp. Đáng tiếc, như đại đạo dung hợp một loại, huyết mạch phản tổ cũng thập phần khó khăn. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Ma La Cổ một đao chém ra về sau, thần sắc đống nhiên đại biến, bởi vì trên người hắn tí ti khói đen, dĩ nhiên tiêu hao không còn. Dung hợp ám diệt chi lực, đã tiêu hao hết, Ma La Cổ chỉ cảm thấy từng đợt suy yếu đánh nút lại, dù sao muốn dung hợp hai chủng đại đạo chi lực, nhất định phải tiêu hao chính mình rất nhiều lực lượng mới được, cái này là thô thiển nắm giữ thai hại chỗ. Suy yếu dâng lên, lại để cho Ma La Cổ biết rõ, chính mình muốn đến cực hạn rồi, hắn một lập tức hướng Trần Tông. Chỉ thấy Trần Tông sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo mỏi mệt, tựa hồ cũng muốn đến cực hạn. Như vậy, liều mạng. Cổ động còn sót lại lực lượng, Ma La Cổ lần nữa bổ ra một đao. Loại này mỏi mệt, không phải lực lượng tiêu hao mỏi mệt, mà là tinh khí thần tầng sâu lần mỏi mệt, là kịch chiến quá lâu, cơ hồ muốn tiêu hao bản thân mỏi mệt, như vậy mỏi mệt, rất khó có thể thông qua đan dược đến khôi phục, ít nhất tại trong nơi chú quân này, không tồn tại như vậy đan dược, chỉ có thông qua nghỉ ngơi mới được. Mười đạo kiếm quang lần nữa giết đến, cùng Ma La Cổ va chạm, lập tức đem chi ngăn trở cũng đánh lui. Giết. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông buộc phát ra cuối cùng sát cơ, cuối cùng lực lượng, lãnh khốc trực tiếp, thân kiếm hợp nhất, hóa thành một vòng xâm lãnh điện quang hòa qua trường không. Một kiếm này, tại chớ kiết xem ra, kỳ thật không khoái, bởi vì này một kiếm, bất quá chỉ là cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 7 mà thôi, nhưng ở Ma La Cổ xem ra, cũng rất nhanh. Chiến đấu đến nước này, cực hạn. Ma La Cổ cũng cảm giác mình bởi vì độ cao mỏi mệt mà xuất hiện một tia mê muội cảm giác. Tránh không khỏi. Một kiếm này, căn bản là không tránh khai, muốn hoành đao chống cự lúc, lại cảm giác cánh tay bay bổng, cái kia đao lại tựa hồ có ngàn vạn cân sức nặng đồng dạng. Càng phát mê muội cảm giác đánh út lại, lại để cho Ma La Cổ đều xuất hiện một loại không chân thực cảm giác, coi như chứng kiến ảo giác, trước mắt, chỉ có một vòng kiếm quang thiểm lược mà qua. Ngay sau đó, Ma La Cổ cảm giác mình tựa hồ tại hướng trên không bay lên, không ngừng bay lên. Không ngừng xoay tròn, lại tựa hồ tại hạ rơi, rơi vào cái kia thâm nguyên, trầm luân một loại. Một kiếm chém qua Ma La Cổ, Trần Tông phóng tới cầu đá, lại lướt qua cầu đá, nhảy vào nơi chú quân trong phạm vi, bước chân lảo đảo, thiếu một ít bổ nhào, cũng may kịp thời dùng kiếm chống đỡ địa phương. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình vô cùng suy yếu, đó là một loại nguồn gốc từ tại tinh khí thần tầng sâu lần đích suy yếu, coi như sóng to giống như nhất trọng điên cuồng mang tất cả trùng kích mà đến, muốn đem chính mình bao phủ. Trước mắt, tại trận biến thành màu đen, cả người ý thức, thẳng muốn chìm vào hắc ám một loại, một cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cho Trần Tông khẽ run lên, miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, nỗ lực dẫn theo kiếm, từng bước một lảo đảo hướng nơi chú quân đại môn đi đến, giống như đi tại đám mây tựa như, bay bổng cảm giác, cả người lung la lung lay, tùy thời đều có thể té một loại. Không thể ngã xuống, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống, ít nhất, cũng muốn trở về tới trong nhà gỗ nhỏ của mình tài năng ngã xuống. Mới hảo hảo nghỉ ngơi. Chương 46, một kiếm mũi nhọn bách chiến gia, nam. Chương 46, một kiếm mũi nhọn bách chiến gia, nam. Chim chim nổi nổi, tựa như một thuyền lá nhỏ tại hắc ám bao phủ xuống trên đại dương bao la tùy ba trục lưu, đồng bền đung đưa, không biết chỗ nào đến, không biết chỗ nào cuối cùng. Bay bay, cái kia hắc ám vô ngân, không có tới hạn, bất chi bất giác, đã có một điểm hào quang sáng lên, hào quang thời gian dần trôi qua phóng đại, đem hắc ám xua tán. Cũng đem đồng bệnh thuyền con bao trùm. Mắt mở ra, một đám tinh mang như kiếm, ngay lập tức chắn bán, phảng phất xuyên thủng hết thảy. Trần Tông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tại đây, là của mình nhà gỗ nhỏ, ý niệm trong đầu một chuyện, liền hồi tưởng lại, mình cùng Ma La Cổ một trận chiến, kịch chiến hồi lâu, thủ đoạn ra hết, cuối cùng nhất, đem Ma La Cổ chém giết, nhưng mình cũng đạt tới cực hạn, tinh khí thần cực hạn, không phải đại quy chân đan có thể bổ sung trở lại. Cố nén mê man cảm giác, đi lại tập tên phản hồi trong nhà gỗ nhỏ của mình, trực tiếp một đầu chồng ngã xuống giường, hoàn toàn ngủ say đi qua, cái gì cũng không biết. Cái này một ngủ, tựu là một ngày một đêm, mặc dù ngủ say không thiếu thời gian, nhưng hôm nay tỉnh lại, Trần Tông cũng cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh khí thần hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, ẩn ẩn có một loại đánh vỡ cực hạn cảm giác. Rồi rồi eo, giãn ra gân cốt, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng nổ vang, Trần Tông đứng dậy, thuận tiện xem xét một phen. Chém giết ma la cổ, chính mình đã nhận được tầm 10 vạn thí luyện điểm tích lũy, tính cả chính mình phía trước chỗ thu hoạch, tổng thí luyện điểm tích lũy, đã vượt qua 60 vạn, khoảng cách 100 vạn, càng tiến một bước tiếp cận. Theo như chiếu dưới tình huống như vậy đi, có lẽ, chính mình có hy vọng đạt được 100 vạn thí luyện điểm tích lũy, đem thí luyện đánh giá lại để thăng một cấp bậc. Khoảng cách thí luyện chấm dứt, còn thừa lại chưa đủ 3 tháng thời gian, Trần Tông cũng không có sốt ruột ly khai, mà là tinh tu. Cùng ma la cổ một trận chiến, tuy thập phần kịch liệt, thập phần gian nan, tinh khí thần cơ hồ tiêu hao không còn, vô cùng mỏi mệt, nhưng thu hoạch cũng rất lớn, so cùng vật kết một trận chiến thu hoạch còn muốn lớn hơn. Chuyện của tui.vn. Những thu hoạch này, Trần Tông cần tinh tu, toàn lực hồi ngộ, đem chi triệt để hóa làm hữu dụng, tăng lên bản thân nội tình cùng tích lũy. Thời gian trôi qua, Trần Tông cùng ma la cổ một trận chiến, cũng tại đông doanh nội đưa tới thật lớn chấn động, gọi người khiếp sợ không thôi. Ngũ cường người. Trần Tông chính diện đánh bại đánh chết ma la cổ. Cái này ý nghĩa Trần Tông thực lực so ma la cổ còn mạnh hơn, nói ra quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng, đó là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, không làm được giả. Biết được tin tức này, Thánh Thiên Minh cùng ông mang tảng đá lớn càng là thập phần rung động. Ma la cổ, đó là cùng mình nổi danh cao thủ A, mặc dù cùng mình tầm đó đối lập, đến cùng ai mạnh ai yếu khó mà nói, nhưng bị một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc chính diện chém giết, là ma la cổ quá phế đi sao? Chỉ sợ không phải. Chỉ là cái kia nhân tộc quá mạnh mẽ, cường hoành đến liền ma la cổ cũng không là đối thủ tình trạng. Một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc, thật không ngờ cường đại, hoàn toàn là nghe rợn cả người. Tiểu đạo minh thì là hết sức kích động, phấn chấn, bởi vì Trần Tông thế nhưng mà tiểu đạo minh đệ nhất phó minh chủ A, có cường giả như vậy tọa chấn, bọn hắn đi ra ngoài phản khi trở về, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dạng, khí thế mười phần. Trần Tông đánh chết ma la cổ một chuyện, khiến cho thật lớn chấn động, giống như phong bạo mang tất cả. Nhưng là bởi vì Trần Tông đều không có xuất hiện quan hệ, thời gian dần trôi qua bình phục xuống dưới, dù sao, có hắn đại sự của hắn đã xảy ra, cái kia chính là Thánh Thiên Minh đánh chết ông mang tảng đá lớn. Đảo mắt, nửa tháng đi qua, có người chứng kiến, mai danh nhận tích nửa tháng lâu Trần Tông, lần nữa bước ra nơi chu quân. Cực hạn, cùng ma la cổ một trận chiến, có một loại đánh vỡ gông cùng xiềng xích cảm giác, sau đó nửa tháng bế quan, Trần Tông cũng đem luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song tăng lên tới cực hạn. Nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn, chiến lực lần nữa tăng lên. Tu vi tăng lên, lại để cho đại đạo chi lực nắm giữ cũng càng tiến một bước, đồng dạng trở nên càng mạnh hơn nữa. Mặt khác tiểu là kiếm pháp, càng phát cao siêu, cựu trọng chân kiếm thứ 11 kiếm càng phát thuần thục, hôm nay lại bộc phát, không cần tiêu hao 3 thành lực lượng, chỉ cần 2 thành lực lượng là được, uy lực vẫn còn so sánh phía trước tăng lên 3 thành. Chiến đấu, tìm hiểu, quả nhiên là tăng lên tốt nhất cách. Lúc kinh nửa tháng, tại chỉnh thể bên trên, Trần Tông một thân chiến lực lại tăng lên vài thành, càng cường đại hơn rồi. Dùng thực lực như vậy đối phó nửa tháng trước ma la cổ, Trần Tông tự phó có thể càng đơn giản vài phần, không cần kịch chiến được khổ cực như vậy. Thời gian trôi qua, càng là tới gần thí luyện kỳ chấm dứt, đệ ngũ trọng các cường giả, lại càng là điên cuồng tìm người chiến đấu, có tất cả thắng bại. Coi như là không cách nào đoạt được cái kia đệ nhất cường, cũng muốn tích lũy càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy. Lúc này đây, Trần Tông lại là đi tới Hung Yêu Hoang Nguyên Hạch Tâm chi địa, nhìn xem có không có hoàn toàn thể Hung Yêu săn giết. Chính mình thí luyện điểm tích lũy đã có hơn 60 vạn, còn kém 30 mấy vạn là có thể đạt tới 100 vạn, do đó tăng lên một cái thí luyện đánh giá đẳng cấp. 30 mấy vạn thí luyện điểm tích lũy đổi tới, cũng không quá đáng là 30 mấy chỉ hoàn toàn thể Hung Yêu mà thôi, không coi là nhiều, nhưng trọng điểm ở chỗ, có hay không nhiều như vậy hoàn toàn thể Hung Yêu có thể tìm đến. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Đi vào hạch tâm chi địa, thứ nhất, là có thể săn giết hoàn toàn thể Hung Yêu, thứ hai, là có thể gặp được mặt khác đệ ngũ trọng cường giả, nhất cử lưỡng tiện. Một khi tao ngộ đến những thứ khác đệ ngũ trọng cường giả, không cần nói nhiều, trực tiếp chiến. Thứ 11 kiếm. Một kiếm mũi nhọn tuyệt thế, ở giữa thiên địa, không thể chống cự, hết thảy tất cả cũng sẽ ở dưới một kiếm này bị xỏ xuyên, xé rách, vô kiên bất tồi không có gì không phá đánh đâu thằng đó. Giết. Lại là một cái đệ ngũ trọng cường giả bị Trần Tông đánh chết. Thí luyện điểm tích lũy, lại đã nhận được gần 10 vạn, tích lũy tiếp cận 80 vạn. Trốn. Trần Tông hóa thân thành một đạo kiếm quang, thúc dục ra cực tốc, còn phục dụng khinh trần đan, làm cho thân hình càng thêm nhẹ nhàng, vô hình chính giữa, cũng làm cho tốc độ tăng vọt, trở nên nhanh hơn, dọc theo bãi cỏ nhanh chóng bay vút mà qua. Sau lưng, thì là một đạo khổng lồ hào quang mạnh mẽ đâm tới mà đến, tốc độ cũng không chậm, chính yếu nhất chính là trên người hắn chỗ phát ra khí tức, thập phần cường hoành thập phần khủng bố, lại để cho người vạn phần kinh hãi, phảng phất nước vỡ bốn phía hết thảy, thiên địa cũng khó khăn dùng chèo chống. Đó là một cự nhân tộc cường giả, 5 mét cao trên thân thể, bao trùm lấy một kiện màu đồng cổ chiến giáp, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, trong tay của hắn càng là cầm hai thanh cự chủ y, mỗi một chủ y đều trọng như núi, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Người này chính là cự nhân tộc Đại Nham thị đỉnh tiêm thiên tiêu, tên là Đại Nham Cương. Lúc trước, Trần Tông đã tao ngộ đã từng thế lực ngang nhau đối thủ Đại Nham lực, lần nữa một trận chiến này, Trần Tông chiến thắng, Đại Nham lực đã chết, vừa mới Đại Nham Cương xuất hiện, lập tức đối với Trần Tông ra tay. Trần Tông mặc dù cũng phục dụng Đại Quy Chân Đan khôi phục lực lượng, nhưng không phải cái này Đại Nham Cương đối thủ. So về Đại Nham lực, Đại Nham Cương chiến lực càng mạnh hơn nữa, cường ra không chỉ một lần, cho dù là Trần Tông cực hạn chiến lực thi triển ra thứ 11 kiếm, cũng bị Đại Nham Cương cự chủ y nổ nát, kiếm dưới thế giới, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản cái kia Đại Nham Cương. Vung vẩy song chủ y Đại Nham Cương, một thân mã chạm khủng bố đến cực điểm, mỗi một chủ y hoanh ra đều mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, nổ nát thiên địa vạn vật giống như, phảng phất hết thể tất cả đều tại dưới song chủ y kia bị triệt để nổ nát. Trần Tông có thể cảm giác được, cái này Đại Nham Cương chỗ tìm hiểu nắm giữ đại đạo, là lực lượng đại đạo. Mà cự nhân tộc bản thân khí lực cường hoành đến cực điểm, lực lượng càng là đáng sợ vô cùng, hơn nữa lực lượng đại đạo điệp ra, quả thực lại như hổ thêm cánh một loại, càng phát kinh người. Đánh không lại. Trần Tông không thừa nhận cũng không được, cho dù là mở ra kiếm thế giới, cũng căn bản đánh không lại cái kia Đại Nham Cương, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Loại này chống lại, hay là nói hay lắm nghe, nói được khó nghe một ít, tựu là dãy rủa, gần như nghiêng về đúng một bên dãy rủa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cũng may, lực lượng của đối phương mặc dù kinh người đến cực điểm, nhưng tốc độ lại không tính nhanh, đuổi không kịp Trần Tông, cuối cùng nhất, chỉ có thể mặc cho bằng Trần Tông thoát thân mà đi. Xem ra, đệ nhất cường thì không cách nào lấy được. Thoát thân sau Trần Tông thầm nghĩ, thời gian có hạn, khoảng cách thí luyện kỳ chấm dứt, vẫn chưa tới một tháng thời gian rồi, mà thực lực của mình cùng cái kia Đại Nham Cương chênh lệch rất lớn a. Trừ phi có nhiều thời gian hơn, lại để cho chính mình hảo hảo tăng lên, có lẽ có nhìn qua chống lại, về phần đánh bại, Trần Tông xác thực là không có nắm chắc. Đại Nham Cương lực lượng, quá mạnh mẽ hoành rồi. Như thế, Trần Tông chỉ có thể đã đoạn trùng kích đệ nhất mạnh tâm tư. Về phần cái kia cứu cực thể đao yêu, nói thật, cho dù là hiện tại, Trần Tông cũng không có nắm chắc. Như vậy, tăng lên thí luyện đánh giá đẳng cấp phương pháp, cũng chỉ còn lại có hai cái rồi. Một cái là tích lũy 100 vạn thí luyện điểm tích lũy, một cái thì là bảo trì bất tử. Cái thứ nhất, đã không xa, chém giết cái kia Đại Nham lực về sau, Trần Tông thí luyện điểm tích lũy vượt qua 90 vạn số lượng, đạt đến 92 vạn, chỉ còn lại có 8 vạn, là có thể đạt thành tích lũy. Về phần bảo trì bất tử, cũng là rất có hy vọng làm được. Thời gian, một ngày lại một ngày đi qua, một ngày lại một ngày rút ngắn. Bốn tòa trong doanh địa, lại có người tích lũy đến 10 vạn thí luyện điểm tích lũy, hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công, bỏ niêm phong toàn bộ thực lực. Hạch tâm chi địa, kiếm quang lóe lên, hoàn toàn thể hung yêu lập tức bị Trần Tông đánh chết. Chúc mừng ngươi, tích lũy 100 vạn thí luyện điểm tích lũy. Cửu trọng thiên hoàn thanh âm cũng tùy theo vang lên, lại để cho Trần Tông vui vẻ. Hiện tại, ít nhất là có thể đạt được tứ đẳng thí luyện đánh giá rồi. Khoảng cách thí luyện kỳ chấm dứt, còn thừa lại 3 ngày thời gian. Lại đi thử một lần cái kia đao yêu. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lưu chuyển. Mặc dù biết chính mình còn không phải hắn đối thủ, nhưng nội tâm thực sự hết sức tò mò, cái kia đao yêu đến cùng cường tới trình độ nào. Niệm lên tâm động thân đi, Trần Tông lập tức xuất phát, bước vào hạch tâm chi địa nhất trung tâm chi địa. Rất không xảo, đang có người đang cùng cái kia đao yêu một trận chiến, Trần Tông không có tiếp cận, nhìn xa xa. Cùng đao yêu quyết đấu chính là một cái thiên nhân tộc cao thủ, Trần Tông phát hiện, cái kia đao yêu song đao, theo nửa mét kéo dài rời khỏi 1m, mỗi một đao chém ra lúc ý lực, cũng càng thêm cường hình rồi. Mà cái kia thiên nhân tộc sử dụng vũ khí, là một ngụm nhuyễn kiếm, khi thì thẳng băng, cứng rắn vô cùng, khi thì mềm mại như trường tiền vần quanh, thay đổi thất thường, trong lúc nhất thời vậy mà cùng cái kia đao yêu kịch chiến không ngớt, lại để cho Trần Tông âm thầm kinh hãi, ghé mắt không thôi. Cường! Hảo cường! Một trận chiến này, tự lại để cho Trần Tông ý thức được, bất luận là cái kia đao yêu hay là cái kia thiên nhân tộc thực lực, đều so mình bây giờ còn mạnh hơn ra không ít. Quả nhiên, hư không danh sách chênh lệch hay là rất rõ ràng. Nhưng Trần Tông cũng không có nhụ chí, hoàn toàn chính xác, chính mình xuất thân hư không, chỉ là thứ 3 danh sách hư không, cùng đệ nhất danh sách hư không vô pháp so sánh, nhưng chết dưới kiếm của mình đệ nhất danh sách hư không tánh mạng cũng có không thiếu. Như Ma La Cổ, vật kiết cái kia thứ bậc một danh sách hư không đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không đồng dạng chết tại dưới kiếm của mình. Không cần tự coi nhẹ mình, hiện tại có người so với chính mình cường, như vậy, truy cản kịp đi là được. Chương 47, cuối cùng nhất đánh giá. Chương 47, cuối cùng nhất đánh giá. Ngày cuối cùng, đã đến giờ. Thí luyện kỳ một năm, chấm dứt. Thoáng chốc, cả tòa thí luyện chi địa đều đang chấn động, gió nổi mây phun, mênh mông quần quần không ngớt. Thoáng chốc, một đạo đen kịt vòng xoáy xuất hiện ở trên không, không ngừng mở rộng, theo lúc ban đầu 10m lớn nhỏ, nhanh chóng khuyết trương tăng đến 100m, lại khuyết trương tăng đến 1000m, lại khuyết trương tăng đến 1000m, cuối cùng cố định tại 10000m. Vạn mét đen kịt vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, coi như lô đen một loại, bắn ra một cỗ lực lượng kinh người, thoáng chốc, vô số khí lưu ngược lại cuốn, nhao nhao dũng mãnh vào cái kia màu đen vòng xoáy nội, trực tiếp bị cắn ướt. Cái kia lực cắn ướt càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, bao trùm phạm vi cũng càng lúc càng rộng hiện, cả tòa thí luyện chi địa đều bị bao trùm đồng dạng. Trần Tông bọn người nhao nhao cảm giác được cái kia một cỗ lực cắn ướt rơi tại trên người của mình, không thể chống cự. Cho dù là đem hết toàn lực buộc phát ra hết thể lực lượng, cũng không cách nào chống cự cái này một cỗ lực cắn ướt, quá mạnh mẽ, thái hạo hắn rồi, quá kinh người. Nhưng chống cự phía dưới, trên lệnh cũng hiển hiện ra, đại đa số người không có nửa phần chống cự chi lực, trực tiếp đang ở đó một cỗ lực cắn ướt, xông lên không trung, nhanh chóng phóng tới cái kia đen kịt vòng xoáy, thân ở trên không bên trong, cũng không cách nào duy trì thân hình của mình, chỉ có thể không ngừng chuyển động, cuối cùng nhất thét chói tai vang lên chui vào cái kia hắc ám vòng xoáy nội, tựa hồ bị cắn nuốt sạch. Một bộ phận coi như là chống cự, cũng không quá đáng là nhiều lùi lại một hơi thời gian mà thôi. Chỉ có nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công người, phương mới có thể nhiều chống cự mấy hơi thời gian, nhưng cũng chỉ là nhiều mấy hơi thời gian mà thôi. Coi như là nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công người, cũng tồn tại mạnh yếu có khác, bởi vậy, chống cự thời gian cũng có giải ngắn chi phân. Trần Tông không phải cuối cùng một cái, nhưng coi như là chống cự thời gian rõ rải. Không có vì cái gì, đương cái kia một cỗ lực cắn nuốt xuất hiện lúc, bản năng tiểu muốn đi chống cự, giống như không có khống chế tựa như. Cuối cùng bị lực cắn nuốt hấp khởi, có hai cái, một cái là cự nhân tộc Đại Nham Thị Đại Nham Cương, một cái thì là thiên nhân tộc Thánh Quang Thị Thánh Quang Minh Nguyệt. Cái kia Đại Nham Cương, Trần Tông tới giao thủ bất quá, gần như bị nghiền áp, bởi vì lực lượng của đối phương quá kinh khủng. Về phần cái kia Thánh Quang Minh Nguyệt, Trần Tông là không cùng chi giao tay, nhưng tận mắt thấy nàng cùng cứu cực thể Đao Yêu một trận chiến, mặc dù cuối cùng nhất bị thua, nhưng cũng cùng cái kia Đao Yêu kịch chiến chỉ chốc lát lâu, thực lực kinh người. Có thể nói, Đại Nham Cương cùng Thánh Quang Minh Nguyệt, tiểu là lần này thí luyện chi địa chính giữa, mạnh nhất hai cái, Trần Tông cùng bọn họ so sánh với, hay là chỗ thua kém không ít. Nếu như dựa theo cấp độ trôi qua phần đích lời nói, Đại Nham Cương cùng Thánh Quang Minh Nguyệt thuộc về đệ nhất liệt, Trần Tông tắc thì thuộc về thứ hai liệt. Bất quá, chính là một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, nhưng có thể mạnh như thế, đã đủ gọi người kinh ngạc được rồi. Tất cả mọi người, toàn bộ đều bị cái kia một đạo 10 vạn mét hắc ám vòng xoáy chỗ thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã chết rồi sao? Không có. Một mảnh hắc ám, phảng phất tuyệt đối hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không được, tự hồ chỉ có thể cảm giác được mình ở không ngừng phi hành, nhưng lại không biết phương hướng, cũng không biết rốt cuộc là bay lên hay là hạ xuống. Thậm chí, không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Đến cùng đi qua bao lâu, cũng không biết, nhưng, một điểm hào quang sáng lên, lập loè tầm đó, mọi người nhao nhao hướng phía cái kia hào quang phóng đi, ngay lập tức lao ra. Đương tỉnh táo lại lúc, nguyên một đám liền phát hiện, chính mình đưa thân vào một tòa đại điện ở trong. Cái này đại điện, hạng gì to lớn? Mái vòm đen kịt một mảnh, có điểm điểm tinh quang làm đẹp, loè loè nhấp nháy, giống như là bầu trời đêm một loại thâm thúy, không biết độ cao, dưới chân mặt đất, lại là do từng khối 100m phương viên hình lập phương phố tiểu, hiện ra màu xanh đậm, thâm thúy được gần như biến thành màu đen, có một loại khó nói lên lời phong cách cổ xưa. Bốn phía, tắc thì đứng vững một cây cực lớn khoảng chừng 100m đường kính màu xanh đậm cây cột, tiếp thiên liền địa một loại, cao ngất nhập cái kia đen kịt được tựa như tinh không giống như mái vòm. Khí tức cổ xưa, thê lương, xa xăm trống trải, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Cho dù là cự nhân tộc, có 5m cao thân hình, đứng tại giữa đám người, thập phần lồi ra, nhưng ở cái này một tòa trong đại điện, cũng không khỏi cảm thấy nhỏ bé. Loại này nhỏ bé, không đơn thuần là hình thể bên trên chênh lệch, còn có khí tức bên trên chênh lệch. Cảm giác lớn như vậy điện, hẳn là cho những hình thể kia 100m cổ xưa cường giả sử dụng. Mỗi người, bất luận là chủng tộc gì, bất luận đến từ cái dạng gì hư không, cũng không khỏi cảm thấy rung động, nguồn gốc từ tại nội tâm rung động, tâm thần trực tiếp bị xung kích rung động. Rung động chính giữa, Trần Tông cũng dò xét bốn phía. Đám người rậm rạp chẳng chịt, bởi vì toàn bộ thí luyện chi địa người đều bị tập trung đến nơi đây rồi. Chỉ cần là đông doanh, thì có gần 2.000 người, dựa theo như vậy tính toán lời nói, người nơi này chí ít có 7-8.000 nhiều. Nhưng coi như là 7-8.000 người tụ tập ở chỗ này, khí tức tràn ngập phía dưới hôn hợp lại, cũng đồng dạng có nhỏ bé cảm giác, đó là một loại cấp độ bên trên chênh lệch, số lượng không thể đền bù. Thê lương xa xăm trống trải rộng lớn khí tức xuống, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì không dám, sợ mới mở miệng tiểu kinh động đến cái gì tồn tại tựa như, một mảnh yên tĩnh, yên lặng, liền tiếng hít thở đều nghe không được. Thời gian tại một hơi lại một hơi đi qua, thời gian dần trôi qua, có người bắt đầu cảm giác được áp lực, cảm giác được khó chịu, liền hô hấp cũng nhận được ảnh hưởng, trở nên có chút rồn rập, hỗn loạn, tùy theo, nguyên bản yên lặng một mảnh trong đại điện, tiểu vang lên một ít hỗn tạp tiếng hít thở. Ở chỗ này, thời gian cảm giác trở nên mơ hồ, coi như là Trần Tông cảm giác kinh người, cũng không cách nào cảm giác được chuẩn xác thời gian trôi qua, coi như đi qua cả buổi, lại coi như đi qua một ngày bộ dạng. Ngay tại trong đại điện này, mọi người chính phía trước chỗ, có một chương lại một chương cái ghế, như là tảng đá tạo hình mà thành, phảng phất cùng cái này đại điện chăm chú tương liên làm một thể. Thoáng chốc, một đạo lại một đạo thân ảnh, xuất hiện tại trên ghế đá kia, dưới cao nhìn xuống quan sát mọi người. Mỗi một đạo thân ảnh trên người, đều tràn ngập một loại vô cùng cao thâm mạt chắc khí tức, xâm nhập viên ngục, cao hơn thương cung, mênh mông vô cùng, tại hắn mặt nhỏ, mọi người chỉ có nhỏ bé. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra mà ra, đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng các vị ngồi ở ghế đá thân ảnh, đối với bọn họ không mình hành lễ về sau, lại quay người, mặt hướng Trần Tông bọn người. Người này, một thân màu đen lưu ngân chiến giáp, toàn thân hoàn toàn bao trùm, duy có một đôi con ngươi hoàn toàn hiện lộ, hàm ẩn tinh mang, phảng phất xuyên thủng hết thể tựa như khẽ quét mà qua, phàm là bị hắn ánh mắt chỗ ngưng mắt nhìn người, nhao nhao run lên, không thể ức chế từ ở sâu trong nội tâm, bay lên một loại tựa hồ bị nhìn thấu cảm giác. Liền hô hấp đều tại bất chi bất giác dừng lại đồng dạng. Ta tên La Ký, chính là cựu trọng thiên khuyết ngân giáp trưởng lệnh sứ, đặc đến tuyên bố các ngươi thí luyện đánh giá đẳng cấp. Một thân màu đen lưu ngân chiến giáp người mở miệng nói chuyện, thanh âm có vài phần trầm thấp có vài phần hùng hồn, tại bốn phía quần quận chấn động lấy, truyền vào mỗi người trong thai, thẳng thấu trong óc. Tất cả mọi người, thân xác càng phát ngưng trọng. Mặc dù đã biết mình đánh giá đẳng cấp, nhưng vẫn là thập phần chờ mong nghe được, giống như là quyết định vận mệnh thời khắc. Ngân giáp trưởng lệnh sứ La Ký có chút dừng lại về sau, đã nói ra lần lượt danh tự, bị niệm đến danh tự người tựa hồ có chút mờ mịt, tựa hồ lại có chút thấp thỏm lo âu. Đã ngoài 1.328 người, không có lấy được thấp nhất thí luyện đánh giá, toàn bộ không hợp cách. La Ký đáy mắt tựa hồ có một vòng tia sáng gai bạc trắng hiện lên, các người, sẽ bị phong ấn một đoạn này chi nhớ, lại trục xuất hồi nguyên bản hư không chính giữa. Một câu, lập tức lại để cho những bị kia niệm đến danh tự người thần sắc đại biến, thất kinh. Không, ta không quay về, đại nhân, thỉnh một lần nữa cho ta một cơ hội. Lập tức có người lên tiếng cầu khẩn không thôi. Ta không phải đi về, ta muốn lưu lại. Cũng có người cuồng loạn. Nhưng, ngân giáp trưởng lệnh sứ La Ký ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, hào không lay được, phất tay tầm đó. Lập tức, hơn 1.000 người bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng chỗ bao phủ, trực tiếp chuyển di rời đi. Một màn này, không khỏi làm mọi người lòng có ưu tư yên, bất quá may mắn chính là, bọn hắn đều thông qua được. Ít nhất lấy được đẳng cấp thấp nhất đánh giá, có thể ở tại chỗ này. Có thể đi vào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại hải chính giữa rong chơi ngao du, ai nguyện ý phản hồi cái kia sông nhỏ chính giữa đâu. Trừ phi là những không ôm chí lớn kia người. Nhưng, có thể chưa từng đếm được thiên kiêu chính giữa chỗ hết tài năng người, không có người cam nguyện bình thường, đương nhiên là phải bắt được hết thể cơ hội, hết sức tăng lên bản thân, trèo lên rất cao phong. Thà làm đầu gà không là phượng vĩ, đó là một bộ phận lựa chọn. Rơi vào đường cùng lựa chọn, nếu như là chính thức đủ cường, hơn nữa có lớn lao chí hướng người, đều chọn trước vi phượng vĩ, đang không ngừng đá mài đi về phía trước, trở thành phượng đầu. La Ký thanh âm lần nữa vang lên, lúc này đây lại đọc lên rất nhiều cái danh tự, đến từ chính từng cái hư không từng cái chủng tộc danh tự, thiên kỳ bách quái, phàm là bị niệm đến danh tự người, tựa hồ cũng ám ám thở dài một hơi tựa như, bởi vì bị đào thải, ngay tại vừa rồi, mà bây giờ, hẳn là thông qua người. Đã ngoài 5.345 người, đạt được đệ nhất đẳng thí luyện đánh giá. Đã ngoài 963 người, đạt được đệ nhị đẳng thí luyện đánh giá. Đã ngoài 32 người, đạt được đệ tam đẳng thí luyện đánh giá. Nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng thí luyện đánh giá danh tự, toàn bộ đều công bố. Tiếp được đi, đem công bố tứ đẳng đánh giá. La Ký thanh âm tựa hồ lại thấp hơn chìm thêm vài phần, cũng càng thêm lại để cho người mong đợi. Đại Nham Lực, Ma La Cổ La Ký liên tiếp đọc lên 5 cái danh tự, 5 người này, lấy được tứ đẳng thí luyện đánh giá. Thánh Quang Minh Nguyệt, Đại Nham Cương, Trần Tông, 3 người các người, đạt được đệ ngũ đẳng thí luyện đánh giá. La Ký niệm đến Trần Tông hai chữ này lúc, lời nói chính giữa, tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc. Bởi vì theo tin tức chính giữa, rất rõ ràng cho thấy một điểm, cái kia chính là Trần Tông xuất thân, chỉ là thứ 3 danh sách hư không, hơn nữa, còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến chính thức cựu trọng thiên quyết, cũng là cái kia một phương hư không nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ thiên tiêu. Đến từ chính thứ 3 danh sách hư không, hơn nữa, hay là được xưng không có cái gì đặc biệt thiên phú bình thường chủng tộc nhân tộc, lại có thể còn hơn rất nhiều đến từ thứ 2 danh sách hư không thậm chí đệ nhất danh sách hư không cường đại chủng tộc, vượt qua tam đẳng tứ đẳng, lấy được đệ ngũ đẳng thí luyện đánh giá, không thể không gọi người cảm thấy rung động. Lần thứ nhất biết rõ lúc, La Ký nội tâm kinh ngạc, giống như sóng cả mãnh liệt, khó có thể ngăn chặn, nhưng, thí luyện đánh giá thì không cách nào làm bộ, bởi vì có thể chứng kiến, tại chúng nhiều cường giả quan sát, dù ai cũng không cách nào làm bộ, nếu có cái loại này làm bộ thủ đoạn, chỉ có thể nói cao minh đến nghịch thiên. Từng đạo ánh mắt, nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, tựa hồ muốn Trần Tông xem thấu một, bao hàm lấy khó nói lên lời kinh ngạc. Chương 48, Nguyên Sơ. Chương 48, Nguyên Sơ. Mênh mông đại điện, cường giả im ắng, chỉ có ngân giáp trưởng lệnh sứ La Ký thanh âm lần nữa vang lên. Chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi đã thành vi cựu trọng thiên khuyết môn đồ. Từ đó về sau, các ngươi đem siêu việt dĩ vãng, đánh vỡ cực hạn, nhưng cuối cùng, có thể trở thành hay không trong vũ trụ cường giả, trở thành một phương cự phách, cái kia tiểu xem các ngươi năng lực của mình. Thí luyện đánh giá đẳng cấp, đem quan hệ đến sau này 100 năm nội, các ngươi đủ khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ đẳng cấp. La Ký thanh âm trầm thấp hữu lực, trực tiếp xuyên vào mỗi người trong thai, thẳng thấu trong óc, thí luyện đánh giá đẳng cấp càng cao, tại cửu trọng thiên quyết nội, đủ khả năng hưởng thụ đến tài nguyên càng nhiều, đãi ngộ càng cao. La Ký lời nói, lại để cho những đạt được kia nhất đẳng thí luyện đánh giá mắt người con mắt tái đi, bởi vì bọn họ thí luyện đánh giá đẳng cấp thấp nhất, cho nên, có thể có được tài nguyên cùng đãi ngộ, cũng là kém cỏi nhất. Ta cửu trọng thiên quyết, chính là trong vũ trụ, một phương thế lực lớn, bên trong có tam đại tu luyện thánh địa, vi luyện đạo giới, tuyệt bí các, vô vọng sơn, còn có lần một cấp ngũ đại bí cảnh cùng 9 đại thần điện, mặt khác, còn có tam đại thí luyện chi địa chí chiến tháp, thiên huyễn lâu cùng vạn sát hải. La Ký thanh âm càng phát cao vút, mang theo một loại khó nói lên lời kiêu ngạo. Mọi người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Tam đại tu luyện thánh địa, lần một cấp chỗ tu luyện ngũ đại bí cảnh, 9 đại thần điện, còn có tam đại thí luyện chi địa, cộng lại, khoảng chừng 20 nhiều, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Như Trần Tông biết rõ, cho dù là tâm ý thiên cung, cũng không có những này, vô pháp so sánh. Đương nhiên, không cách nào so sánh cũng là bình thường, dù sao cửu trọng thiên khuyết, chính là trong vũ trụ một phương thế lực lớn, mà tâm ý thiên cung bất quá là cửu trọng thiên khuyết hạ hạt một phương hư không, thậm chí là thứ 3 danh sách trong hư không thế lực lớn. Bản chất khác nhau. Trong đó, luyện đạo giới, chính là tìm hiểu ma luyện đại đạo chỗ tại, nhưng, chỉ có đến thần tướng cảnh mới có tư cách vào nhập. Tuyệt bí các nội, ghi chép có ta cửu trọng thiên khuyết tam đại trí cao bí pháp cùng tam đại trí cao công quyết, mỗi một môn tại vũ trụ chính giữa, đều tiếng tăm lừng lẫy. Vô vọng sơn, thì là ma luyện tinh thần ý chí chỗ tại. Về phần ngũ đại bí cảnh cùng 9 đại thần điện, có tất cả hắn tác dụng, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Tam đại thí luyện chi địa, chí chiến tháp cùng vạn sát hải kiểm nghiệm chính là chiến lực cùng giết chóc năng lực, thiên huyễn lâu kiểm nghiệm chính là thần ý cường độ cùng hữu ích, thiết thực. Nhất đẳng đánh giá, nhị đẳng đánh giá cùng tam đẳng đánh giá người, vi cửu trọng thiên khuyết ngoại môn đồ, không có tư cách tiến vào tam đại tu luyện thánh địa. La Ký thanh âm có vài phần tàn khốc, gọi một đám nhất đẳng, nhị đẳng tam đẳng đánh giá người sắc mặt nhau nhau đại biến, bất quá, các ngươi có thể tùy thời tiến vào ngũ đại bí cảnh lịch lãm rèn luyện, có thể tiến vào tam đại thí luyện chi địa khiêu chiến, mỗi 100 năm có thể tiến vào 9 đại thần điện tùy ý một tòa tìm hiểu tu luyện 1 năm thời gian. Nhưng ở La Ký dưới uy thế kinh người kia, nhưng không ai dám lên tiếng. Đương nhiên, mặc dù đều là ngoại môn đồ, nhưng các ngươi đánh giá đẳng cấp bất đồng, tu luyện tài nguyên bên trên cũng sẽ có khác biệt, ở chỗ này ta không nói, về sau, các ngươi đều sẽ biết. Tứ đẳng đánh giá cùng ngũ đẳng đánh giá, làm thật môn đồ, có thể nhập tuyệt bí các chọn lựa một môn trí cao công quyết hoặc là một môn trí cao bí pháp tu luyện, ít nhất có thể vào vô vọng sơn ma luyện thần ý 1 tháng thời gian, đột phá đến thần tướng cảnh về sau, ít nhất có thể đi vào luyện đạo giới tu luyện 1 tháng thời gian, mặt khác, ngũ đại bí cảnh có thể tùy ý tiến vào, 9 đại thần điện mỗi gian phòng cách 10 năm nên 1 năm tu luyện thời gian. La Ký không ngừng nói, lại để cho bị đánh giá vi ngoại môn đồ người, nguyên một đám không ngừng hâm mộ. Rất rõ ràng, tam đại tu luyện thánh địa, so với kia 9 đại thần điện cao hơn mình không ít. Thực môn đồ nhóm, tự nhiên là cảm thấy cao hứng, nhưng Trần Tông cao hứng rất nhiều, cũng có rất nhiều hiếu kỳ. Dù sao, hiện tại cũng chỉ là nghe được danh tự cùng giới thiệu mà thôi, cụ thể hiệu quả đến cùng như thế nào, lại là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có về sau tiến vào mới có thể biết được. Nói xong, La Ký lại là xoay người lần nữa, mặt hướng trong đại điện ghế đá chín đạo thân ảnh, có chút hành lễ. Các vị, hiện tại là thời gian của các ngươi. La Ký nói ra, ta chính là Ma Vương cung sứ giả Ma Ám Hắc Dực. Một đạo tiếng cười to dẫn đầu vang lên, chợt hắn thân hình cũng hoàn toàn hiện lộ ra đến, trở nên rõ ràng, một đám ma nhân tộc mắt nhau nhau tỏa sáng, bởi vì, cái này Ma Vương cung sứ giả, rõ ràng là một cái ma nhân tộc, các tộc nhân của ta, Ma Vương cung, chính là các ngươi tốt nhất quy tộc. Ta nguyện ý gia nhập Ma Vương cung, có thể trở thành Ma Vương cung một thành viên, là vinh hạnh của ta. Phía trước ta tiểu nghe nói qua Ma Vương cung, hiện tại, rốt cục có thể gia nhập. Nguyên một đám ma nhân tộc nhao nhao tỏ thái độ. Không có gì ngoài ý muốn, một đám ma nhân tộc, toàn bộ đã thành vi Ma Vương cung thành viên. Cái này cùng cửu trọng thiên khuyết môn đồ cũng không xung đột, bởi vì Ma Vương cung là cửu trọng thiên khuyết nội, ma nhân tộc cường giả sáng chế kiến thế lực, giống như là một quốc gia nội tư nhân thế lực một loại. Điểm này, cửu trọng thiên khuyết là cho phép. Nhân tộc, ngươi tới tự thứ ba danh sách hư không, lại là thiên phú bình thường nhân tộc, lại có thể lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá, rất không tồi. Cái kia Ma Vương cung sứ giả hai con ngươi ngắm nhìn, rơi vào Trần Tông trên người, có một loại muốn đem Trần Tông nhìn thấu cảm giác, bổn tọa tiểu cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi gia nhập Ma Vương cung. Đa tạ đại nhân, nhưng Ma Vương cung không thích hợp ta. Trần Tông lại là trực tiếp cự tuyệt. Hoàn toàn chính xác, Ma Vương cung là ma nhân tộc thế lực, có lẽ trong đó cũng có những thứ khác chủng tộc, nhưng chính mình là nhân tộc, huống chi lời nói của đối phương là mang theo một loại cao cao tại thượng, ôm một loại bố thí thái độ, Trần Tông không có khả năng tiếp nhận. Hừ, cái này Ma Vương cung sứ giả thần sắc hơi đổi, có chút bất mãn, mình cũng mở miệng mời chào rồi, đối phương vậy mà một chút mặt mũi đều không cho, trực tiếp như vậy tiểu cự tuyệt, không gia nhập ta Ma Vương cung, chẳng lẽ ngươi muốn vào nhập cái kia cái gọi là nhân tộc đạo minh ấy ư? So về ta Ma Vương cung đến, đạo minh tính toán cái gì? Đạo minh sứ giả nghe vậy, thần sắc đống nhiên biến đổi, nhưng cũng không có tranh luận. Trên thực tế, tại cửu trọng thiên khuyết cửu đại thế lực chính giữa, đạo minh đích thật là không bằng Ma Vương cung, đây là sự thật, cũng được công nhận, không thể nghi ngờ. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, đã ngươi cự tuyệt, như vậy, từ nay về sau ngươi mơ tưởng có bất cứ cơ hội nào tiến vào ta Ma Vương cung nội. Ma Vương cung sứ giả buông ngoan thoại. Trần Tông không có trả lời, bảo trì trầm mặc. Thiên Vương Điện là cùng Ma Vương cung đặt song song thế lực, là thuộc về thiên nhân tộc thế lực, tự nhiên, đem thiên nhân tộc người đều tuyển nhận tiến nhập, liền cái kia Thánh Quang Minh Nguyệt, cũng trở thành Thiên Vương Điện một thành viên. Cái này không khỏi gọi thế lực khác có chút hâm mộ. Dù sao cái này một đám lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá chỉ có 3 cái, trong đó một cái tiểu là Thánh Quang Minh Nguyệt. Cự nhân tộc sáng chế kiến thế lực, tên là Cự Vương Môn, Đại Nham Cương các loại cự nhân tộc, cũng đều tiến vào Cự Vương Môn nội, mà cổ thú tộc sáng chế kiến thế lực, tắc thì tên là Thú Vương Sơn. Trần Tông cũng mới biết được, phía trước cái kia cổ thú tộc vật kết muốn chính mình thần phục cùng hắn, đến lúc đó mang theo chính mình tiến vào Thú Vương Sơn. Chỉ sợ sẽ là cái này Thú Vương Sơn rồi. Trần Tông, dùng ngươi thứ 3 danh sách hư không nhân tộc chi thân, có thể lấy được thứ 5 trở đánh giá, xác thực không dễ, cũng làm cho người sợ hai thán phục. Đương nhiên, ngồi ở giữa nhất thân ảnh mở miệng, theo hắn mở miệng, hắn thân hình cũng hiện lộ ra đến. Một đầu màu bạc tóc dài, hắn mắt cũng có chút kỳ dị, tựa hồ hắn đồng tử là song trọng, mang theo một loại vô cùng thâm thúy cùng thần bí. Đây là cái gì tộc? Trần Tông không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Thoạt nhìn là nhân tộc bộ dạng, nhưng tóc dài màu bạc cùng trọng đồng, lại không giống với, hơn nữa hắn khí tức trên thân, có một loại khó nói lên lời không linh cùng cao quý, thâm thúy khôn cùng. Ta là nguyên tộc, ta tên Ngao Vô, hiện tại, ta đại biểu Nguyên Sơ, thỉnh ngươi gia nhập. Nguyên tộc Ngao Vô mở miệng nói ra, ngữ khí của hắn không có cao cao tại thượng, cũng không có khiêm tốn, có chỉ là một loại không cao không thấp ôn hòa hương vị, phảng phất không có gì, có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc mà xuất hiện thanh âm biến hóa. Nguyên tộc. Nguyên Sơ. Nguyên tộc nghe là một chủng tộc, mà Nguyên Sơ, hẳn là một cái thế lực, nguyên tộc thế lực. Nhưng nguyên tộc là chủng tộc gì? Trần Tông không biết, bởi vì tại thí luyện chi địa bên trên, cũng không có nguyên tộc người, ít nhất Trần Tông đều không có gặp được. Như vậy, nguyên tộc là từ đâu đến hay sao? Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy chuyển động nhanh chóng, nhanh như tia chớp, nghĩ tới rất nhiều, cuối cùng nhất nghĩ tới lại để cho mình cũng cảm thấy kinh ngạc một điểm. Trần Tông, ta là Đạo Minh Lâm Minh. Nguyên tộc chính là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, Nguyên Sơ là nguyên tộc sáng tạo thế lực, tại cửu trọng thiên khuyết chín cái thế lực chính giữa, đứng hàng thứ nhất, sư thượng, chưa bao giờ có nhân tộc gia nhập nguyên sơ, đây là ngươi khó được cơ duyên, nên nắm chắc ở. Đồng nhiên, một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, tựa hồ trực tiếp tại trong óc chính giữa vang lên tựa như. Trần Tông không tự chủ được lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Đạo Minh, Lâm Minh. Như vậy người này tựu là nhân tộc rồi, khó tránh khỏi lại để cho Trần Tông sinh ra một loại cảm giác thân thiết, bất quá lời nói của đối phương, cũng làm cho Trần Tông tự hỏi. Nguyên sơ, cựu trọng thiên khuyết nội đệ nhất thế lực, so ma vương cung một loại đều muốn cường, tự nhiên cũng càng mạnh hơn Đạo Minh rồi. Cường, ý nghĩa nội tình cùng tài nguyên các loại vượt qua. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông cũng không có quá nhiều do dự cùng suy nghĩ. Đa tạ đại nhân mời, ta nguyện ý tiến vào nguyên sơ. Trần Tông không mình hành lễ đáp lại nói. Ngao Vô gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đối với cái này, những ma vương cung kia các loại sứ giả, lại là nhao nhao trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới cái này Trần Tông, lại bị nhìn chúng tiến vào nguyên sơ chính giữa. Phải biết rằng, nguyên sơ thế nhưng mà nguyên tộc thế lực à, mà nguyên tộc tại thiên phú bên trên, là so ma nhân tộc các loại càng mạnh hơn nữa chủng tộc. Dù sao, nguyên tộc chính là tại trong vũ trụ sinh ra tánh mạng chủng tộc, trời sinh tiểu là tại vũ trụ pháp tắc phía dưới phát triển, không là đến từ hư không chủng tộc khác có thể so sánh với. Cho dù là ma nhân tộc bực này, xuất thân đệ nhất danh sách hư không, cũng chỉ là sinh ra cùng trưởng thành tại quy tắc phía dưới, dù là đón thêm gần pháp tắc, cũng vẫn là quy tắc. Tiên thiên chênh lệch. Chính như nhân tộc cùng ma nhân tộc tồn tại tiên thiên chênh lệch một loại. Cho nên, nguyên sơ nội, cơ hồ đều là nguyên tộc, đương nhiên, đã từng có chủng tộc khác tánh mạng được thu vào trong đó, nhưng, tuyệt đối không có nhân tộc, tại Trần Tông phía trước, không có có bất cứ người nào tộc bị nguyên sơ chủ động mời xin gia nhập. Dựa theo bọn hắn chỗ hiểu rõ, thứ năm chờ đánh giá mặc dù không thấp, nhưng, còn không đến mức lại để cho nguyên tộc chủ động mở miệng mời hắn gia nhập nguyên sơ mới đúng, ít nhất phải thứ sáu chờ đánh giá mới có như vậy tư cách. Có lẽ là bởi vì người này là thứ ba danh sách hư không xuất thân nhân tộc, Ngao Vô cũng cảm thấy hết sức tò mò, cho nên mới mở miệng mời A. Một đám thế lực đám sứ giả, nhao nhao suy đoán không thôi, loại khả năng này tính là rất lớn. Chương 49, chân môn đồ. Chương 49, chân môn đồ. Cựu trọng thiên khuyết, chính là trong vũ trụ một phương thế lực lớn. Cựu trọng thiên khuyết cựu trọng thiên, theo thấp nhất đệ nhất trọng đến đệ cựu trọng, theo thứ tự là Xích Minh Thiên, Huyền Hoa Thiên, Ngọc Thanh Thiên, Vô Cực Thiên, Dạ Ma Thiên, Thông Nguyên Thiên, Hạ Huyền Thiên, Thượng Tiêu Thiên, Thái Hoàng Thiên. Cựu trọng thiên khuyết, tắc thì chia làm cựu trọng thiên, đạt được nhất đẳng thí luyện đánh giá người, động phủ của bọn hắn, ở vào đệ nhất trọng thiên, cái này nhất trọng thiên, cũng cứ gọi là Xích Minh Thiên. Đạt được nhị đẳng thí luyện đánh giá người, tắc thì ở vào đệ nhị trọng thiên, gọi là Huyền Hoa Thiên. Tam đẳng đánh giá người, nhập chú Ngọc Thanh Thiên. Tứ đẳng đánh giá người, nhập chú Vô Cực Thiên. Trần Tông đạt được chính là ngũ đẳng đánh giá, trực tiếp nhập chú Dạ Ma Thiên. Còn nếu là có thể đạt được cấp 6 đánh giá lời nói, là có thể nhập chú Thông Nguyên Thiên. Nếu là đạt được cao nhất thất đẳng đánh giá, tắc thì có thể nhập chú Hạ Huyền Thiên. Cựu trọng thiên, nhất trọng cao hơn nhất trọng, trong đó tu luyện hoàn cảnh là tồn tại thật lớn khác biệt, cách xa nhau nhất trọng, tiểu so sánh rõ ràng rồi, huống chi là cách xa nhau đa trọng. Trong hắn kia chênh lệch, ở chỗ vũ trụ nguyên lực đầm đặc trình độ cùng tinh thuần trình độ cùng với vũ trụ pháp tắc rõ ràng trình độ. Vũ trụ nguyên lực, quan hệ đến công quyết tu luyện, vũ trụ pháp tắc, quan hệ đến đại đạo huyền bí tìm hiểu. Đệ nhất trọng thiên đến đệ tam trọng thiên hiện đang ở, căn bản là cửu trọng thiên khuyết ngoại môn đồ, mà theo đệ tứ trọng thiên bắt đầu ở lại chính là chân môn đồ bên ngoài, cung cư ngụ cửu trọng thiên khuyết trưởng lệnh sứ. Lần này môn đồ, chỉ có 3 người có thể vào chú đệ ngũ trọng thiên Dạ Ma Thiên, coi như là nhập chú đệ tứ trọng thiên Vô Cực Thiên người, cũng không quá đáng mới 5 người mà thôi. Coi như là nhập chú đệ tam trọng thiên, cũng không quá đáng mới 30 mấy người mà thôi. Tối đa, tự là nhập chú đệ nhất trọng thiên Xích Minh Thiên. Tại nguyên sơ sứ giả Ngao Vô dưới sự dẫn dắt, Trần Tông bước vào đệ ngũ trọng thiên Dạ Ma Thiên, chỉ cảm thấy tại đây khí tức, thập phần nồng đậm thập phần tinh thuần, tràn ngập huyền bí, không cách nào hình dung. Một mắt nhìn đi, phảng phất vô biên vô hạn tựa như, nhìn không tới cuối cùng. Xa xa có dãy núi đứng vững, có đại dương mênh mông bao la hùng vĩ, trên bầu trời, có bạch vân phiêu phiêu vạn dặm, nghiêm nhiên tiểu là một phương thế giới một loại, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Cái này như một phương thế giới một loại địa phương, tiểu là cửu trọng thiên khuyết cửu trọng thiên chính giữa nhất trọng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trở thành cửu trọng thiên khuyết môn đồ, có thể nhận lấy cơ bản nhất tài nguyên, một bộ thần binh cùng 100 thần vũ trụ tinh. Trần Tông nhận lấy đến thần vũ trụ tinh, có 500 khối, bởi vì hắn đạt được đệ ngũ đẳng thí luyện đánh giá. Về phần thần binh, là một ngụm cửu thiên nhận cùng một bộ cửu thiên giáp, cửu thiên nhận là vũ khí, cửu thiên giáp thì là hộ giáp. Cái này là cửu trọng thiên khuyết có phần có danh tiếng trang bị cửu thiên bộ đồ, cơ bản nhất, tựu là thần khí. Thông qua Ngao Vô, Trần Tông đã biết, trong vũ trụ thần khí đẳng cấp phân chia, chia làm thần khí, đạo thần khí cùng bổn nguyên thần khí, lại có nhật nguyệt tinh ba cấp bậc chi phân. Mà Trần Tông chờ môn đồ sở được đến tinh cấp thần khí cửu thiên bộ đồ, lại có một cái khác xưng hô, cửu thiên binh bộ đồ, ví dụ như cái kia nhận, tựu là cửu thiên binh nhận, cái kia giáp tựu là cửu thiên binh giáp. Về phần nguyệt cấp thần khí cửu thiên bộ đồ, cũng gọi là cửu thiên tướng bộ đồ, nhận, tựu là cửu thiên tướng nhận, giáp tựu là cửu thiên tướng giáp. Cửu thiên binh nhận có thể tăng phúc bản thân một thành công kích uy năng, rất tốt sát thương mục tiêu, cửu thiên binh giáp có thể suy yếu ngoại giới một thành công kích uy năng, rất tốt bảo hộ bản thân. Điều này không khỏi làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Một thành uy năng nghe tựa hồ không phải rất nhiều, nhưng, đó là bền bị tính, là sẽ không thêm vào tiêu hao bản thân lực lượng, sẽ không cho bản thân mang đến bất luận cái gì phụ tải, giống như là đem hai môn bí pháp biến thành thông thường thủ đoạn đồng dạng. Hơn nữa, cái này cửu thiên bộ đồ, cũng không phải là cái gì đặc thù bảo vật, mà là từng cái cửu trọng thiên khuyết môn đồ đều có thể lấy được, nói cách khác, tựu là nhân thủ một bộ. Hạng gì kinh người thủ bút? Mà nghe nói cái kia cửu thiên tướng bộ đồ thì càng thêm kinh người rồi, hắn uy năng tăng phúc cùng suy yếu, đều đạt đến hai thành nhiều, quả thực đáng sợ. Phong tại chính mình nguyên bản hư không chính giữa, như vậy cửu thiên binh bộ đồ, có thể nói thần binh lợi khí, đủ để khiến cho rất nhiều người tranh đoạt. Về phần cái kia cửu thiên tướng bộ đồ, càng là khó lường. Mà Trần Tông biết rõ, cửu thiên tướng bộ đồ cũng không phải là cực hạn, tại hắn bên trên còn có rất cao cấp độ. Thứ hai đặc điểm, tựu là biến hóa. Cửu thiên nhận, là một cái xưng hô. Về ngoài hình, kỳ thật tiểu là một cây dài nửa thước sáng như tuyết ngắn màu bạc côn, mà cửu thiên giáp, tắc thì là một bộ ám màu bạc áo giáp, thoạt nhìn hết sức bình thường, xem như cái loại này vứt qua một bên tiểu cũng không có người đặc biệt chú ý đồ vật. Nhưng, nhận chủ về sau, cái kia cửu thiên nhận bắt đầu phát sinh biến hóa, theo Trần Tông tâm ý, nhanh chóng kéo ruôi, lại nhanh chóng cải biến ngoại hình, cuối cùng nhất hóa thành một ngụm ba thước nhiều trường kiếm, sáng như tuyết ngân bạch, mũi kiếm mảnh mỏng, hào quang lưu chuyển, xem xét liền lại để cho người biết rõ, đây là một ngụm sắc bén đến cực điểm hảo kiếm. Tuy theo, cái kia cửu thiên giáp hóa thành một đạo quan mang, rơi vào Trần Tông trên người, hào quang sáng lên, long lánh tầm đó, không ngừng lưu chuyển, cuối cùng nhất biến thành một cấu ngoại hình tinh xảo áo giáp, này áo giáp dán hợp Trần Tông thân hình, lại đem chi phụ trợ được càng thêm bất phàm. T. Ui so về phía trước cái kia một bộ bình thường bộ dạng, vừa muốn tốt hơn rất nhiều, càng thêm tinh xảo, xem xét, đã biết rõ phi phàm. Tuy theo, hào quang lần nữa lóe lên, từ cửu thiên vũ khí bên trên một cuốn mà lên, đương hào quang nội liễm lúc, cửu thiên binh giáp, dĩ nhiên hóa thành một kiện ám màu bạc kiếm bảo, có một loại khó nói lên lời thần bí. Cái này kiếm bảo, vô cùng thiết thân, phụ trợ được Trần Tông càng là nổi bật bất phàm, cái kia một tia thuộc về kiếm tu khí tức, cũng như có như không bị phụ trợ đi ra. Mặc dù hóa thành kiếm bảo bộ dạng, nhưng cái này cửu thiên binh giáp uy năng, lại không có nửa phần suy yếu, cải biến, gần kề chỉ là ngoại hình. Trần Tông thử một chút, phát hiện cái này cửu thiên giáp trực tiếp lực phòng ngự là có hạn, hội bị kích phá hoặc là sẽ rách, nhưng sẽ không chính thức hư hao, mà là sẽ tự động khôi phục như lúc ban đầu, nhưng coi như là bị kích phá hoặc là sẽ rách lúc, cũng đồng dạng hội suy yếu mất một thành công kích uy năng. Tiếp theo tức, sáng như tuyết cửu thiên binh kiếm cũng theo Trần Tông tâm ý phát sinh biến hóa, biến thành một đạo ngân lượng vòng tay, bọc tại trên tay phải, khí tức cũng tùy theo nội liễm. Thật sự là kinh người. Trần Tông sợ hãi thán phục không thôi. Cửu trọng thiên khuyết đệ ngũ trọng thiên giả ma thiên, Trần Tông động phủ, ngay tại một cái ngọn núi bên trên, cả ngọn núi, đều thuộc về Trần Tông sở hữu, ngọn núi này, chiều cao 9.000 mét, do Trần Tông mệnh danh. Trần Tông đem chi đặt tên là Tâm Kiếm Phong, về phần Tâm Kiếm Phong bên trên cung điện, tự nhiên cũng mệnh danh là Tâm Kiếm Cung. Tâm Kiếm Phong ở bên trong, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, còn có những người khác tại, cơ bản đều là tới từ ở thứ 2 danh sách hư không cùng thứ 3 danh sách hư không thánh mạng, tu luyện giả. Bọn họ là phía trước tiến vào cửu trọng thiên khuyết môn đồ, lại bởi vì đến tiếp sau biểu hiện không tốt, khó coi, lại không có ý định ly khai cửu trọng thiên khuyết, cuối cùng nhất chỉ có thể biến thành người hầu, dùng cái này tiếp tục đợi ở chỗ này tu luyện. Dù sao, cửu trọng thiên khuyết nội tu luyện hoàn cảnh hay là rất không tệ, bằng không bọn hắn trong những tại này đồ bị loại bỏ người, nếu là ly khai cửu trọng thiên khuyết lời nói, căn bản cũng không có đủ thực lực tại vũ trụ chính giữa còn sống sót, một khi đi ra ngoài, rất nhanh tiểu gặp được đủ loại nguy cơ chết mất. Tâm Kiếm Cung trong, Trần Tông gặp được Tâm Kiếm Phong người hầu, tổng cộng có 96 người, cầm đầu chính là một cái ba mươi mấy tuổi bộ dáng nữ tử, xuất thân từ thứ 2 danh sách hư không giác nhân tộc, tên là Giác Ý Ý, hắn khí tức nội liễm, nhưng Trần Tông dựa vào siêu cường nhạy cảm cảm giác, lại là có thể cảm giác đến cái kia khí tức thập phần cường hành, so với chính mình còn muốn cường hành hơn rất nhiều. Thần tướng cảnh sao? Trần Tông thầm nghĩ. Giác Y Lìa bái kiến phong chủ. Giác Y Lìa đối với Trần Tông cúi người chào. Miễn lễ, về sau cái này Tâm Kiếm Phong bên trên hết thẻ sự vụ, tiểu giao cho ngươi quản lý rồi. Trần Tông nói ra. Quản lý sự vụ cái gì, Trần Tông không am hiểu, cũng không thích, thích nhất, tiểu là an tâm tu luyện, hoặc là chiến đấu, tăng lên bản thân. Đương nhiên, cửu trọng thiên khuyết sẽ có an bài như vậy, kỳ thật cũng là ở điểm này, có người phục thị, đem hết thể sự vụ đều quản lý tốt, lại để cho môn đồ có thể hảo hảo tu luyện. Nhưng, chỉ có chân môn đồ mới có đãi ngộ như vậy, ngoại môn đồ cũng không có, hết thể đều phải dựa vào chính mình đi xử lý. Vâng, phong chủ, ta sẽ đem hết thể đều quản lý tốt. Giác Y Lìa lần nữa không người. Cửu trọng thiên khuyết cũng sẽ không bồi dưỡng phế vật, tại trải qua một thời gian ngắn bồi dưỡng, nếu như biểu hiện không đủ xuất sắc lời nói, hoặc là ly khai cửu trọng thiên khuyết, hoặc là tiếp tục lưu lại, nhưng lưu lại, là muốn trả giá thật nhiều, ví dụ như chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm, hoặc là trở thành người hầu các loại. Chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, có rất lớn nguy hiểm, không cẩn thận tiểu sẽ chết, nhưng đồng dạng, thu hoạch cũng sẽ khá lớn. Trở thành người hầu, cơ hồ không có gì nguy hiểm, so sánh an nhàn, nhưng thu hoạch là so ra kém người phía trước. Về phần lựa chọn như thế nào, vậy thì xem người. Hiểu rõ đến điểm này, Trần Tông vốn là ngạc nhiên. So sánh tại chỗ ở mình hư không chính giữa, tâm ý thiên cung nội, cũng không tồn tại tình huống như vậy, theo điểm này cũng nhìn ra được, tại đây, càng thêm tàn khốc. Bất quá, điểm này chủ yếu là nhằm vào ngoại môn đồ, trở thành ngoại môn đồ, hưởng thụ cửu trọng thiên khuyết tài nguyên các loại, nhưng nếu là tại quy định trong thời gian không cách nào đạt tới cửu trọng thiên khuyết yêu cầu, tự gặp phải lựa chọn như vậy. Lại để cho Giác Y Lìa mang theo một đám người hầu sau khi rời khỏi, Trần Tông lại là tự hỏi. Mới đến, hết thảy đều là lạ lẫm. Nhất định phải một lần nữa thích ứng, một lần nữa bắt đầu đồng dạng, nhưng, cũng cho Trần Tông một loại thập phần mới lạ cảm giác. Nội tâm, kìm lòng không được kích động lên. Vũ trụ, cửu trọng thiên khuyết. Cái này sẽ là chính mình con đường tu luyện một cái khởi đầu mới. Bất quá nói đến tu luyện. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, lại là rơi vào trầm tư, lại tới đây, Trần Tông tự nhiên cũng là có một chút giải rồi. Vũ trụ cảnh giới tu luyện phân chia, cùng chỗ ở mình hư không phân chia, có chỗ bất đồng. Chỗ ở mình hư không chính giữa, ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh, nhưng vũ trụ chính giữa, đối ứng lại là đạo lực cảnh, ngưng thần cảnh cùng thần tướng cảnh. Đạo lực cảnh là sơ bộ nắm giữ đại đạo lực lượng, cùng ngự đạo cảnh không sai biệt lắm, chỉ là thay đổi một cái tên. Ngưng thần cảnh cũng là cô đọng nguyên thần, điểm này, cùng nguyên minh cảnh cũng giống như vậy. Khác biệt, cho là theo thần thông cảnh bắt đầu. Thần thông cảnh là cô đọng bổn mạng thần thông, nhưng thần tướng cảnh lại không phải, cùng thần thông không quan hệ, cùng đại đạo có quan hệ. Tựa hồ, thần tướng cảnh là đem đại đạo dung nhập nguyên thần hoặc là bản thân, thành tựu thần tướng, điểm này, tựa hồ nếu so với cô đọng bổn mạng thần thông càng cao hơn mình. Mặc dù đối với thần tướng cảnh chỉ là sơ bộ hiểu rõ, nhưng thông qua những hiểu rõ này, Trần Tông thân thể to lớn có thể làm ra phán đoán, thần tướng cảnh cùng thần thông cảnh so sánh với, càng thêm cao minh. Dù sao thần thông cảnh là cô đọng bổn mạng thần thông, chỉ có một loại bổn mạng thần thông mà thôi, những thứ khác, không có đặc biệt, so sánh phiến diện. Mà thần tướng cảnh thì là trực tiếp trên con đường lớn. Đại đạo, tự là tu luyện giả tìm hiểu căn bản, thần tướng cảnh là từ căn bản bên trên lĩnh ngộ cùng tăng lên. Ai cao ai thấp, cũng rất dễ dàng phân biệt ra được đến đây đi. Khó trách, cái kia trưởng lệnh sứ chỉ lựa chọn nguyên minh cảnh thiên kiêu, thần thông cảnh lại không để ý tới, bởi vì đối với vũ trụ tu luyện chi đạo, thần thông cảnh đã chạy hướng. Chương 50, tuyệt bị cát. Chương 50, tuyệt bị cát. Cửu trọng thiên quyết, vì vũ trụ một phương thế lực lớn. Trong đó có cửu trọng thiên chi phân. Trần Tông theo Tâm Kiếm Cung trong nhanh chóng ngự không bay ra, khống chế chính là nguyên sơ phân phối cho mình tọa giá Phong Huyền Điểu Khôi Lỗi. Phong Huyền Điểu Khôi Lỗi cánh dương 10m, phụ trọng năng lực kinh người, tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa bởi vì là khôi lỗi quan hệ, sẽ không cảm thấy mỏi mệt, chỉ cần tiêu hao thần tinh, có thể một mực bảo trì cao tốc phi hành, đúng là người đi đường thiết yếu. Dù sao, ngưng thần cảnh tại trong vũ trụ, không cách nào phi hành, cho dù là thần tướng cảnh cũng không cách nào ngự không phi hành, đây là vũ trụ pháp tắc hạn chế. Cửu trọng thiên quyết, đem ngưng thần cảnh xưng là binh, thần tướng cảnh xưng là tướng. Trần Tông lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá, đạt được 500 thần vũ trụ tinh số định mức, hay bởi vì tiến vào nguyên sơ quan hệ, cũng đã nhận được nguyên sơ phân phối tài nguyên, đồng dạng có 500 thần vũ trụ tinh, tại thần vũ trụ tinh bên trên, Trần Tông tạm thời là không thiếu, bởi vì cũng không có cái gì đặc biệt công dụng, để mà phong huyền điểu khôi lỗi tiêu hao, xử trí có thừa. Phong Huyền Điểu Khôi Lỗi hai cánh một cái, xoáy lên cuồng bạo đến cực điểm kinh phong, gào thét tầm đó, liền trực tiếp lao ra, bay vút trường không, tốc độ cực nhanh, ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo tàn ảnh. Ước chừng một lúc lâu sau, khoảng cách Tâm Kiếm Phong đã rất xa, Trần Tông thấy được một tòa cao vút trong mây cực lớn ngọn núi, sừng sững tại ở giữa thiên địa, phảng phất là cái này một phương thế giới trung tâm. Giới Môn Sơn. Núi này ở bên trong, có một tòa cung điện, tên là Giới Môn Cung, hắn tác dụng, tựu là mở ra đi thông cửu trọng thiên khuyết các nơi giới môn. Ví dụ như, Trần Tông nếu là muốn đi đệ tứ trọng thiên hoặc là mặt khác trọng thiên lời nói, nhất định phải thông qua giới môn truyền tống mới được. Chuyện của tui.vn. Mặt khác, muốn đi cửu trọng thiên khuyết chỗ khống chế những tu luyện kia thánh địa các loại, cũng phải thông qua giới môn truyền tống, tài năng tại trong thời gian ngắn nhất đến, nếu không, muốn hao phí dài dòng buồn chán thời gian đi chạy đi, bởi vì có không ít chỗ tu luyện cũng không có ở vào cửu trọng thiên khuyết nội. Còn có một chút chỗ tu luyện, che giấu tại thập phần thần bí chi địa, coi như là chạy đi, mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian, đều không thể đến, chỉ có thông qua giới môn. Cửu trọng thiên khuyết có tam đại tu luyện thánh địa, theo thứ tự là luyện đạo giới, tuyệt bí các cùng vô vọng sơn. Luyện đạo giới, Trần Tông hiện tại không cách nào tiến vào, chỉ có đột phá đến thần tướng cảnh về sau, mới có thể tiến nhập trong đó, nhưng, cũng chỉ có một nguyệt tu luyện thời gian, muốn đạt được càng nhiều nữa tu luyện thời gian, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đạt được ban thưởng. Cái kia vô vọng sơn hiện tại ngược lại là có thể tiến vào, để mà ma luyện ẩn dưỡng thần ý, nhưng cũng chỉ có một nguyệt thời gian, đồng dạng, muốn đạt được nhiều thời gian hơn, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Bất quá hiện tại Trần Tông sở muốn đi, chính là tuyệt bí các. Tuyệt bí các nội, thu nhận sử dụng chính là cửu trọng thiên khuyết trí cao truyền thừa, tam đại trí cao công quyết cùng tam đại trí cao bí pháp. Mới chân môn đồ, có tư cách ở trong đó chọn lựa một môn trí cao công quyết hoặc là một môn trí cao bí pháp tu luyện. Nếu như muốn đạt được càng nhiều nữa lời nói, nhất định phải thông qua những thứ khác cách. Ví dụ như, sông Tam Đại Thí Luyện Chi Địa, đạt tới nhất định được trình độ. Giới Môn Sơn bên trên Giới Môn Cung, đó là một tòa rất kỳ lạ cung điện, giống như là do vô số tòa sơn môn theo bốn phương tám hướng xây dựng mà thành, cho người cảm giác, hết sức kỳ lạ. Trần Tông ở bên ngoài nhìn nhìn, làm cho kỳ lạ tạo hình mà cảm thấy ngạc nhiên, chợt đáp xuống, thu hồi phong huyền điệu khôi lỗi về sau, đứng ở nơi này Giới Môn Cung trước mặt. Có một loại không cách nào nói rõ nhỏ bé. Như ở trước mắt cắt bụi giống như, Trần Tông cảm giác, trong cửu trọng thiên khuyết này hết thảy, tựa hồ cũng là vi trăm mét cự nhân chuẩn bị. Hít sâu một hơi, lại để cho nội tâm rung động, dần dần bình phục lại, Trần Tông cất bước, bước vào Giới Môn Cung nội. Nay trong cung điện, một mảnh cực lớn bao la trống trải, có chút lờ mờ, lại không có một bóng người, mặt đất bóng loáng trong như gương mặt, phản chiếu lấy mái vòm, cũng phản chiếu lấy Trần Tông thân ảnh. Thân ảnh kia lại phảng phất phản chiếu tại nhất trọng trọng trong nước, tựa hồ có vô số đạo. Thoạt nhìn, lại để cho Trần Tông có một loại đẹp mắt như mộng ảo cảm giác, vài phần không chân thực. Bốn phía, là từng mặt bóng loáng trong như gương vách tường, cũng phản chiếu lấy Trần Tông thân ảnh, một đạo lại một đạo, phảng phất ẩn chứa tại vô số thời không chính giữa. Một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc. Một đạo trầm thấp khàn khàn lại có vài phần âm u thanh âm thập phần đột ngột vang lên, lại để cho rung động chính giữa Trần Tông lập tức cả kinh. Lập tức trở về thân, một thân cường hoành lực lượng tại ngay lập tức ngưng tụ, cực tâm vô tướng kiếm cũng nửa ra khỏi vỏ, tách ra kinh người mũi nhọn. Hoàn toàn không có bất kỳ cảm ứng, thanh âm kia tiểu đột ngột xuất hiện, Trần Tông cảm giác, như nếu như đối phương có ác ý lời nói, chính mình khả năng liền phản ứng đều không có, trực tiếp cũng sẽ bị giết chết. Ánh mắt chỗ ngưng mắt nhìn mà đi, chỉ thấy một cái thân hình còn xuống áo đen láo giả, chính treo trên bầu trời mà lên, chắp hai tay sau lưng, một tấm mặt mo này bên trên che kín nếp nhăn. Một đôi tròng mắt cũng là đục ngầu không chịu nổi bộ dạng, túi xuống lao hủ gần đất xa trời một loại. Nhưng, đương cái kia một đôi đục ngầu mắt ngóng nhìn tới lúc, Trần Tông lại sinh ra một loại bị nhìn xuyên cảm giác, sờn hết cả gai ốc. Thật tình không biết, lão giả này cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra được Trần Tông đến từ chính một phương thứ ba danh sách hư không, hay là một nhân tộc, một cái bị đánh giá vi không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú bình thường chủng tộc. Mặc dù không có cái gì đặc thù chủng tộc thiên phú, nhưng nếu là thứ hai danh sách hư không nhân tộc, tiên thiên bên trên, nhưng cũng là muốn vượt qua thứ ba danh sách hư không nhân tộc. Một cái thứ ba danh sách hư không đến nhân tộc, vậy mà xuất hiện tại Dạ Ma Thiên Nội, quả nhiên là gọi người cảm thấy kinh ngạc. Tiền bối, ta muốn đi tuyệt bí các. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, đối với lão giả này không mình hành lễ. Mặc dù cảm giác không thấy lão giả khí tức, nhưng bản năng lại để cho Trần Tông biết rõ, đây là một cái chính mình không cách nào địch nổi tồn tại. Không cần bảo ta tiền bối, bảo ta hát xà là được. Lão giả này lại là quỷ bí cười cười, nói: "Hắc lão, kính xin tiễn đưa ta đi tuyệt bí các." Trần Tông tự nhiên không có khả năng trực tiếp xưng hô tên họ của đối phương, mặc kệ đó là tên thật hay là giả tên, cho nên xưng là Hắc Lão, đây là cơ bản tôn trọng, cùng thực lực không quan hệ. Đi thôi. Hắc Lão đục ngầu ánh mắt nhìn Trần Tông vài lần về sau, liền chỉ hướng trong đó một đạo bóng loáng trong như gương vách tường. Chật, tường kia vách tường tựa hồ có một tầng tầng gợn sóng phảng phất bị gió thổi qua tựa như, tùy theo nhộn nhạo mở đi ra, ánh sáng nhạt tràn ngập, tựa hồ bị kích hoạt một loại. Giới môn. Cái kia giới môn cung vách tường, đúng là giới môn. Trần Tông không khỏi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cái này giới môn cung, thật sự chính là do từng tòa giới môn xây dựng mà thành. Đa tạ Hắc Lão. Trần Tông lần nữa hành lễ về sau, thân hình lóe lên, liền hướng phía cái kia một tòa bị kích hoạt giới môn bay vút mà đi, ngay lập tức, như là không có vào trong nước tựa như, thân hình chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc, thật là làm cho người kinh ngạc a. Nhìn xem Trần Tông biến mất chỗ, Hắc Lão quỷ bí cười cười, bất quá, rất có lễ phép, đối đại ta nhìn xem, à, lại bị Nguyên Sơ đã thu vào, bất quá, bằng thân phận của hắn cùng năng lực, có thể không một mực tại Nguyên Sơ nội đại xuống dưới. Chỉ sợ, rất khó a. Theo cái kia thoại âm rơi xuống, Hắc Lão thân hình cũng tùy theo trở thành nhạt, từng sợi màu đen khí tức tràn ngập tầm đó, giống như là khói nhẹ giống như, bị gió thổi qua, liền tiêu tán mở đi ra, sắp nhập vào hư vô nội, biến mất không thấy gì nữa. Bước vào giới môn về sau, Trần Tông chỉ cảm thấy, bản thân như là tiến nhập một mảnh trong nước, nhận lấy trùng trùng điệp điệp lực cản một loại, tại đây một mảnh nhìn không thấy trong nước không ngừng tiến lên, từng bước một hư không giẫm trận tại chỗ đi phía trước. Tựa hồ đã qua sau nửa canh giờ, Trần Tông lại bước ra một bước về sau, trùng trùng điệp điệp lực cản tùy theo biến mất không thấy, một tòa cự đại lầu cát, liền xuất hiện tại trước mặt. Lầu này các hiện ra ám kim sắc, phong cách cổ xưa thâm thúy mà thần bí siêu phàm. Lầu cát chính diện, có một tòa cự đại môn hộ. Môn hộ trên không, tắc thì là một khối bảng hiệu, trên ghi ba cái cự đại cổ xưa thần bí văn tự. Tuyệt bí các. Cái này văn tự, không phải hư không chính giữa văn tự, mà là trong vũ trụ văn tự, không có học qua, nhưng nhìn xem, lại có thể minh bạch hắn hàm nghĩa. Tuyệt bí các. Trần Tông không khỏi hít sâu một hơi, tại đây, tựu là cửu trọng thiên khuyết tuyệt bí các. Tam đại trí cao công quyết. Tam đại trí cao bí pháp. Cũng không biết đến cùng là cái bộ dạng gì nữa đây. Trần Tông hết sức tò mò. Cũng thập phần chờ mong. Mở ra bước chân, dùng sức đẩy ra cái kia một cái cực lớn môn hộ, thời gian dần qua mở ra, một vòng hắc ám theo trong khe cửa hiện ra. Bình phục quyết tâm tự, Trần Tông đi vào trong khe cửa kia. Mặc dù chỉ là khe cửa, nhưng phải biết rằng, cái này một cánh cửa hộ, khoảng chừng 100 mét độ cao à, mở ra một cánh cửa khe hở, cũng có hơn 1 mét độ rộng, đầy đủ Trần Tông bước vào trong đó rồi. Một bước nhập trong đó, Trần Tông chỗ đã thấy, tự là một mảnh hắc ám, tuyệt đối hắc ám. Vĩnh viễn không chừng mực hắc ám, cái gì cũng nhìn không tới, liền thân thể của mình đều nhìn không tới, tựa hồ cũng sắp nhập vào trong hắc ám tựa như. Ngay tại Trần Tông âm thầm kinh ngạc chi tế, dị biến nảy sinh. Một đạo quang mang đông nhiên tách ra, tại hắc ám xa xa, giống như là hải thiên một đường giao tiếp cái kia một đám giống như, hóa thành thủy triều mãnh liệt bành trướng, tựa như sóng to giống như trùng trùng điệp điệp không dứt trùng kích tới, nương theo lấy từng đợt thanh âm vang dội, trong nháy mắt tiểu vang vọng thiên địa kích động bốn phương tám hướng, bành trướng mênh mông. Trong nháy mắt, cái kia một đầu hào quang hóa thành một mảnh quang hải càng phát mênh mông, ẩn chứa rộng lớn tinh thuần hùng hồn sức mạnh to lớn, phảng phất vô cùng vô tận một loại tập cuốn tới, xẹt qua Trần Tông. Trần Tông toàn thân không tự giác chấn động, một đoạn đoạn tin tức cũng tùy theo trào vào trong óc chính giữa. Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công. Nguyên lai, cái này dĩ nhiên là Tam Đại Chí Cao Công Quyết một trong, ngoại trừ công quyết danh tự bên ngoài, còn có một ít giới thiệu. Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công. Vì cửu trọng thiên khuyết tam đại trí cao công quyết một trong, đặc điểm là tu luyện ra lực lượng thập phần tinh thuần, hơn nữa, thập phần bằng bạc, cái kia vạn tượng chân công, đúng là xuất từ cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công, thuộc về hắn phiên bản đơn giản hóa bản. Cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công lực lượng không có gì đặc thù thiên hướng, chỉ ở tại tinh thuần trình độ cùng hùng hồn trình độ hơn người, đương nhiên, cái này cũng có thể xem như cửa này công quyết đặc sắc chỗ. Bất quá, một môn công quyết, lại dùng như thế dị tượng xuất hiện, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Đưa một mảnh kia mênh mông hào quang mang tất cả mà quá hạn, một đạo hư ảnh cũng tùy theo hiện ra mà ra, cái kia một đạo hư ảnh, giống như là một cự nhân giống như sừng sững tại hắc ám trong hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân bắn ra ra khí tức, vô cùng trầm trọng, bá đạo, tràn đầy lực lượng kinh người cảm giác. Rầm rầm rầm. Cái kia cự nhân ra quyền, một quyền doanh ra, tốc độ không tính rất nhanh, lại ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm uy lực, bá đạo đến cực điểm, lực lượng vô cùng, tựa hồ có thể đem hết thảy đều nổ nát tựa như. Một quyền, trực tiếp quanh hướng về phía Trần Tông, bốn phía hắc ám hoàn toàn bị áp bách, lại để cho Trần Tông chút nào đều không thể động đậy, trực tiếp đã bị một quyền kia quanh trúng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Chí Chiến Tháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Chí Chiến Tháp. Một quyền. Phấn Toái Chân không giống như đuổi giết tới, phảng phất đem Trần Tông triệt để đánh nát, chôn vùi. Nhưng, Trần Tông bình yên vô sự, một quyền kia, giống như là hư ảnh giống như, chỉ là, theo một quyền oanh kích, một cỗ tin tức cũng tùy theo tại trong óc chính giữa hiện lên. Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết. Đây là một môn chủ đánh lực lượng công quyết, tu luyện ra lực lượng, tràn đầy lực lượng kinh người, bá đạo đến cực điểm. Một quyền oanh ra về sau, cái kia cự nhân thân ảnh, cũng tùy theo cất bước lướt qua Trần Tông, biến mất tại hắc ám ở trong. Vù vù vù thanh âm bỗng nhiên vang lên, lúc đầu rất nhỏ bé, thời gian dần trôi qua trở nên mênh mông cuồn cuộn, Trần Tông tầm mắt đặt tới, cực lực nhìn ra xa mà đi, liền chứng kiến một mảnh màu xanh nhạt khí tức tại tràn ngập, hóa thành từng sợi phong, lại tụ họp kết hợp thành từng mảnh phong, cuối cùng hóa thành một hồi màu xanh phong, theo hắc ám xa nhất chỗ quét mà đến. Thổi a, mang tất cả hắc ám, hạo hạo đãng đãng, từ vừa mới bắt đầu gió nhẹ giống như cảm giác, không ngừng tăng cường, biến thành gió lớn, lại là song cuồng phong. Lại biến thành gió bão, vòi rồng. Vòi rồng gào thét, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể nát bấy trong trời đất hết thảy, đem hắc ám hư không đều chém gió suy sụp một loại, kinh người đến cực điểm. Tiếp theo, cái kia vòi rồng phát ra ra kinh người tiếng rít, thời gian dần trôi qua trở nên rất nhỏ, cuối cùng nhất, trở nên hơi không thể tra, lại biến mất rồi, hoàn toàn nghe không được, ít nhất Trần Tông nghe không được bất kỳ thanh âm gì, mà cái kia vòi rồng, cũng tựa hồ không ngừng nhỏ đi, trở nên rất nhỏ. Coi như cũng đã biến mất đồng dạng. Không thấy rồi. Nghe không được. Nhìn không tới. Coi như triệt để biến mất một loại, nhưng mà, Trần Tông đã có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Trong tích tắc, Trần Tông cảm giác, tựa hồ có một đạo hơi không thể tra khí tức xẹt qua thân thể của mình, sởn hết cả gai ốc, cái kia khí tức, phảng phất tại nháy mắt, đem thân thể của mình chôn vùi đồng dạng. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình. Cửu Trọng Thiên Khuyết Đệ Tam Trọng Chí Cao Công Quyết. Một môn tại tốc độ bên trên thập phần sông ra trí cao công quyết. Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công, Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết, Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình. Tam môn trí cao công quyết, có tất cả hắn sở trường, Ngưng Chân Công ở chỗ lực lượng tinh thuần cùng hùng hồn, có thể xem như sức chịu đựng, mà Bá Thế Bí Quyết thì tại lực lượng, tu luyện ra lực lượng, hùng hồn bàng bạc mà bá đạo đến cực điểm, hào không nói đạo lý, dễ như trở bàn tay, chôn vùi kình thì tại tốc độ, thậm chí còn có một loại đem hết thể đều chém gió được chôn vùi biến mất đáng sợ uy năng. Ta nên lựa chọn cái đó một môn. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Công quyết, là căn bản. Cái này tam môn trí cao công quyết cho Trần Tông cảm giác, so với chính mình tự nghĩ ra Thái Sơ Kiếm Nguyên Công còn muốn vượt quá vô số lần, luận và cấp độ, liền tâm ý tam thập tam trọng thiên cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Dù sao, tâm ý tam thập tam trọng thiên chỉ là một phương thứ ba danh sách hư không trí cao công quyết. Nhưng tại đây lại là vũ trụ. Cho nên, cái này tam đại trí cao công quyết, chính mình nhất định là muốn trước lựa chọn thứ nhất, chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng lực lượng của mình căn bản. Một phen suy tư về sau, Trần Tông rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Làm ra lựa chọn về sau, Trần Tông cũng không có sốt ruột ly khai, mà là xem xét tam đại trí cao bí pháp. Môn thứ nhất trí cao bí pháp, tên là Cửu Trọng Hôn Sát, chính là một môn có thể tăng cường công kích uy năng siêu cường bí pháp. Thứ hai môn trí cao bí pháp, tắc thì tên là Cửu Huyền Hộ Thể Thuật, chính là một môn tăng cường bản thân phòng ngự siêu cường bí pháp. Thứ ba môn trí cao bí pháp, tắc thì tên là Cửu Không Cực Độn Diệu Pháp, chính là một môn tăng cường bản thân tốc độ siêu cường bí pháp. Công kích, phòng ngự, tốc độ, tam môn trí cao bí pháp đều đầy đủ hết. Bất quá, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn tam đại trí cao công quyết cùng tam đại trí cao bí pháp chính giữa một môn, không cách nào lựa chọn hai môn. Đương nhiên, muốn nhiều lựa chọn, vậy thì muốn đi khiêu chiến tam đại thí luyện chi địa mới được. Trước lựa chọn trong đó một môn nói sau. Làm ra lựa chọn về sau, liền có một đạo tin tức dũng mãnh vào Trần Tông trong óc chính giữa, hạo hạo đãng đãng, trào lên không ngớt, lại để cho Trần Tông trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích mảy may. Quá mênh mông rồi. Phía trước chỗ tiếp nhận tin tức, bất quá chỉ là một ít giới thiệu mà thôi, mà bây giờ, mới thật sự là nội dung, nguyên vẹn trí cao công quyết nội dung, thập phần thần diệu. Đạt được cái này trí cao công quyết truyền thừa về sau, Trần Tông liền rời đi Tuyệt Bí Các. Xuyên thấu qua giới môn, Trần Tông xuất hiện lần nữa tại giới môn cung nội, Hắc Xà lão giả thân hình lần nữa ngưng tụ mà ra. Lựa chọn cái đó một môn. Hắc Xà theo miệng hỏi, Trần Tông cho ra sau khi trả lời, cái này Hắc Xà có chút gật gật đầu. Hắc lão, thỉnh phiền toái mở ra tiến về Chí Chiến Tháp giới môn. Trần Tông còn nói thêm. A, ngươi muốn đi khiêu chiến cái kia Chí Chiến Tháp à? Nói xong, Hắc lão phất tay tầm đó, lại có một tòa giới môn sáng lên ánh sáng nhạt. Đa tạ. Trần Tông sau khi hành lễ, liền quay người đi về hướng cái kia một tòa giới môn, bước vào trong đó. Còn chưa từng chính thức tu luyện cửu trọng thiên khuyết công quyết, tiểu muốn khiêu chiến chí chiến tháp, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy à. Hắc lão nhìn xem Trần Tông bóng lưng biến mất, lại là quỷ bí cười cười, chợt lại là biến mất không thấy. Cùng lúc trước kinh nghiệm không sai biệt lắm, tựa hồ đi qua một thời gian ngắn về sau, Trần Tông vừa xài bước ra, liền xuất hiện tại một mảnh rộng lớn tựa như quảng trường một loại địa phương, ở giữa tâm, tắc thì đứng vững một tòa tháp cao, một tòa toàn thân đen kịt, tản mát ra vô cùng hùng hồn khí tức tháp cao, cái kia khí tức, nếu như huyên như ngục giống như sâm nghiêm. Ngoại trừ cái kia một tòa đen kịt phảng phất không thấy đỉnh cực lớn tháp cao bên ngoài, Trần Tông cũng nhìn thấy mấy chục người, những người này, có từng cái chủng tộc, từng cái trên người đều tản mát ra không kém khí tức, thậm chí có hơn phân nửa tản mát ra khí tức, thập phần đáng sợ, lại để cho Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Trần Tông đến, cũng khiến cho những người này chú ý, đương bọn hắn chứng kiến Trần Tông, lại thông qua cửu trọng thiên hoàn biết rõ Trần Tông tin tức lúc, lập tức, nguyên một đám biến sắc, kinh ngạc không thôi. Nhân tộc. Thứ ba danh sách hư không. Cái này hai cái cộng lại, chẳng khác nào bình thường thậm chí bình thường. Nhưng, lại để cho bọn hắn kinh ngạc lại không phải như thế, dù sao thứ ba danh sách hư không nhân tộc có thể đi vào cửu trọng thiên khuyết, cũng không phải chuyện rất kỳ quái, lại trên lệch địa phương, ngẫu nhiên cũng là sẽ xuất hiện một ít thiên tiêu. Lại để cho người kinh ngạc trọng điểm, ở chỗ cái này nhân tộc thân phận. Nguyên sơ thành viên, ở tại Dạ Ma Thiên Chân Môn Đồ. Cái này, làm sao có thể? Cho dù là đệ nhất danh sách hư không mà đến tứ đại tánh mạng chủng tộc, có thể ngay từ đầu đã vào ở Dạ Ma Thiên, cũng là thập phần chuyện khó khăn a. Hiện tại, một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc, vậy mà tiến vào Dạ Ma Thiên, hay là nguyên sơ một thành viên, quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại để cho người có nằm mơ cảm giác. Bất quá, cựu trọng thiên khuyết xưa nay là sẽ không xuất hiện sai lầm, cái này nhân tộc có thể trụ tiến Dạ Ma Thiên, thậm chí bị nguyên sơ thu nhận sử dụng, khẳng định có hắn am hiểu chỗ. Rất nhanh, mọi người tiểu tìm hiểu hắn tin tức đến, liền đã biết nguyên do. Giờ này khắc này, Trần Tông cũng lướt qua mọi người, đi vào chí chiến tháp nội. Cái này nhân tộc dĩ nhiên là lần này thí luyện giả chính giữa top 3. Một cái thiên nhân tộc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng. Thật sự là kinh người a, lúc nào, nhân tộc cũng có như vậy năng lực rồi. Một cái cổ thú tộc mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm bộ dáng. Nói không chừng chỉ là nhất thời vận khí mà thôi. Một cái ma nhân tộc hừ lạnh nói, đợi đến 10 năm nhân vật mới kỳ hạn thoáng qua một cái, đến lúc đó, sẽ có người đi khiêu chiến hắn, thoáng cái tiểu sẽ lộ tẩy. Không biết hắn có thể hay không xông qua chí chiến tháp tầng thứ nhất. Trần Tông bước vào chí chiến tháp nội, tiến vào chí chiến tháp tầng thứ nhất. Chí chiến tháp trong tầng thứ nhất, một mảnh hắc ám, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, người này một thân áo giáp tại thân hình cao lớn cường tráng, lưng đeo trường đao, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, động tác chỉnh tề nhất trí, từng bước một đi tới, khí tức trên thân đang không ngừng ngưng tụ, uy áp càng phát kinh người. Ngươi là ngưng thần cảnh đỉnh phong tu vi của ta cùng ngươi nhất trí. Người này thanh âm, theo chiến nón trụ mặt giáp phía dưới vang lên, có vài phần nặng nề cùng tiêu sát, đánh bại ta, ngươi tài năng đạp vào tầng thứ hai. Thoại âm rơi xuống, người này một bước cũng đồng thời bước ra, lại lần nữa tái phát xuống. Phích một tiếng, hắc ám tựa hồ đang chấn động, một tầng tầng gợn sóng, từ đối phương dưới bản chân chấn động mở đi ra, cường hoành lực lượng phản xung tầm đó, chiến giáp này người thân hình đột nhiên xông về phía trước ra, tốc độ tại lập tức buộc phát ra, đạt đến mức tận cùng, tới gần Trần Tông. Thật nhanh. Trần Tông không khỏi mí mắt run lên, đối phương chỗ bạo phát đi ra tốc độ, cực nhanh, theo ra tốc đến cực tốc, chỉ ở trong một chớp mắt, liền lướt qua ngàn mét, đồng thời, một vòng bá liệt hàn quang đống nhiên tách ra, giống như một vòng bay lên liệt dương giống như, trực tiếp truy lạc. Đó là sau lưng trường đao ra khỏi vỏ, nhân đao hợp nhất, nhô lên cao trực tiếp đánh rớt. Một đao kia thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại thập phần đáng sợ, hơn nữa đao nhanh chóng kinh người, tựa hồ một đao rơi xuống, liền đem thiên địa đều bổ ra, phảng phất hết thể sự vật tại một đao kia trước mặt, đều không thể chống cự tựa như. Cường, hung hãn, bá đạo, không gì so sánh nổi. Một đao kia cho Trần Tông cảm giác, so với chính mình tại thí luyện chi địa chính giữa gặp qua bất kỳ một cái nào đối thủ, đều muốn cường hành. Trần Tông phản ứng, cũng hết sức nhanh chóng, ngay lập tức rút kiếm, không kịp né tránh, lại là một kiếm bộc phát, trực tiếp giết ra. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 10. Thứ 11 kiếm uy lực tuy càng mạnh hơn nữa, nhưng thúc dục lại là cần một chút thời gian, tại dưới tình huống như vậy, có chút không đủ, chỉ có thể thi triển ra kiếm thứ 10 mà thôi. Về phần cái kia kiếm thế giới mở ra, cũng đồng dạng cần một chút thời gian. kiếm giết ra, đao chém rụng, một cái đối mặt, lập tức tiếp xúc, kiếm quang tại nháy mắt một trầu, tiếp theo nứt vỡ, ánh đao kia mặc dù ảm đạm rồi vài phần, lại như cũ trùng trùng điệp điệp chém rụng, gọi Trần Tông đồng tử tại lập tức bị kích thích được có rút lại như châm. Loại này đao, quá là nhanh, quá hung hãn rồi, vượt ra khỏi phản ứng của mình, vượt ra khỏi chính mình thừa nhận. Kiếm thứ 10 bị đánh nát, Trần Tông chỉ có thể miễn cưỡng giơ kiếm hoành trước người, chống cự một đao kia dư uy. Tiếp xúc ngay mắt, Trần Tông lập tức cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng đuổi giết tới, cả người không thể chống cự, liên tiếp lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, trước mắt lại có một vòng ánh đao ngược lại cuốn mà lên, lăng không chém giết tới. Ánh đao kia giết đến, Trần Tông không cách nào né tránh, trực tiếp đã bị bổ trúng, cả người bay ngược, trước mắt biến thành màu đen tái đi. Tiếp theo tức, đương Trần Tông tỉnh táo lại lúc, lại phát hiện, mình đã đến chí chiến tháp bên ngoài. Cái gì? Trần Tông mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái này chí chiến tháp độ khó, vậy mà sẽ cao như vậy, chỉ là lưỡng đao mà thôi, lưỡng giới đao, liền đem chính mình đánh bại đánh chết. Nếu như không phải chí chiến tháp tình huống đặc biệt, mình đã bị giết chết rồi. Rõ ràng đồng dạng tu vi cấp độ, thực lực của đối phương lại so với chính mình vượt qua nhiều như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Tông lắc đầu, đã đoạn lần nữa khiêu chiến nghĩ cách, bởi vì tạm thời không có cái kia tất yếu. Chương 52, công quyết. Chương 52, công quyết. Cửu Trọng Thiên khuyết nội phát sinh một sự tình, rất nhanh cũng sẽ bị truyền bá ra ngoài, lại để cho rất nhiều người cũng biết. Nghe có nói hay chưa? Nghe nói cái kia bị Nguyên Sơ phá lệ thu nhập thứ 3 danh sách hư không nhân tộc Trần Tông, song chí chiến tháp tầng thứ nhất đã thất bại. Không chỉ có là thất bại, hơn nữa, đi vào không bao lâu tiểu đi ra, hiển nhiên là không có kiên trì bao nhiêu chiêu, có người làm ra phỏng đoán, sẽ không vượt qua 3 chiêu. Yếu như vậy, hắn có tư cách gì tiến vào chiếm giữ Dạ Ma Thiên, bị Nguyên Sơ phá lệ thu nhận sử dụng. Rất nhiều nghi vấn âm thanh cũng bởi vậy xuất hiện. Bất quá, Trần Tông tại thí luyện chi địa lấy được trước top 3 lại là thật. Không cách nào nghi vấn, chính là bởi vì như thế, mới có thể bị Nguyên Sơ phá lệ thu nhận sử dụng. Đủ loại nghi vấn thanh âm, cũng không có ảnh hưởng đến Trần Tông. Ly khai chí chiến tháp về sau, Trần Tông trực tiếp phản hồi Tâm Kiếm Phong, cưới tại Phong Huyền Điểu Khôi Lỗi bên trên, Trần Tông đón phong đập vào mặt, lại là suy tư không thôi. Chí chiến tháp tầng thứ nhất đối thủ, tựa hồ thập phần cường hành, vượt xa chính mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật bằng không thì. Chủ yếu là bởi vì đối phương chỗ nắm giữ lực lượng, thập phần cường hành. Hơn nữa tốc độ kia, hết sức kinh người, đao pháp đơn giản trực tiếp, rồi lại phản phát quy chân một loại cao siêu, đủ loại phối hợp phía dưới, mới có thể đem chính mình đánh bại dễ dàng. Nhưng, nếu để cho chính mình thi triển ra kiếm thế giới lời nói, hẳn là đủ để cùng đối phương chống lại, thậm chí đem chi đánh bại. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đối phương bạo khởi tốc độ quá là nhanh, ra tay tốc độ cũng quá nhanh rồi, nhất cử nhất động giống như bản năng nhẹ nhõm, mà mình mở khải kiếm thế giới, lại là cần một chút thời gian. Mọi người đều biết, càng là cường đại chiêu thức, thi triển lúc càng cần phải thời gian đến tụ lực, đây là một cái tất nhiên quá trình. Nếu như tốc độ đầy đủ nhanh đến lời nói, có thể đoạt xuất thủ trước, đánh gãy đối phương xúc thế. Đương nhiên, ngoại trừ đầy đủ tốc độ nhanh bên ngoài, cũng muốn có đầy đủ mạnh lực lượng, bằng không, khó có thể dung chuyển. Vừa mới, hai điểm này chí chiến tháp tầng thứ nhất chiến giáp người đều chuẩn bị. Chu cột lực lượng. Trần Tông nhất tâm ngũ ý cảnh xuống, không ngừng nhớ lại phía trước một trận chiến, đem từng cái chi tiết đều trọng phóng. Một lần lại một lần, tìm kiếm ra bản thân bị thua chi tiết, cuối cùng nhất được ra một cái kết luận. Trụ cột lực lượng. Cái gọi là trụ cột lực lượng chính là một cái xưng hô, chỉ đại chính là bản thân cho nắm giữ lực lượng cùng tốc độ, là cái loại này không buộc phát bí pháp hát chủ bài cơ bản lực lượng cùng tốc độ. Chỉ là, Trần Tông lại sinh ra mới nghi vấn. Cái kia chiến giáp người tu vi, rõ ràng cho thấy cùng chính mình cùng một cái cấp độ, vì sao, trụ cột lực lượng lại so với chính mình còn hơn nhiều như vậy. Nhất tâm ngũ ý cảnh xuống, Trần Tông tư duy đạt đến cực hạn, vô số ý niệm trong đầu vẫn còn như tinh thần tiêu tan, giống như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như, đó là Trần Tông suy đoán cùng suy diễn. Cuối cùng nhất, Trần Tông mắt sáng ngời. Công quyết. Đây là Trần Tông đủ khả năng nghĩ đến một điểm, ngoại trừ công quyết bên ngoài, có lẽ còn có đại đạo lực lượng chênh lệch cùng hữu ích, thiết thực. Công quyết. Hư không công quyết cùng vũ trụ công quyết chênh lệch rất rõ ràng, chính mình sở tu luyện Thái Sơ kiếm nguyên công. Chỉ là hư không công quyết mà thôi, mà cái kia vạn tượng chân công, trên thực tế, chỉ là cựu thiên vạn nguyên ngưng chân công thập phần đơn giản hóa phiên bản, chỉ ẩn chứa cái kia trí cao công quyết một điểm huyền bí, đoán chừng liền một phần vạn đều không có. Vạn tượng chân công chỉ có ngũ trọng, hắn tác dụng, bất quá là lại để cho thí luyện giả nhóm sơ bộ thích ứng vũ trụ pháp tắc, khôi phục bản thân lực lượng mà thôi. Cho nên, tại tu vi trên lực lượng, chính mình mặc dù sơ bộ thích ứng vũ trụ pháp tắc, nhưng cũng chỉ là thích ứng mà thôi, không có chuyển biến tới, y lì hải nguyên hay là hư không chính giữa cái kia chờ cấp độ lực lượng. Như thế, liền tồn tại chênh lệch. Chỉ có điều, tại thí luyện chi địa nội, mình cùng những hung yêu kia đối lập, chiến lực cũng không yếu à, hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác, những hung yêu kia đều thập phần hung hãn thập phần đáng sợ. Một điểm nữa, ở trên hư không chính giữa, ít nhất chỗ ở mình hư không chính giữa, tu vi lực lượng mặc dù là không thể thiếu một bộ phận, nhưng đối với tại chỉnh thể thực lực mà nói, chiếm cứ tỷ lệ thành phần khá thấp. Chẳng lẽ vũ trụ chính giữa không giống với đã bị kiến thức hạn chế, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, rất nhanh, có lẽ có thể đã biết ta. Tu luyện. Chỉ cần mình tu luyện theo tuyệt bí các lấy được môn kia trí cao công quyết, liền có thể đủ biết được. Cưới phong huyền điểu khôi lỗi, Trần Tông phản hồi tâm kiếm phong về sau, trực tiếp tiến vào tâm kiếm cung, gọi đến tâm kiếm phong người hầu giác ý để, cáo chi chính mình muốn bế quan sự tình, sau đó, liền bắt đầu khởi động bế quan. Cái này bế quan, đương nhiên là vì tu luyện theo tuyệt bí các nội lựa chọn môn kia trí cao công quyết. Bất quá, tại trước khi bế quan, cái kia ngao vô lại là đưa tin mà đến, hỏi thăm Trần Tông khiêu chiến trí chiến tháp tình huống. Nguyên sơ, chính là cửu trọng thiên khuyết nội nguyên tộc sáng chế kiến thế lực, vi phần đông thế lực chính giữa mạnh nhất, tuyệt vời. Nguyên sơ tổng bộ, ở vào cửu trọng thiên khuyết đệ bát trọng thiên, phần đông thế lực, cũng chỉ có nguyên sơ ở vào cái này đệ bát trọng thiên, về phần ma vương cung, thiên vương điện, cự vương môn cùng thú vương sơn các loại bốn thế lực lớn, gần với nguyên sơ, nhưng tổng bộ, lại ở vào thứ bảy trọng thiên. Không có tư cách kia tại đệ bát trọng thiên nội kiến tạo tổng bộ. Nguyên sơ, tại cửu trọng thiên khuyết nội, thuộc về đệ nhất danh sách thế lực, vi mạnh nhất, chỉ lần này duy nhất. Ma vương cung, thiên vương điện, cự vương môn cùng thú vương sơn, tắc thì thuộc về thứ hai danh sách thế lực. Đại hắc sơn, vọng nguyệt cốc, độc giác bảo cùng với đạo minh, tắc thì thuộc về thứ ba danh sách thế lực, hán tổng bộ ở vào đệ lục trọng thiên nội. Nguyên sơ, vi nguyên tộc sáng chế kiến, hán thành viên tuyệt đại đa số đều là nguyên tộc. Ma vương cung là ma nhân tộc sáng tạo, thiên vương điện là thiên nhân tộc sáng tạo, cự vương môn là cự nhân tộc sáng tạo, thú vương sơn là cổ thú tộc sáng tạo. Về phần đại hắc sơn cùng vọng nguyệt cốc, lại là thuộc về thứ hai danh sách hư không một ít chủng tộc liên hợp sáng tạo. Đạo minh là nhân tộc sáng tạo, bên trong thành viên chỉ có nhân tộc. Độc giác bảo thì là do giác nhân tộc sáng tạo, đồng dạng độc giác bảo thành viên cũng đều có giác nhân tộc. Ngoại trừ tổng bộ bên ngoài, tại trong trọng thiên khác cũng đều có phân bộ chỗ. Trong dạ ma thiên này, đồng dạng có cửu đại thế lực phân bộ chỗ. Nguyên sơ phân bộ chính giữa. Ngao vô, nghe nói ngươi tự mình tuyển nhận nhân tộc, tại trí chiến tháp tầng thứ nhất liền ba chiêu cũng chưa tới tiểu thất bại. Một cái nguyên tộc người tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc hương vị, đối với Ngao vô nói ra. Đúng là như thế, ta đã hỏi rồi, chuẩn xác mà nói là lưỡng đao. Ngao vô mặt không biểu tình đáp lại nói, nhìn ra được, tâm tình của hắn không thật là tốt. Lúc ấy mở miệng tuyển nhận Trần Tông. Ngoại trừ cảm thấy Trần Tông không tệ bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân, hay là hiếu kỳ. Một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, nhưng có thể lấy được đệ ngũ đẳng đánh giá, một thân chiến lực còn hơn ma nhân tộc các loại, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng nói rõ một điểm, có lẽ cái này nhân tộc, chính là một cái tuyệt thế thiên kiêu, như là trong vùng nước cạn thai ngén đi ra chân long một loại, thiên phú vô cùng kinh người, lại bởi vì đã bị hoàn cảnh hạn chế, còn không cách nào triệt để bạo phát đi ra. Hôm nay, tiến vào trong vũ trụ này, giống như là theo nước cạn tiến nhập đại dương mênh mông một loại, cho hắn một ít thời gian, nói không chừng là có thể tiềm long xuất huyên, khống chế tứ hải, đảng phi cửu thiên. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy đoán mà thôi, ai biết sự thật có phải như vậy hay không. Có đôi khi, có chút cái gọi là thiên tiêu, tại nguyên bản hư không vô cùng xuất sắc, có thể nói thứ nhất, kết quả tiến vào vũ trụ về sau, nhưng dần dần mẫn nhưng tại chúng, ngược lại có chút nguyên bản tại nguyên bản hư không chính giữa. Biểu hiện coi như cũng được, lại không phải xuất sắc nhất, tiến vào vũ trụ về sau, chậm rãi tụ lực, dần dần bộc phát, đống nhiên nổi tiếng. Cho nên, Trần Tông đến cùng sẽ là loại nào tình huống, Ngao Vô cũng không biết, bất quá đem chi tuyển nhận, giống như là đánh bạc một lần, thua, đơn giản tiểu là nguyên sơ trả giá một ít tài nguyên mà thôi. Hôm nay xem ra, chính mình lúc ấy có phải hay không xem nhìn lầm rồi, chí chiến tháp tầng thứ nhất, chính là đơn giản nhất một tầng, nhưng Trần Tông xông không qua tầng thứ nhất cũng thì thôi. Dù sao chỉ là lần đầu tiên xông, hơn nữa, cũng mới vừa vặn đi vào cửu trọng thiên khuyết, cũng còn không có hảo hảo tu luyện một phen, nhưng, chỉ là lưỡng đao tiểu bị đánh bại, không khỏi cũng quá kém chút ít ta. Ngao vô, lúc này đây, ngươi nói không chừng xem nhìn lầm rồi. Cái kia nguyên tộc lại lần nữa cười nói, trực tiếp một chút ra Ngao vô nội tâm nghị cách một loại. Không nhất định, hắn vẫn còn nhân vật mới kỳ nội, chờ thêm nhân vật mới kỳ về sau, có lẽ có thể chính thức thích ứng vũ trụ pháp tắc ở dưới tu luyện rồi. Đến lúc đó như thế nào, tài năng chính thức biết được. Ngao Vô Thần sắc lạnh lẽo, nếu như đến lúc đó, hay là như vậy không chịu nổi lời nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí, nguyên sơ tài nguyên, không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nguyên sơ, thân là cửu trọng thiên khuyết nội đệ nhất thế lực, tự nhiên thập phần không tầm thường, dù sao, cửu trọng thiên khuyết tại lúc ban đầu, cũng là do nguyên tộc sáng chế kiến. Tự nhiên, nguyên sơ đủ khả năng hưởng thụ đến đãi ngộ, cũng là tốt nhất. Bất kỳ một cái nào nguyên sơ thành viên, đều có tư cách đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, cầm Trần Tông đến với tư cách ví dụ là tốt rồi, Trần Tông lấy được đệ ngũ đẳng thí luyện đánh giá, có thể đạt được cửu trọng thiên khuyết cơ bản tài nguyên, thì ra là một bộ cửu thiên bộ đồ cùng 500 thần vũ trụ tinh cùng với một ít đan dược, có thể tiến vào vô vọng sơn ma luyện tẩm bổ thần ý một tháng, mà ở đột phá đến thần tướng cảnh về sau, có thể tiến vào luyện đạo giới tìm hiểu tu luyện một tháng. Thời gian. Như vậy, trở thành nguyên sơ một thành viên, còn có thể rất hiếm có đến 500 thần vũ trụ tinh cùng ngang nhau số lượng cùng cấp đan dược khác, hơn nữa, có thể tiến vào vô vọng sơn ma luyện tẩm bổ thần ý 2 tháng, mặt khác, đột phá đến thần tướng cảnh về sau, có thể tiến vào luyện đạo giới nhiều tu luyện một tháng, thì ra là gần 2 tháng. Không thể nghi ngờ, như vậy tài nguyên là hết sức kinh người. Nguyên tộc thiên tư nguyên bản tiểu hết sức kinh người, tiến vào nguyên sơ sở được đến tài nguyên thêm nữa dưới tình huống, hắn tinh tiến, tự nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Như hắn thế lực của hắn, cũng không có nguyên sơ bực này kinh người năng lực cùng đãi ngộ, muốn kém không ít. Từng cái mới vừa gia nhập cửu trọng thiên khuyết người, đều thuộc về nhân vật mới, đều có một cái nhân vật mới kỳ, người mới này kỳ tác dụng, tự là lại để cho bọn hắn càng tiến một bước thích ứng vũ trụ pháp tác, hảo hảo tìm hiểu chọn lựa công quyết hoặc là bí pháp các loại, tại nơi này kỳ hạn ở trong, cũng sẽ không có người đi khiêu chiến bọn hắn các loại. Bởi vậy, nhân vật mới kỳ cũng có một cái bảo hộ kỳ thuyết pháp. Cái này kỳ hạn, tự là 10 năm. Một khi đã qua người mới này bảo hộ kỳ hạn, vậy thì không giống với lúc trước, tùy thời đều gặp phải khiêu chiến. Đã thất bại, là hội trả giá một ít một cái giá lớn. Mà ở nhân vật mới trong lúc, ngoại trừ cho những người mới một cái thời gian thích ứng bên ngoài, cũng có được một cái quan sát ý tứ, nhìn xem những nhân vật mới này tại trong 10 năm này biểu hiện thế nào, lại dùng cái này cho ra một ít ước định các loại. Những này, Trần Tông cũng biết, dù sao cái kia Ngao Vô phía trước tiểu đã nói qua. Ngày nay, Trần Tông mà bắt đầu bế quan, hảo hảo tìm hiểu theo tuyệt bí các nội chọn lựa đến môn kia trí cao công quyết, gắng đạt tới mau chóng đem chi hiểu được lại tu luyện thành công. Chương 53, Nguyên Tộc. Chương 53, Nguyên Tộc. Tu luyện, vô cùng nhất không tuế nguyệt. Chỉ trước mắt, 10 năm qua đi, nói cách khác, lần này những người mới, hắn nhân vật mới bảo hộ kỳ cũng đã xong, tiếp được đi, bọn hắn muốn cùng cửu trọng thiên khuyết rất nhiều những thiên tài tranh phong, dung nhập cái này quần quận cạnh tranh trường Hà Trong, tiếp nhận cọ rửa. Giống như từng hột cát, bị sóng cồn cọ rửa, giặt một loại, là hóa thành chân châu, hay là bị cọ rửa đến nhất biên giới mắc cạn, muốn xem cá nhân đích năng lực rồi. 10 năm đã đến. Bảo hộ kỳ đã qua, đi thử thử lần này nhân vật mới năng lực A. Nguyên một đám sớm hơn tiến vào cửu trọng thiên khuyết, nhưng còn không có có đột phá đến thần tướng cảnh người, nhao nhao động, đem đầu mâu nhắm ngay những vừa qua khỏi kia bảo hộ kỳ những người mới. Cùng lúc đó, nguyên sơ nội một ít nguyên tộc cũng đồng dạng hành động. Chính là một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, có tư cách gì cùng bọn ta đặt song song. Một cái nguyên tộc mặt mũi tràn đầy sảng giọng, đồng tử chán bắn ra hàn mang, phảng phất xuyên thủng hư không giống như. Nói đúng, thấp như vậy chờ tánh mạng, có thể làm cho bọn hắn tiến vào cửu trọng thiên khuyết cũng không tệ rồi, còn vọng muốn cùng ta chờ đặt song song. Đuổi đi ra. Ta đã sớm kiềm chế không được. Đi, đem cái kia nhân tộc đuổi đi ra. Mặc dù như thế, nhưng, chúng ta cũng không thể vi phạm với quy củ. Còn là dựa theo bình thường thủ đoạn đến đây đi. Một cái nguyên tộc cười tủm tỉm nói ra. Tâm kiếm phong để bụng kiếm cung, Trần Tông còn đang bế quan, tiếp tục thăng ngộ. Trần Tông mắt mở ra, bởi vì này một lần tìm hiểu, tinh thần của mình chi lực cũng tiêu hao đến cực hạn rồi, nhất định phải trước khôi phục một phen, mới có thể tiếp tục thăng ngộ. Khó. Trần Tông một bên vận chuyển tâm ý tam thập tam trọng thiên ra tốc lực lượng tinh thần khôi phục, một bên lẩm bẩm lầu bầu, chân mày hơi nhíu lại. Trần Tông chỗ lựa chọn công quyết chính là cửu thiên tức phong yên diệt kình, là một môn dùng tốc độ cùng sắc bén làm chủ trí cao công quyết. Một tìm hiểu, Trần Tông đã biết rõ, ảo diệu bên trong, vô cùng cao thâm. Là trọng yếu hơn là, trong đó liên lụy tới chính là vũ trụ pháp tắc, mà không phải là hư không quy tắc. Mặt khác, cùng mình di vãng tu luyện hết thể công quyết đều có được khác nhau rất lớn. Tương đương nói, Trần Tông di vãng tại công quyết bên trên tích lũy, trợ giúp cũng không rõ ràng. Cơ hồ là muốn từng bước một tiến hành tìm hiểu, theo cơ bản nhất bắt đầu. Loại cảm giác này, tràn đầy khiêu chiến, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy kích thích, mặc dù tao ngộ đến trùng trùng điệp điệp khó khăn, Trần Tông cũng chưa từng nhụt chí qua. Ngay từ đầu, Trần Tông tìm hiểu cơ hồ là không có bất kỳ tiến bộ, bởi vì vũ trụ pháp tắc. Thí luyện chi địa thích ứng, chỉ là cơ bản nhất thích ứng, là sơ bộ thích ứng, khoảng cách chính thức hoàn toàn thích ứng, còn có khác biệt rất lớn. Mà Trần Tông là từ thứ ba danh sách hư không mà đến, hay là cái kia một phương hư không nhóm đầu tiên tiến vào tại đây, điểm này cũng nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Trần Tông chỗ cái kia một phương thứ ba danh sách hư không, so về sớm hơn tiến vào cựu trọng thiên khuyết thứ ba danh sách hư không đến, vẫn có chênh lệch. Loại này chênh lệch, tự thể hiện ở trên hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc chênh lệch phía trên. Nói cách khác, Trần Tông sinh ra thân cái kia một phương hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc ở giữa chênh lệch, không thể đánh giá, mà Trần Tông là ở trong đó sinh ra, phát triển, tu luyện, đã sớm đem cái kia một phương hư không quy tắc khắc ở thực chất bên trong, thẳng vào thần hồn. Ngày nay đi vào cựu trọng thiên khuyết nội, là tiến nhập vũ trụ chính giữa, đồng nhiên là từ tầng dưới chót nhất hư không quy tắc đến vũ trụ pháp tắc ở giữa nhảy lên. Nếu không có có thí luyện chi địa một năm thời gian, sơ bộ thích ứng, chỉ sợ là hoàn toàn không có đầu mối. Dù là như thế, muốn triệt để thích ứng vũ trụ pháp tắc, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù sao hư không quy tắc tại trong tinh khí thần của mình, là thâm căn cố đế, hiện tại, chẳng khác nào muốn dùng vũ trụ pháp tắc đem chi thay thế mất, mà vũ trụ pháp tắc lại so hư không quy tắc cao mình quá nhiều, thay thế tốc độ, sẽ không quá nhanh. Bất quá, hiện tại, hay là thay thế, chỉ là, trọn vẹn tốn thời gian 7 năm lâu. Trọn vẹn 7 năm thời gian, một mực ở vào vũ trụ pháp tắc thấm vào phía dưới, còn lại là đệ ngũ trọng thiên vũ trụ pháp tắc thấm vào phía dưới, không giây phút nào, rốt cục thích ứng. Mà trong 7 năm kia, Trần Tông bất kể như thế nào tìm hiểu cửu thiên tức phong yên diệt kình, thủy chung có một loại không được kỳ môn mà vào cảm giác, như là tồn tại một tầng ngăn cách đồng dạng. Thẳng đến chính thức thích ứng vũ trụ pháp tắc về sau, tìm hiểu công quyết tầng kia ngăn cách vừa rồi biến mất không thấy. Nhưng cái môn này chí cao công quyết thật sự cao hơn thâm. Cho dù là Trần Tông thường xuyên mở ra nhất tâm thập ý cảnh đến tìm hiểu, tiến triển hiệu quả cũng quá bình thường. Cuối cùng, còn là bởi vì chính mình xuất thân, cùng vũ trụ kém quá lớn quan hệ. Nếu như mình xuất thân chính là đệ nhất danh sách hư không, dựa vào thiên phú của mình, chỉ sợ cũng đã đem cái môn này trí cao công quyết tu luyện tới trình độ nhất định rồi. Không, không cần đệ nhất danh sách hư không, chỉ cần thứ hai danh sách hư không có lẽ như vậy đủ rồi. Dù sao thứ hai danh sách hư không quy tắc, nếu so với thứ ba danh sách hư không càng hoàn thiện không ít, càng tiếp cận vũ trụ pháp tắc. Nhưng không có cách nào, xuất thân, chính mình thì không cách nào lựa chọn, tại đối với pháp tắc thích ứng tiên thiên bên trên, chính mình cũng không bằng mặt khác danh sách hư không tánh mạng. Điểm này, cùng tu luyện thiên phú cao thấp cùng ngộ tính cao thấp không có bất kỳ liên quan, bất quá Trần Tông cũng không có mà cảm thấy ảo não, cảm thấy bất mãn thậm chí ghen ghét, không có cái kia tất yếu. Suy nghĩ một chút năm đó, chính mình tiên thiên khí huyết suy yếu, không cách nào tu luyện. Nhưng, hay là không ngừng vươn lên, theo không buông bỏ, vừa rồi đạt được cải biến vận mệnh cơ hội, đem chi bắt lấy. Nếu như lúc ấy chính mình không có cái loại này không ngừng vươn lên, kiên cường tín nhiệm, coi như là đạt được cơ duyên, cũng không cách nào tại nghịch cảnh chính giữa quật khởi, đá mài đi về phía trước, trèo lên cao điểm, siêu việt cùng thế hệ thậm chí tiền bối, đi cho tới bây giờ tình trạng. Có lẽ, đã sớm mẫn nhưng tại chúng rồi. Những đến từ chính kia đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm, có lẽ đều muốn chi cao công quyết tu luyện tới trình độ nhất định đi à nha. Trần Tông âm thầm suy đoán. Dù sao những người kia thiên phú đều không thấp, thích ứng vũ trụ pháp tắc tốc độ nhanh hơn, đương nhiên, có lẽ còn có một bộ phận, cũng không luyện thành. Cũng may, cuối cùng 3 năm, ta cuối cùng tính toán đem cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng tìm hiểu đi ra, bất quá cái kia đệ nhị trọng, quá khó khăn, trước hết luyện thành đệ nhất trọng, mới có tư cách đi tìm hiểu. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, tiếp được đi. Ta cứ tiếp tục bế quan, thẳng đến luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng mới thôi. Cái kia Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cho Trần Tông cảm giác thập phần cao thâm, cho dù là đệ nhất trọng, cũng so với chính mình sở tu luyện Thái Sơ Kiếm Nguyên Công cao hơn mình rất nhiều. Nếu là luyện thành đệ nhất trọng lời nói, Trần Tông có 10 phần nắm chắc, thực lực của mình hội càng mạnh hơn nữa. Như vậy, đợi cho lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau, liền tiếp theo bế quan a. Đương lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục, Trần Tông chuẩn bị tiếp tục bế quan hảo hảo tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng thời gian. Nhân tộc, đi ra. Một đạo tràn ngập cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên, huyền giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động thiên địa, cả tòa Tâm Kiếm Phong tựa hồ cũng đều đang chấn động tựa như. Thanh âm kia, mang theo cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, mang theo một loại không cách nào chống cự xuyên thấu lực, xuyên thấu hết thảy, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông trong thai. Là ai? Trần Tông lông mày không khỏi nhíu một cái. Chính mình đang định hảo hảo bế quan tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng, là ai tới quấy rầy mình? Nhân tộc, 10 năm bảo hộ kỳ đã đến, nhanh chóng đi ra. Thanh âm kia lần nữa vang lên. Trần Tông vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, bất chi bất giác 10 năm đã đến. 10 năm, tự là nhân vật mới bảo hộ kỳ, hôm nay, chính mình bế quan 10 năm, cho dù phía trước Trần Tông cũng biết, nhưng không nghĩ quá nhiều, bởi vì tất cả tâm tư đều bị Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cho hấp dẫn, những thứ khác hết thảy tạm thời bỏ qua rồi. Xem ra, muốn tiếp tục bế quan nghĩ cách, bị cắt đứt nữa à? Đứng dậy, Trần Tông cất bước đi phía trước, thối lui mật thất ở trong, đi ra ngoài, cuối cùng nhất đi ra Tâm Kiếm Cung. Tâm Kiếm ngoài cung, trừ đi một tí Tâm Kiếm Phong người hầu bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh. Tóc bạc, trọng đồng, nguyên tộc người. Trần Tông đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, thần sắc lâm nhiên. Nhân vật mới kỳ vừa đến, nhân vật mới thường thường sẽ gặp khiêu chiến, đây là rất bình thường, nhất là những chân môn đồ kia. Nhưng Trần Tông như thế nào cũng thật không ngờ, đầu tiên tới khiêu chiến chính mình, vậy mà sẽ là nguyên tộc người. Nguyên tộc người chính là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, cùng hư không đến tánh mạng chủng tộc so sánh với, có thể nói là trời sinh cao quý tánh mạng, bởi vì xuất thân tại vũ trụ chính giữa bọn hắn, trời sinh tiểu hưởng thụ lấy pháp tắc quần dưỡng, điểm này là hư không chủng tộc chỗ không cách nào bằng được. Cho nên, bọn hắn không cần gì thích ứng vũ trụ pháp tắc, liền có thể đủ trực tiếp tu luyện, hắn tốc độ tu luyện cùng hiệu suất cũng không phải hư không chủng tộc có thể so sánh với. Đồng dạng tu vi cấp độ, nguyên tộc người đi hướng hội càng thêm tuổi trẻ, thậm chí so hư không tánh mạng càng tuổi trẻ rất nhiều, niên kỷ kém không chỉ một lần. Ví dụ như, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu tốn hao 100 năm tu luyện tới ngưng thần cảnh lời nói, như vậy nguyên tộc, khả năng chỉ cần 50 năm. Cái này, tự là chênh lệch. Mặt khác, tại đối với lực lượng hữu ích, thiết thực bên trên, nguyên tộc cũng thường thường càng thêm xuất sắc, đây là bọn hắn tiên thiên nhân tố chỗ quyết định. Có thể nói, cựu trọng thiên khuyết nội chúng nhiều cường giả chính giữa, nguyên tộc người tiểu chiếm cứ đại bộ phận, hơn nữa, cơ hồ đều đứng đầu trong danh sách. Như thế nguyên tộc, là cao ngạo, nhất là đối mặt hư không chủng tộc thời gian. Không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà sẽ đích thân ra mặt đến tìm Trần Tông, mặc dù sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng Trần Tông cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Cảm giác giống như là một cái vương công quý tộc tự mình đến bình dân dân chúng trong nhà bái phòng đồng dạng. Không biết mấy vị đến đây, có gì chỉ giáo? Mặc dù kinh ngạc, nhưng Trần Tông hay là ôm dùng kiếm lễ, không chậm không nhanh hỏi. Chỉ giáo. Một cái nguyên tộc người lập tức lộ ra một vòng giọng nịa mai thần sắc, đúng vậy, đích thật là chỉ giáo. 10 năm nhân vật mới bảo hộ kỳ đã qua rồi, đi tử chiến lôi, cho ta xem, ngươi cái này theo thứ ba danh sách hư không mà đến cấp thấp tánh mạng, đến cùng có năng lực gì, có thể tiến vào nguyên sơ. Cái kia nguyên tộc người lần nữa nói ra, giọng nịa mai càng phát rõ ràng. Theo lời nói của đối phương chính giữa, Trần Tông liền có thể nghe ra hắn thái độ, một chút cũng không hữu hảo, có một loại nguồn gốc từ tại thực chất bên trong cao cao tại thượng. Mặt khác hai cái nguyên tộc người cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt đạm mạc, đồng dạng mang theo vài phần khinh thị. Nói thật, nếu như không phải một nguyên nhân, bọn hắn cũng sẽ không như thế hạ mình quanh co quý, tự mình đến tìm một cái cấp thấp tánh mạng. Như vậy hiện tại, cứ dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy củ làm việc, đem chi đuổi rồi, miễn cho lưu lại cái gì đối với nguyên tộc không tốt danh tiếng. Đối phương thái độ lại để cho Trần Tông khẽ cho mày, nhưng không có tức giận, tâm tình bình thản, lấy ra phong huyền điệu khôi lỗi, vô cánh bay cao, ly khai Tâm Kiếm Phong, hướng tử chiến lôi mà đi. Chương 54, tử chiến lôi. Chương 54, tử chiến lôi. Tử chiến lôi, chính là cựu trọng thiên khuyết cường giả mở đi ra một tòa tiểu không gian, chuyên môn cho cựu trọng thiên khuyết người dùng để chiến đấu sử dụng, ở bên trong, có thể không cố kỵ chút nào ra tay, cho dù là giết chết đối phương cũng không sao cả. Bởi vì tại tử chiến lôi nội, sẽ không chính thức tử vong. Như trong thiên địa một đám như gió mát rất nhỏ, khó có thể cảm thấy tựa như, một vòng lưu quang, dĩ nhiên càng qua trường không, giống như đem thiên nhai hóa thành găng tấc, trong nháy mắt, tới gần Trần Tông. Nhanh! Quá nhanh! Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, tiềm thức bộc phát, một kiếm chém đúng ra, kiếm quang pha không, phảng phất sỏ xuyên qua nhật nguyệt giống như, nhưng một kiếm này lại hoàn toàn thất bại, trái lại, một đạo đáng sợ kinh lực, trực tiếp đánh trúng thân thể của mình. Cựu thiên binh giáp biến thành vì cái gì kiếm bảo có chút rung động, lập tức đem một kích này lực lượng suy yếu một thành, nhưng còn lại chín thành, cũng trực tiếp xuyên thấu qua kiếm bảo, xỏ xuyên qua Trần Tông hộ thể lực lượng, trực tiếp oanh kích tại trên thân thể. Trần Tông thân hình không tự giác run lên, bị đánh trúng chỗ, tựa hồ bị xuyên thấu tựa như, chuyển ra từng đợt đâm thủng giống như đau đớn, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, cả người cũng tùy theo bay ngược mà ra. Đối phương lại không có dừng tay, kích thứ hai, thứ ba kích liên tục giết đến, lại để cho Trần Tông khó có thể kịp phản ứng, bởi vì tốc độ kia, thật sự là quá là nhanh. Tam kích phía dưới, Trần Tông bay ngược xa vài trăm thước, chỗ ngực truyền ra từng đợt đâm thủng xé rách đau đớn, một hồi trùng kích mở đi ra, cả người bị xé nứt giống như, sinh cơ trôi qua, đảo mắt tử vong, nhưng bất quá ngắn ngủn ba hơi, Trần Tông lại lần nữa phục sinh, tử chiến lôi nội, sẽ không chính thức tử vong. Như thế nào biết phục sinh về sau, Trần Tông nội tâm càng là kinh hãi vạn phần. Đối phương tu vi, là cùng mình đồng dạng, dựa theo vũ trụ cảnh giới tu luyện, đều là ngưng thần cảnh cấp độ, hơn nữa, đều là ngưng thần cảnh đỉnh phong. Đồng dạng tu vi, vì sao chính mình hoàn toàn không cách nào tiếp được công kích của đối phương, thoáng cái tiểu bị đánh bại, cảm giác so chí chiến tháp tầng thứ nhất đối thủ còn muốn đáng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Nhất là tốc độ của đối phương, cực nhanh, nhanh được mình cũng khó có thể hoàn toàn làm ra ứng đối tình trạng. Người thất bại, dựa theo quy củ, giao ra 100 vũ trụ thần tinh. Cái này nguyên tộc người chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng dừng ở Trần Tông, ngựa khí bao hàm giọng niệm ai. Đây là nhân vật mới kỳ qua đi khiêu chiến quý củ, thắng nên 100 vũ trụ thần tinh, thua muốn giao ra 100 vũ trụ thần tinh, nếu như thần tinh chưa đủ, vậy thì muốn dùng vật gì đó khác thay thế, ví dụ như bảo vật hoặc là đan dược các loại. Cửu trọng thiên khuyết cổ vũ môn đồ ở giữa cạnh tranh, đã có quy định nghiêm chỉnh, không cho phép dùng bất luận cái gì phương thức bức bách người khác hạ trọng chú đồ chiến, dùng cái này ngăn chặn có người muốn lợi dụng loại này khiêu chiến đến làm giàu làm giàu. Đương nhiên, nếu như là tại không có vũ trụ thần tinh dưới tình huống, dùng hắn phương thức của hắn thay thế, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bất quá coi như là lui một bước nói, 100 vũ trụ thần tinh cũng không ít, đối với ngưng thần cảnh mà nói, thế nhưng mà một số rất lớn tài phú. Cho dù là đối với thần tướng cảnh mà nói, 100 vũ trụ thần tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Cái này quy củ, Trần Tông biết rõ, lấy ra 100 vũ trụ thần tinh giao cho đối phương, chính mình còn thừa lại hơn 800 gần 900 vũ trụ thần tinh. 10 năm thời gian, cho ngươi dừng lại ở Dạ Ma Thiên, thời thời khắc khắc tiếp nhận Dạ Ma Thiên nguyên lực tầm bổ, tiếp nhận vũ trụ pháp tắc thấm vào, nhưng đến bây giờ, liền trí cao công quyết đệ nhất trọng cũng còn không có luyện thành, ngươi có tư cách gì trở thành ta nguyên sơ một thành viên. Đánh bại Trần Tông cái này nguyên tộc người càng rét run lệ. Trần Tông không nói gì, thất bại tiểu là thất bại, không có gì lấy cớ đang nói, cũng không có cái gì lý do có thể tìm. Bởi vì nhiều hơn nữa lấy cớ nhiều hơn nữa lý do, đều là giả. Chỉ có thực lực mới là thật, nếu như mình thắng, cái kia lại là mặt khác một phen bộ dáng. Lấy cớ cùng lý do, chỉ là kẻ yếu mới cần. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Thứ hai nguyên tộc người mở miệng, chợt một bước ra, hắn muốn khiêu chiến Trần Tông. Mặc dù biết không là đối thủ, nhưng, Trần Tông mắt ngưng tụ, không có chút nào lùi bước. Chiến. Không thể tránh né. Mặc dù Trần Tông có thể cự tuyệt, nhưng cũng không muốn cự tuyệt, đơn giản tiểu là một bại, giao thủ. Cũng có thể lại để cho tự mình biết người khác cường đại, có thể càng tiến một bước khích lệ bản thân. Ta cho ngươi xuất thủ trước, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực A. Cái này nguyên tộc người cũng không lập tức ra tay, ngược lại cười lạnh không thôi. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp buộc phát ra cực hạn chiến lực thi triển ra cửu trọng chân kiếm thứ 11 kiếm, kiếm quang tại nháy mắt long lánh, hóa thành một đốm, trực tiếp xỏ xuyên qua trường không giết đến, kinh người mũi nhọn tại lập tức tràn ngập ra đi, thiên địa đều thất sắc một loại. Cái kia nguyên tộc người hai con ngươi có chút ngưng tụ, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, một kiếm này, có chút ý tứ, bất quá, hay là không đủ. Nói xong, hắn cũng xuất thủ, một quyền nắm chặt, lại chậm rãi kéo ra, có chút dừng lại về sau, đột nhiên oanh ra. Oanh một tiếng, phảng phất hư không bị nứt vỡ tựa như là một cự nhân tại huy động cánh tay oanh ra khủng bố đến cực điểm một quyền. Một quyền này, ẩn chứa cực hạn lực lượng, phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy, đều bị oanh thoái. Hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may tựa như. Kiếm quang cùng cái kia một đạo bá đạo đến cực điểm quyền kình tiếp xúc, nháy mắt, mũi nhọn đến cực điểm kiếm quang lại phảng phất yêu ớt vô cùng tựa như, trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, một quyền kia uy lực, lại tựa hồ như không có giảm yếu bao nhiêu, tiếp tục đuổi giết tới, trực tiếp hoanh kích tại Trần Tông trên thân thể. Bị suy yếu một thành về sau, còn lại chín thành, cũng nổ nát Trần Tông hộ thể lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông hoanh kích được bay ngược mà ra, toàn bộ thân hình, phảng phất bị nghiền nát giống như. Lại một lần tử vong. Tâm ấn bảo y, cuối cùng là thuộc vào hư không nội bảo vật, tại vũ trụ chính giữa, căn bản là không cách nào phát huy ra công hiệu gì đến, bằng không Trần Tông cũng không trở thành bị thương như thế. Thất bại. Lại là thất bại một hồi, phục sinh Trần Tông lại giao ra 100 vũ trụ thần tinh. Nếu như đó chính là ngươi mạnh nhất thực lực, cái kia không khỏi quá để cho ta thất vọng rồi, bất quá, quy củ tiểu là quy củ. Thứ ba cái nguyên tộc người cũng dẫm trận tại chỗ mà ra. Mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng, đối với Trần Tông ngoắc ngoắc ngón tay, ra tay đi, ta cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tuyệt vọng. Không chút do dự, cực hạn chiến lược bộc phát, Trần Tông mở ra kiếm thế giới. Kiếm thế giới tràn ngập ra đi, bao trùm 2 vạn mét phương viên, cũng đem đối phương bao trùm ở bên trong, chật, 100 đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều có được Trần Tông bản thân cực hạn chiến lực, 100 đạo kiếm quang lại đang nháy mắt ngưng tụ, hóa thành 10 đạo. 10 kiếm quý nhất. Cái này thủ đoạn, càng có vài phần ý tứ a. Mặt khác hai cái khiêu chiến chiến thắng nguyên tộc người nào nào, chợt cười nói, bất quá xem thần sắc của bọn hắn, lại mây trôi nước chảy bộ dạng, tự hồ chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Cái kia bị 10 đạo kiếm quang tập trung nguyên tộc người, lại là thản nhiên cười, quanh thân chấn động, lập tức tràn ngập ra một cỗ mênh mông vô tận khí tức, cái kia khí tức tinh thuần mà hùng hồn, cho người một loại gần như vô cùng vô tận cảm giác. Giết! 10 đạo kiếm quang lập tức thi triển ra cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 8, cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng dùng kiếm thế giới thi triển đi ra mạnh nhất kiếm chiêu. Cái kia nguyên tộc người cũng tùy theo ra tay, đôi bàn tay mang theo bảng bạc mênh mông lực lượng, đột nhiên đẩy ra, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, giống như là thiên địa chấn động giống như mênh mông đáng sợ, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương mênh mông xoáy lên ngàn vạn trọng sóng biển tựa như mênh mông cuồn cuộn. 10 đạo kiếm quang sát nhập trong đó, đột phá trùng trùng điệp điệp sóng biển, không ngừng tới gần đối phương, nhưng đã ở cái kia mênh mông biển lớn giống như lực lượng phía dưới, không ngừng bị xung kích, suy yếu, cuối cùng nhất, bù không được cái kia hùng hồn vô cùng lực lượng, bị phai mở trong đó hết thể lực lượng, tiêu tán ở một mảnh kia đại dương mênh mông ở trong. Trần Tông thần sắc không khỏi biến đổi, 10 đạo kiếm quang là lực lượng bị phai mở hầu như không còn, mà không phải bị đánh nát, bởi vậy, căn bản là không cách nào đúc lại, phải tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng, mới có thể ngưng tụ ra 10 kiếm quang. Nhưng, đương Trần Tông đem một thân lực lượng đều hao hết lúc, kiếm quang cũng không cách nào đột phá lực lượng của đối phương đại dương mênh mông, ngược lại bị xung kích, nhất trọng trùng kích phía dưới, rốt cuộc không cách nào thừa nhận, trực tiếp bị giết chết. Ba chiến ba bại. Trần Tông thua trận 300 vũ trụ thần tinh. Mà cái này ba chiến, cũng làm cho Trần Tông ý thức được chính mình cùng nguyên tộc thiên kiêu ở giữa chênh lệch quá lớn. Đơn giản tiểu bị đánh bại, so chí chiến tháp tầng thứ nhất đối thủ còn muốn cường hoành hơn còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, từ nơi này ba cái nguyên tộc người trên người, Trần Tông cũng cảm giác được tam môn chí cao công quyết đáng sợ. Cái thứ nhất nguyên tộc người sở tu luyện, hẳn là Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình, thứ hai nguyên tộc người sở tu luyện, hẳn là Cửu Thiên Lực Phách Bá Thế Quyết, thứ ba cái nguyên tộc người sở tu luyện thì là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công. Mặc dù mình đều bị thua, nhưng Trần Tông cũng nhìn thấy tam môn chí cao công quyết kinh người tiềm lực. Nhân tộc, đến từ thứ ba danh sách hư không cấp thấp thánh mạng, ngươi căn bản cũng không có tư cách dừng lại ở Nguyên Sơ Nội. Cái thứ nhất nguyên tộc người mở miệng nói ra, thanh âm sảng giọng mà bén nhọn, thức thời, chính mình rời khỏi Nguyên Sơ, miễn cho mất mặt. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta làm bạn. Thứ hai nguyên tộc người âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu không đi, hội có biện pháp cho ngươi đái không đi xuống. Thứ ba cái nguyên tộc người cũng uy hiếp nói. Trần Tông xem như minh bạch bọn hắn tự mình đã đến mục đích, cái kia chính là muốn cho chính mình ly khai Nguyên Sơ. Nguyên Sơ, là nguyên tộc người thế lực, bọn hắn tại bài xích Trần Tông. Đương nhiên, cái này ba chiến nếu như là Trần Tông chiến thắng lời nói, như vậy cái này ba cái nguyên tộc người có thể không sẽ nói như vậy rồi. Cuối cùng, hết thảy hay là nguồn gốc từ tại thực lực. Nhân tộc Trần Tông, ta đã sơ bộ luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công, là thời điểm tìm ngươi một tuyết trước hổ thẹn rồi. Đệ tứ trọng thiên vô cực thiên, Ma La Cổ xuất quan, hai con ngươi chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, một thân khí tức càng là hùng hồn vô cùng. Hắn đối với Trần Tông phát khởi khiêu chiến. Loại này khiêu chiến, không quan hệ tại thứ mấy trọng thiên, ai cũng có thể khởi xướng, chỉ cần ngươi nguyện ý. Từ chiến lôi nội, Trần Tông cùng Ma La Cổ trước sau xuất hiện. Chiến! Ma La Cổ một tiếng hét to, chật, lực lượng cuồn cuộn, khói đen bắt đầu khởi động, phảng phất muốn hóa thành một mảnh đại hải tựa như, hùng hồn đến cực điểm. Trần Tông thần sắc lập tức khẽ động, đồng tử co rút lại. Loại này khí tức, rõ ràng tiểu là đã luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công khí tức. Đương nhiên, bất đồng chủng tộc tu luyện đồng dạng công quyết cũng sẽ xuất hiện khác biệt, ví dụ như ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc, trời sinh khí tức tiểu không giống với, cho nên, luyện thành đồng nhất môn công quyết về sau khí tức cũng không giống với, bất quá có một điểm giống nhau, cái kia chính là lực lượng hùng hồn cùng tinh thuần, cái kia chính là Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công bản chất chỗ hạch tâm. Ma La Cổ thực lực của bản thân cũng rất cường, hôm nay, một luyện thành Cửu Thiên Vạn Nguyên Ngưng Chân Công, càng thêm đáng sợ, bất quá cùng lúc trước cái kia ba cái nguyên tộc người đối với so với, lại là phân biệt cách, ít nhất đối với Trần Tông không cách nào nghiền áp. Chiến. Kịch chiến. Trải qua một phen kịch chiến, Trần Tông thủ đoạn ra hết, mà Ma La Cổ cũng lấy ra 10 thành chi lực, bất quá, hơn nữa thi triển ra Hắc Ám Đại Đạo cùng Hủy Diệt Đại Đạo hai chủng lực lượng dung hợp ám diệt, liền đem Trần Tông đánh bại. Cấp thấp tánh mạng tiểu là cấp thấp tánh mạng. Ma La Cổ mang theo 100 vũ trụ thần tinh rời đi lúc, chào phúng không thôi. Chương 55, Như Tiềm Long Tàng Nguyên. Chương 55, Như Tiềm Long Tàng Nguyên. đệ ngũ trọng thiên giả ma thiên, nguyên sơ phân điện ở trong. Một tòa rộng lớn mà tinh xảo đại điện chính giữa, hết thảy bố trí thoạt nhìn, đều là như vậy hài hòa, tự nhiên, ẩn chứa một loại khó nói lên lời cảnh giới. Trong đại điện, liền có 5 cái nguyên tộc người, từng cái nguyên tộc người trên người, đều tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, cái kia khí tức, phù hợp thiên đạo tự nhiên một loại. Ngao vô, cũng ở trong đó. Ngồi ở chủ vị bên trên nguyên tộc người, một thân khí tức sâu nhất thúy, thần bí, cái kia một đôi trọng đồng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí tựa như, xuyên thấu hư không ngóng nhìn tới, rơi vào Ngao vô trên người. Ngao vô, ngươi chỗ phá lệ tuyển nhận thành viên, cũng không được tốt lắm. Người này thanh âm phiêu miểu, không cao không thấp, không có ẩn chứa nửa phần chỉ trích, lại gọi Ngao vô thần sắc biến đổi. Hồi bẩm điện chủ, là thuộc hạ xem nhìn lầm rồi. Ngao vô lập tức đứng dậy đáp lại, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là giải thích nói, nguyên bản, thuộc hạ gặp cái kia nhân tộc xuất thân thứ 3 danh sách hư không, lại có thể lấy được đệ ngũ đẳng đánh giá, còn hơn rất nhiều người, liền suy đoán có lẽ nhân tộc này thiên tư siêu tuyệt, chỉ là chế ngự vào hư không quy tắc, cho nên mới phá lệ tuyển nhận, nghĩ thầm, có lẽ có thể cho chúng ta nguyên sơ nhiều một viên đại tướng, chưa từng nghĩ đến, hắn cứ gọi người như thế thất vọng. Ngao vô, ngươi phá lệ tuyển nhận cái kia nhân tộc, gần đây đến, thế nhưng mà liền chiến liên bại a. Cái này phân điện điện chủ còn chưa tái mở miệng, mặt khác nguyên tộc người liền lần lượt cười nói. Nếu là bại cho chúng ta nguyên tộc người, cũng là không coi vào đâu, nhưng, mà ngay cả đệ tứ trọng thiên cùng đệ tam trọng thiên người khiêu chiến hắn, đều không thể chiến thắng, hừ, quả thực quá mất mặt rồi. Dùng dạ ma thiên tu luyện hoàn cảnh, 10 năm trôi qua, thậm chí ngay cả trí cao công quyết đệ nhất trọng đều chưa từng luyện thành, loại này thiên tư, quá kém. Như thế xem ra, hắn tại thí luyện chi địa hết thể biểu hiện, đều chẳng qua là tạm thời, giống như là cái kia lưu tinh đồng dạng. Từ xưa đến nay, như người như vậy, tại là một loại giai đoạn biểu hiện được thập phần kinh diễm, nhưng thường thường là tạm thời, chịu không được khảo nghiệm, chẳng có gì lạ, dù sao đối phương chỉ là xuất thân thứ 3 danh sách hư không, hay là một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc. Gần đây, chúng ta nguyên sơ nội bọn tiểu bối, ý kiến có thể là rất lớn, nhao nhao hướng ta phản hồi, một cái thứ 3 danh sách hư không cấp thấp thánh mạng, không có tư cách cùng bọn họ đặt song song. Một câu lời nói, nói được Ngao vô sắc mặt càng làm khó dễ xem. Ngao vô, đã người này là ngươi phá lệ tuyển nhận, như vậy cũng do ngươi đi xử lý. Phân điện điện chủ thanh âm lần nữa vang lên, vẫn là không chậm không nhanh bộ dạng, cho hắn hai lựa chọn, hoặc là, ly khai nguyên sơ, nếu như muốn tiếp tục lưu lại, cái con kia có thể trở thành người hầu. Vâng, ta cái này đi xử lý. Ngao vô không người về sau, lập tức quay người rời đi, bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng tâm kiếm phong mà đi, rất nhanh, tiểu đã tới tâm kiếm phong. Tâm kiếm cung bên trên, Ngao vô lăng không mà đứng, ánh mắt ngưng mắt nhìn mà xuống, phảng phất xuyên thấu hết thể tựa như. Trần Tông, đi ra gặp ta. Ngao vô ngữ khí uy nghiêm, mang theo vài phần tức giận, đáng sợ khí tức tràn ngập tầm đó, lập tức gọi tâm kiếm phong bên trên hết thể sinh linh lạnh run. Dù sao cả tòa tâm kiếm phong bên trên, lợi hại nhất đúng là giác ý ý, cũng không quá đáng là thần tướng cảnh cấp độ, xa xa không bằng cái này Ngao vô. Trần Tông chính đang bế quan, ý định luyện thành cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng. Tin tưởng chỉ cần luyện thành, đến lúc đó thực lực của mình sẽ có rõ ràng biến hóa. Nhưng, nghe được thanh âm kia vang lên, Trần Tông cũng nhận ra, đó chính là Ngao vô thanh âm, liền lập tức xuất quan. Ngao vô đại nhân. Trần Tông không mình hành lễ. Trần Tông, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngao vô ánh mắt sáng rộng, bao hàm vài phần tức giận, đáng sợ khí tức hàng lâm, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát tựa như, làm cho Trần Tông toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại nháy mắt gặp trọng kích. Nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, lại dựa vào ý chí kiên cường đứng đấy không ngã, ta nguyên tộc người khiêu chiến ngươi, ngươi bị thua, hợp tình lý, có thể lý giải, nhưng, tiếp được đi 7 lần khiêu chiến, có đệ tứ trọng thiên môn đồ khiêu chiến, ngươi lại bị thua, xét thấy xuất thân hư không chênh lệch, còn có thể thoáng lý giải, nhưng mà, đệ tam trọng thiên cùng một đám ngoại môn đồ khiêu chiến, ngươi vậy mà cũng bị thua, ngươi còn có lời gì có thể nói. Trần Tông thần sắc hơi đổi, nhưng, không có thất kinh. Ngao vô đại nhân, ta không có chuyện gì để nói. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại nói. Hoàn toàn chính xác, chính mình bị khiêu chiến 10 lần, 10 lần đều thất bại. Đến từ đệ tứ trọng thiên chân môn đồ khiêu chiến có 5 chàng, theo thứ tự là cùng chính mình cùng một đám thí luyện giả, ma la cổ đại nham lực các loại, bọn hắn đều sơ bộ đã luyện thành trí cao công quyết đệ nhất trọng, một thân thực lực lập tức lột sắc rồi, hoàn toàn không giống với. Mà đến từ đệ tam trọng thiên 2 trận, thì là vật kết trở. Đồng dạng cũng sơ bộ đã luyện thành trí cao công quyết đệ nhất trọng. Trần Tông phát hiện, có hay không luyện thành trí cao công quyết, trên lệch thật sự rất rõ ràng. Cho nên, liên tiếp 10 chiến, mình cũng bị thua, vũ trụ thần tinh cũng toàn bộ thua sạch rồi, còn dán đi một tí đan dược. Có thể nói, Trần Tông hiện tại, trên người là không có bất kỳ một khỏa vũ trụ thần tinh rồi, quả thực là một nghèo hai trắng. Hừ, tin rằng ngươi cũng không có chuyện gì để nói, chân môn đồ đãi ngộ, đệ ngũ trọng thiên tu luyện hoàn cảnh, ngươi vậy mà không có chút nào tiến bộ, thất vọng, bảo ta thất vọng đến mức tận cùng. Ngao Vô lần nữa hừ lạnh nói, hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là, tiếp tục lưu lại nguyên sơ, nhưng thân phận theo chính thức thành viên xuống làm người hầu, ngày sau nếu biểu hiện tốt lời nói, còn có hy vọng lại trở thành chính thức thành viên, hoặc là, ly khai nguyên sơ. Cuối cùng bốn chữ, giống như thiên lôi quần quận giống như chấn động không thôi, gọi tâm kiếm phong bên trên tất cả mọi người quá sợ hãi. Trần Tông thần sắc cũng là không tự chủ được biến đổi. Hai lựa chọn, một cái giáng cấp vi người hầu, thứ nhất thoát ly nguyên sơ. Lựa chọn như thế nào? Cơ hồ không có gì do dự, Trần Tông tiểu làm ra lựa chọn, thần sắc lâm nhiên, hướng phía Ngao Vô hành lễ, Ngao Vô đại nhân, phía trước đa tạ ngươi coi trọng, phá lệ đem ta tuyển nhận, tiến vào nguyên sơ, nhưng hiện tại, ta lại để cho đại nhân ngài thất vọng rồi, thật xin lỗi, lựa chọn của ta là rời khỏi nguyên sơ. Ngao Vô thần sắc sáng rộng, hư không phảng phất đều bị đóng kết cứng lại tựa như, gọi người không thể hô hấp, không cách nào nhúc đích. Mỗi một hơi, đều giống như một năm như vậy dài dằng dặc. Ba hơi về sau, Ngao Vô mở miệng lần nữa, tốt, đã ngươi mình làm ra lựa chọn, vậy thì như ngươi mong muốn, bất quá, nguyên sơ không phải ngươi muốn gia nhập tiểu gia nhập, muốn rời khỏi tiểu thối lui ra khỏi, chỉ có khu trục, mặt khác, ngươi tại nguyên sơ sở được đến hết thảy, đều phải trả lại. Khu trục hai chữ, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi, chợt khôi phục như thường. Rời khỏi cùng khu trục, kết quả đồng dạng, nhưng ý nghĩa không giống với, một cái là chính mình ly khai, đi được thể diện, một cái là bị đuổi đi, rất mất mặt. Nhưng Trần Tông cũng không có gì bất mãn, hoặc là không có biểu đạt ra cái gì bất mãn, bởi vì đối mặt nguyên sơ như vậy quái vật khổng lồ, cái gì bất mãn đều là hư, tốn công vô ích mà thôi. Một điểm nữa là Trần Tông muốn đau đầu, cái kia chính là vũ trụ thần tinh. Theo nguyên sơ lấy được tài nguyên, tiểu là 500 vũ trụ thần tinh cùng một ít đan dược, ngoài ra, tiểu là tiến vào luyện đạo giới cùng vô vọng sơn thời gian. Cái kia luyện đạo giới cùng vô vọng sơn thời gian, Trần Tông cũng còn không có sử dụng, bởi vậy, nguyên sơ đại khái có thể lấy về, lưu lại nguyên vốn thuộc về Trần Tông trở thành đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ bộ phận. Vấn đề ngay tại ở vũ trụ thần tinh. Phía trước 10 chàng khiêu chiến, Trần Tông lũ chiến lũ bại, bại một hồi, muốn giao ra 100 vũ trụ thần tinh, thứ 10 chàng vũ trụ thần tinh bất mãn 100, còn phải xuất ra một bộ phận đan dược phụ cấp. Hiện tại, Trần Tông là ngay cả một khỏa vũ trụ thần tinh đều không có, mà ngay cả phong huyền điểu khôi lỗi nội vũ trụ thần tinh cũng bị lấy đi rồi. À, cái này phong huyền điểu khôi lỗi hay là chỗ cũ phân phối cho mình, hôm nay, cũng muốn bị bắt trở về. Trên người, không có nửa khỏa vũ trụ thần tinh, Trần Tông tự nhiên không có khả năng đem chi trả lại rồi. Về phần cái kia đan dược, ngoại trừ phụ cấp sau khi chiến bại vũ trụ thần tinh cái kia một bộ phận bên ngoài, còn thừa, đủ để trả lại cho nguyên sơ về sau, còn thừa một bộ phận. Xét thấy ngươi 10 chiến 10 bại, thua sạch 1.000 vũ trụ thần tinh, ta có thể làm chủ, cho ngươi kéo dài thời hạn 10 năm. Ngao Vô cũng biết Trần Tông tình huống, lạnh giọng nói ra, bất quá, đây là có tiền lãi, 10 năm nội, phải đem 500 vũ trụ thần tinh trả trở về, ngoài ra, mỗi một năm muốn nhiều 100 vũ trụ thần tinh, nếu như làm không được, vậy thì dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian để thay thế. Ngao Vô phía trước lời nói, lại để cho Trần Tông có chút buông lỏng một hơi, câu nói kế tiếp, lại gọi là Trần Tông thần sắc biến đổi. 500 vũ trụ thần tinh, 10 năm nội muốn trả lại, hơn nữa mỗi một năm muốn nhiều thu 100 vũ trụ thần tinh tiền lãi. Quả thực đáng sợ, nếu như là đến thứ 10 năm mới còn, vậy thì cần còn 1.500 vũ trụ thần tinh, mà 10 năm nội không trả lại lời nói, muốn dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian để thay thế. 500 vũ trụ thần tinh có lẽ không ít, nhưng, luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội, cỡ nào khó được, không nói 500 vũ trụ thần tinh, coi như là 5.000 vũ trụ thần tinh cũng không cách nào mua được, dù sao luyện đạo giới tìm hiểu cơ hội, không phải dùng vũ trụ thần tinh mua được, mà là phải hoàn thành một ít nhiệm vụ các loại, mới có tư cách đạt được. Ngao Vô loại làm này, nhìn như tại thông cảm Trần Tông, kỳ thực là ở đào một cái hố, ý định đem Trần Tông cho chôn. Mặc dù Trần Tông có chút kinh sợ, nhưng, còn không có biện pháp. Trên lệch, ngay ở chỗ này, 10 năm nội, ta nhất định sẽ đem đầy đủ vũ trụ thần tinh trả lại. Trần Tông mặc dù cảm thấy biệt khuất, nhưng, hay là hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu đáp lại. Nhớ kỹ ngươi lời nói, ngươi chỉ có 10 năm thời gian. Ngao Vô lạnh lùng nhìn Trần Tông một mắt, chợt quay người rời đi. Nhìn xem Ngao Vô bóng lưng rời đi, Trần Tông chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, hùng hùng thiêu đốt không thôi, một cỗ rừng rực không ngừng cuộn, phảng phất núi lửa nham tương giống như tùy thời muốn bạo phát đi ra, phá hủy hết thảy. Cái này lại để cho Trần Tông cảm giác được, chính mình gọi ra đến khí tức, đều mang theo một cỗ khó nói lên lời nóng bỏng. Hít sâu, một lần lại một lần, cơ hồ muốn nổ lồng ngực, cũng tùy theo thời gian dần qua bình phục lại. Phẫn nộ vô dụng, chỉ có biết hổ thẹn sau dũng, cố gắng tăng lên bản thân mới là chính đạo. Thực tế, hay là tại đây dạng địa phương, chính mình không có bất kỳ dựa vào, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có thực lực của mình, đương thực lực của chính mình đầy đủ cứng lúc, muốn phẫn nộ chính là người khác, mà không phải mình. Tiếp được đi, ta muốn toàn lực bế quan, tranh thủ tại trong thời gian ngắn nhất, luyện thành cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng, đem hết toàn lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên bản thân, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, lại đi khiêu chiến những người khác. Trần Tông nắm chặt hai đấm, âm thầm nói ra, chợt thân hình lóe lên, lập tức lướt vào tâm kiếm cung trong, tiếp tục bế quan. Chuyến đi này, tựa như tiềm long tàng nguyên, đãi ngày sau, đảng phi cửu thiên. Chương 56, Đạo Minh. Chương 56, Đạo Minh. Cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng huyền bí, Trần Tông đã là hiểu được, trên lệnh chính là tu luyện. Nhưng bởi vì một mực bị khiêu chiến, căn bản là không cách nào hảo hảo tu luyện, ngày nay, có lẽ có thể toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện rồi. Đương Trần Tông bắt đầu bế quan lúc, thứ nhất tin tức, cũng theo nguyên sơ nội chuyển tới, tại trong thời gian ngắn nhất, lập tức mang tất cả cửu trọng thiên khuyết, nhất là theo đệ nhất trọng thiên đến đệ ngũ trọng thiên, chuyển được xôn xao. Đang tiến hành ba cái lấy được đệ ngũ đẳng đánh giá thí luyện giả, đến từ một phương thứ ba danh sách hư không nhân tộc Trần Tông, 10 năm trước, bị nguyên sơ phá lệ tuyển nhận vi thành viên, nhưng 10 năm nội biểu hiện bình thường, mà lại 10 năm nội, bị khiêu chiến 10 lần, 10 lần đều bại, không có tư cách tiếp tục dừng lại ở nguyên sơ nội. Từ đó, Nguyên Sơ đem người này khu trục. Khắc, xét thấy Trần Tông thiếu nợ Nguyên Sơ 500 vũ trụ thần tinh, vô lực hoàn lại, cho phép kéo dài thời hạn 10 năm, 10 năm nội trả hết nợ, mỗi 1 năm muốn nhiều 100 vũ trụ thần tinh tiền lãi, 10 năm sau nếu không pháp trả hết nợ sở hữu vũ trụ thần tinh, đem dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian vi thay thế. Đương cái này thứ nhất tin tức, truyền khắp cửu trọng thiên khuyết lúc, đưa tới thật lớn chấn động. Bị khu trục. Còn thiếu nợ hạ nợ nần, 10 năm nội phải trả hết nợ. Hơn nữa mỗi một năm còn gia tăng 100 vũ trụ thần tinh tiền lãi, tăng thêm nợ nần, nếu như không cách nào trả hết nợ lời nói, phải dùng luyện đạo giới tìm hiểu thời gian để thay thế hoàn lại. Cái này Nguyên Sơ, cực kỳ bá đạo. Nguyên Sơ gần đây nói 102, có cái gì kỳ quái, bất quá, lúc này đây tựa hồ có chút quá nhằm vào rồi. Hoàn toàn chính xác, bất quá chỉ là một cái thứ ba danh sách hư không cấp thấp tánh mạng nhân tộc mà thôi, đuổi cũng tiểu đuổi, lại vẫn như thế hà khắc. Theo ta thấy đến, hẳn là cái kia ngao vô thẹn quá hóa giận rồi, dù sao cũng là hắn phá lệ đem cái kia nhân tộc tuyển nhận. Nguyên một đám trong thế lực cường giả nhau nhau nói chuyện với nhau không thôi, cũng đem sự thật phân tích được 89 phần 10, hoàn toàn chính xác, khu trục là chỗ cũ quyết định, nhưng về sau những tiền lãi kia, luyện đạo giới tìm hiểu thời gian các loại, lại là ngao vô chính mình tăng thêm đi. Bởi vì hắn phá lệ tuyển nhận Trần Tông, nếu như Trần Tông biểu hiện được xuất sắc lời nói, như vậy ngao vô tiểu cũng tìm được một cái tuệ nhãn thức tài mỹ danh, thậm chí có thể được đến ngợi khen, nhưng sự thật lại trái lại, Trần Tông biểu hiện thập phần bình thường, thậm chí chỉ có thể dùng không chịu nổi để hình dung, mà ngao vô, không chỉ có không có được bất luận cái gì khen ngợi, ngược lại còn bị những người khác không ngừng trêu chọc, thậm chí bị điện chủ cho trách cứ rồi. Đây đối với ngao vô mà nói, khó có thể tiếp nhận, quả thực là lăng nhục đồng dạng. Thẹn quá hóa giận ngao vô, tự nhiên muốn càng thêm hà khắc đối đãi Trần Tông, dùng cái này, phóng thích chính mình nội tâm phẫn nộ. Nếu như không phải tại trong cựu trọng thiên khuyết này, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp ra tay đem Trần Tông cho chấn giết. Đệ ngũ trọng thiên, Đạo Minh phân minh nội. Hừ, cái này ngao vô, thật đúng là không kiêng nể gì cả. Lâm Minh âm thanh lạnh lùng nói, chợt nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên lão giả kia một thân khí tức phiêu miểu, phảng phất có tí ti mây trôi lượn lờ quanh thân, thoạt nhìn càng phát thần diệu. Cung chủ, ta đề nghị tuyển nhận Trần Tông nhập chúng ta Đạo Minh. Chấm đã, ta có ý kiến. Một cái tóc dài rối tung nhân tộc nam tử lại bỗng nhiên mở miệng, hắn một thân khí tức tục tàng, thanh âm hùng hậu, cái kia Trần Tông, đã bị Nguyên Sơ đuổi, đánh giá vi bình thường chi tài, không chịu nổi bồi dưỡng, ta Đạo Minh tuyển nhận hắn đến, chẳng lẽ là ý định nuôi hắn sao? Lăng chấn, cái kia Trần Tông biểu hiện, tuyệt đối không phải Nguyên Sơ theo như lời như vậy không chịu nổi, một cái theo thứ ba danh sách hư không mà đến tộc nhân, có thể lấy được đệ ngũ đẳng thí luyện đánh giá, đem đại đa số tứ đại tánh mạng chủng tộc đều so xuống dưới. Tuyệt không phải may mắn. Lâm Minh nghiêm mặt nói ra, chợt lại nhìn về phía trên thủ vị lão giả, mở miệng lần nữa, cung chủ, ta rất coi được cái kia Trần Tông, ta cho rằng, hắn thiếu hụt thiếu, chỉ là thời gian cùng kỳ ngộ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng thích hợp kỳ ngộ, chính thức thích ứng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, nhất định sẽ quật khởi. ngươi lấy cái gì làm cam đoan? Lăng Chấn mở miệng lần nữa, cười nhạo nói. Lúc này đây, Lâm Minh lại không để ý đến hắn mảy may, mà là nhìn xem cung chủ, chờ đợi cung chủ làm ra quyết định. Cung chủ trầm ngâm, một hồi lâu phương mới mở miệng, cái kia Trần Tông mặc dù cùng bọn ta xuất từ bất đồng hư không, nhưng, hắn huyết mạch, lại là chúng ta nhân tộc huyết mạch, thành cho chúng ta đạo minh một thành viên, đã ở hợp tình lý. Lâm Minh cùng Lăng Chấn đều không nói gì, những người khác cũng không có mở miệng, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, cung chủ còn nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Minh, đã ngươi như thế kiên trì, như vậy, cùng Trần Tông tiếp xúc sự tình tiểu giao cho ngươi. Cung chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lâm Minh, từ từ nói ra, cái kia Trần Tông nếu như nguyện ý, đương trước tiên có thể trở thành ta đạo minh một thành viên, nếu như không muốn, quên đi. Mặt khác, có một điểm ngươi muốn cùng cái kia Trần Tông nói rõ ràng, nếu như hắn nguyện ý gia nhập ta đạo minh là có điều kiện. Cung chủ nghiêm mặt nói ra, cho cái kia Trần Tông một cái khảo hạch, nếu như có thể hắn có thể thông qua khảo hạch, ta đạo minh liền đem hắn xếp vào thiên kiêu bồi dưỡng cao nhất danh sách, nếu như làm không được, cái con kia có thể được đến thấp nhất danh sách bồi dưỡng. Cung chủ, không biết cái kia khảo hạch là cái gì? Lâm Minh suy nghĩ một chút về sau, không khỏi hỏi, dù sao thiên kiêu bồi dưỡng cao nhất danh sách cùng thấp nhất danh sách, khác biệt thế nhưng mà hết sức rõ ràng. Khảo hạch này, cùng Trần Tông hiện tại chỗ gặp phải khốn cảnh cũng có quan hệ. Cung chủ mỉm cười, cái kia nguyên sơ không phải muốn Trần Tông tại 10 năm nội trả hết nợ hết thể vũ trụ thần tinh ấy ư. Khảo hạch này, tự là Trần Tông chỉ có thể dùng năng lực của mình, tại 10 năm nội trả hết nợ hết thể vũ trụ thần tinh, không được có những người khác trợ giúp, cũng không thể bán ra bảo vật hoặc là tu luyện cơ duyên. Buồn cung chủ quyết định, chư vị có ý kiến gì không? Cung chủ ánh mắt quét qua, nhìn về phía những người khác. Nếu là cái kia Trần Tông đạt thành khảo hạch, liền chứng minh hắn hoàn toàn chính xác có năng lực, đáng giá bồi dưỡng, ta không có ý kiến. Một người trong đó lúc này tỏ thái độ. Liền cùng Lâm Minh nhiều lần nhằm vào đó Lăng Chấn, cũng là bĩu môi, cũng không nói đến cái gì phản đối ý kiến. Dù sao, muốn dựa vào năng lực của mình, tại 10 năm nội trả hết nợ thiếu nợ nguyên sơ hết thảy vũ trụ thần tinh, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái kia ít nhất là 500 vũ trụ thần tinh, nhiều nhất là 1.500 vũ trụ thần tinh. Không nói 1.500, coi như là 500 vũ trụ thần tinh, muốn đạt được, đều thập phần khó khăn. Dùng Trần Tông hiện tại năng lực, căn bản cũng không có tư cách ly khai cửu trọng thiên khuyết ra ngoài săn giết, kiếm lấy vũ trụ thần tinh, như vậy tại cửu trọng thiên khuyết nội, lại không được bán ra bảo vật hoặc là tu luyện cơ duyên các loại, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, muốn đạt được vũ trụ thần tinh chỉ có một đầu cách. Khiêu chiến. Tiểu là khiêu chiến hắn môn đồ của hắn, đưa bọn chúng đánh bại, theo trong tay bọn họ thu hoạch vũ trụ thần tinh. Khiêu chiến cũng đánh bại, vậy thì cần thực lực, đầy đủ thực lực chân chính, không cách nào mưu lợi. Hơn nữa, ít nhất phải thắng 5 lần, thậm chí muốn 10 lần thậm chí thêm nữa. Nếu như Trần Tông có thể làm được lời nói, tiêu chứng minh hắn có đầy đủ năng lực, cái kia đã làm cho đạo minh đến bồi dưỡng thậm chí trọng điểm bồi dưỡng. Đạt được cung chủ cho phép về sau, Lâm Minh lập tức khởi hành ly khai đạo minh phân cùng, phía trước Tâm Kiếm Phong. Luận tu vi, Lâm Minh cùng cái kia Ngao Vô là cùng cấp độ, đương nhiên, bởi vì chủng tộc chênh lệch, Lâm Minh chỉnh thể thực lực còn thì không bằng cái kia Ngao Vô, bất quá cũng là một cường giả, có thể ngự không phi hành, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, Lâm Minh liền đi tới Tâm Kiếm Phong bên trên. Đi nói cho các ngươi biết phong chủ một tiếng, tiểu nói đạo minh phân cung hộ pháp Lâm Minh tới chơi. Lâm Minh thần niệm quét qua, tập trung Giác Y Liễu về sau, trực tiếp đối với hắn nói ra. Là, Giác Y Liễu vốn là cả kinh, vội vàng đáp lại. Đối với nàng như vậy người hầu mà nói, bất kể là nguyên sơ hay là đạo minh, đều là không thể xúc phạm tồn tại, mà đạo minh hộ pháp, ngay cả là phân cung hộ pháp, cũng là nàng chỉ có thể nhìn lên tồn tại, phất tay có thể đem chi diệt sát. Bất quá so về nguyên sơ chờ thế lực khác, đạo minh làm việc tương đối ôn hòa một ít, lại để cho người so sánh thoải mái. Giác Y Liễu lập tức tiến vào Tâm Kiếm Cung trong, đi vào Trần Tông bế quan mật thất bên ngoài, đưa tin cho Trần Tông. Đạo minh Lâm Minh. Trong mật thất, Trần Tông nhận được tin tức sau thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy xuất quan. Bởi vì Trần Tông nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy, tiểu là này đạo minh Lâm Minh lại để cho chính mình đáp ứng gia nhập nguyên sơ, từ đối phương ngựa khí chính giữa, Trần Tông có thể nghe được ra đối phương thiện ý. Đương nhiên, đến tiếp sau biến cố, lại thì không cách nào dự liệu được. Bất kể như thế nào, này đạo minh Lâm Minh đến đây, chính mình là phải xuất quan gặp mặt. Bất quá cùng nguyên sơ so sánh với, Lâm Minh thủ đoạn ôn hòa nhiều hơn, không có trực tiếp truyền âm, mà là lại để cho Giác Y Liễu đến thông chi chính mình, phương thức như vậy, sẽ để cho người càng thêm thoải mái một ít. Trần Tông bái kiến tiền bối, kính xin bên trong ngồi. Trần Tông trong lòng kiếm cung bên ngoài chứng kiến Lâm Minh, đây là một cái áo đen trung niên nam tử mô hình người như vậy, trung niên nhân này màu da ngăm đen, nhưng thần sắc ôn hòa, hắn hai con ngươi ôn nhuận có thần, thâm thúy khôn cùng. Lâm Minh cũng không có khách khí, theo Trần Tông bước vào Tâm Kiếm Cung trong. Trần Tông, trước đối với nói một tiếng thật có lỗi, nếu không có lúc ấy đề nghị của ta, có lẽ ngươi tiểu không cần gặp như thế nhục nhã rồi. Lâm Minh sau khi ngồi xuống A mở miệng trước nói ra. Tiền bối, cái này không trách ngươi, đó là ta lựa chọn của mình. Trần Tông lại là lắc đầu đáp lại nói, mặt khác, bất quá là một lần ngăn trở mà thôi, không tính là cái gì sỉ nhục. Ha ha, đích thật là một cái ngăn trở. Lâm Minh thần sắc khẽ động, không nghĩ tới Trần Tông là như vậy đối đại việc này, cái này một phần tâm tính, hoàn toàn chính xác không tầm thường, vượt ra khỏi rất nhiều người, không khỏi, Lâm Minh đối với ánh mắt của mình càng phát khẳng định. Có như vậy tâm tính, hơn nữa thiên phú, chỉ cần cho hắn cơ hội, cái này Trần Tông ngày sau thành tựu nhất định sẽ không kém, ít nhất, cũng có thể vi đạo Minh nhiều một vị hộ pháp, thậm chí là cái loại này thực lực cường đại hộ pháp, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Nói ngắn lại, Lâm Minh càng phát kiên định mời chào Trần Tông nhập đạo Minh tâm tư. Trần Tông, lời nói không nói nhiều, lần này đến đây, ta là mời ngươi gia nhập đạo Minh. Lâm Minh nói thẳng, đạo Minh là khắp nơi hư không nhân tộc liên minh, đạo Minh nội hết thảy thành viên, đều là nhân tộc. Trần Tông trong lòng hơi động một chút. Đều là nhân tộc đạo Minh, tiên thiên bên trên, càng có cảm giác thân thiết ta. Tại đối đại thành viên bên trên, chúng ta đạo Minh cũng sẽ càng nhân tính hóa một ít. Lâm Minh cười nói, ngươi lo lắng lắng, phải chăng gia nhập đạo Minh. Bất quá, ngươi bây giờ, chỉ là mới đến, nếu như không có gia nhập một cái thế lực lời nói, lấy được tài nguyên tương đối hội thiếu một ít, muốn lớn lên, tốc độ hội càng chậm, rất có thể sẽ bị đồng kỳ thiên tài siêu Việt dứt bỏ. Lâm Minh thành khẩn nói, cho nên, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ, không muốn bởi vì nguyên sơ một chuyện mà lo lắng mặt khác. Trong nháy mắt, Trần Tông tư duy chuyển động, nhanh như tia chớp, muốn rất nhiều, cuối cùng nhất làm ra quyết định. Chương 57, nhanh hơn càng lợi càng mạnh hơn nữa. Chương 57, nhanh hơn càng lợi càng mạnh hơn nữa. Lâm Minh cùng Ngao Vô rõ ràng không giống với, Ngao Vô mặc dù cho mình phổ cập cửu trọng thiên khuyết một ít thưởng thức, nhưng, chỉ là sơ lược, cũng không tỉ mỉ, mà Lâm Minh lại nói được thập phần kỹ càng, lại để cho Trần Tông có một cái xâm nhập rất hiểu rõ. Trên cơ bản, Trần Tông đủ khả năng biết đến, Lâm Minh nói tất cả, ngoại trừ những so sánh kia che giấu hoặc là dùng Trần Tông hiện tại cấp độ còn chưa đủ tư cách biết đến bên ngoài. Phen này nói chuyện với nhau, đã gần thời gian một ngày. Không chậm trễ ngươi tu luyện rồi. Lâm Minh đứng dậy rời đi. Trần Tông đem Lâm Minh tống xuất Tâm Kiếm Cung về sau, liền phản hồi, lần nữa bước vào bế quan trong mật thất. Cùng Lâm Minh một phen nói chuyện với nhau, nội tâm càng nhiều vài phần lực lượng, cũng nhiều vài phần bức thiết. Đạo Minh. Trần Tông lựa chọn, là gia nhập Đạo Minh, trở thành trong đó một thành viên. Chính như Lâm Minh nói, mới đến hào không có căn cơ, nếu chỉ là lẻ loi một mình lời nói, rất khó có thể cùng mặt khác thiên kiêu cạnh tranh, dù sao nơi này và hư không không giống với. Không muốn như vậy bị đồng kỳ thiên kiêu dứt bỏ lời nói, ngoại trừ bản thân cố gắng, tài nguyên cũng rất trọng yếu. Gia nhập Đạo Minh, sẽ là một cái không tệ lựa chọn, dù sao đây là thuộc về nhân tộc thế lực. Kỳ thật ngay từ đầu, chính mình tiểu không cần phải đáp ứng Ngao Vô, trực tiếp gia nhập Đạo Minh, liền có thể miễn đi không ít phiền toái. Bất quá hiện tại cũng không muộn, ít nhất, cái này một phần kinh nghiệm, lúc này đây ngăn trở, mang cho mình chính là càng nhiều nữa tích lũy cùng trưởng thành. Về phần Đạo Minh chỗ đưa ra khảo hạch điều kiện, kỳ thật cũng không coi vào đâu, bởi vì đó cũng là chính mình phải đi làm. Vũ trụ thần tinh tại sao thua đi ra ngoài, vậy thì như thế nào thắng trở lại? Mỉm cười, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Cửu thiên tức phong yên diệt kình, chia làm ngũ trọng, mỗi một trọng riêng phần mình bất đồng, nhất trọng so nhất trọng cường. Mà đệ nhất trọng có một cái tên, gọi là Thanh Phong. Vì sao là như vậy danh tự, Trần Tông không biết, bất quá, không ngại tu luyện. Đồng nhiên, Trần Tông nhớ tới Lâm Minh theo như lời qua đủ loại tin tức, chính mình tựa hồ bỏ sót cái gì, hai con ngươi có chút nheo lại. Chín đại thần điện, có tất cả hảo diệu, tựa hồ thì có một tòa là cụ phong điện, dựa theo Lâm Minh tiền bối theo như lời, cái kia cụ phong điện, rất thích hợp tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lúc này đi ra mật thất. Nhanh chóng ly khai Tâm Kiếm Phong, hướng giới môn sơn mà đi. Chín đại thần điện chính là cửu trọng thiên khuyết chỗ tu luyện, có tất cả huyền diệu chỗ, cụ phong điện có thể làm cho người cảm ngộ phong chi đạo ảo diệu, cũng có thể phụ trợ cửu thiên tức phong yên diệt kình tu luyện. Đương nhiên, còn có một tòa lực phách điện, đối với cửu thiên lực phách bá thế quyết tu luyện hữu ích, còn có một tòa hạo nguyên điện, đối với cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công tu luyện có lợi. Trần Tông là chân môn đồ, cho nên có thể tùy ý tiến vào chín đại thần điện tìm hiểu tu luyện. Phiền toái Hắc Lao rồi. Trần Tông đối với Hắc Lao nói ra. Đi thôi. Hắc Lao cười luôn như vậy quỷ bí, Đương Trần Tông bước vào tiến về cụ phong điện giới môn về sau, Hắc Lao Phương mới thu hồi ánh mắt, xem ra, tiểu gia hỏa này tựa hồ không có đã bị bao nhiêu đả kích ra. Bước ra giới môn về sau, Trần Tông tiểu đã nghe được từng đợt tiếng rít không ngừng vang lên, đó là phong thanh âm. Chỉ thấy một mảnh hắc ám trong hư không, có một đoàn cực lớn bao trùm mấy chục vạn mét phong bạo tại mang tất cả lấy, cái kia phong bạo mênh mông, phảng phất có thể phá hủy hết thảy tựa như, uy lực kinh người trực tiếp, đáng sợ vô cùng, chỉ là liếc mắt nhìn, tiểu lại để cho Trần Tông kìm lòng không được hãi hùng khiếp vía. Hơi chút một kia, liền đủ để cho chính mình tan thành mây khói a. Ở đằng kia mênh mông quần quận trong gió lốc, tắc thì có một tòa thần điện hình dáng, nếu có như hiện. Cụ phong điện. Đương Trần Tông từng bước tiếp cận lúc, một đám phong bạo khí tức tràn ra ngoài, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, đó là phong linh, cụ phong điện kẻ quản lý, muốn đi vào cụ phong điện, phải thông qua phong linh lực lượng, nếu không trực tiếp xông lời nói, cho dù là Lâm Minh cái kia chờ cấp độ, cũng sẽ đã chết. Cụ phong điện rất lớn, bên trong có rất nhiều gian mật thất, Trần Tông tiến vào trong đó một gian mật thất, không có những người khác, không sẽ phải chịu quấy nhiễu. Trong mật thất này, tràn ngập nồng đậm khí tức, không ngừng lưu động lấy, xoáy lên từng đợt phong, đó là phong khí tức. Trần Tông cả người, vào chỗ tại cái kia phong khí tức chính giữa, bị bao vây lấy, thấm vào lấy. Gọi ra một ngụm kéo dài khí tức, Trần Tông cả người, phảng phất trầm tĩnh lại tựa như, ở vào một loại thập phần thoải mái dễ chịu trạng thái, hết thể tạp niệm cũng tùy theo bài trừ mất, bắt đầu tu luyện. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng, thanh phong. Công quyết vận chuyển tâm đó, Trần Tông một thân kiếm nguyên chi lực cũng tùy theo bị kéo, men theo cùng Thái Sơ kiếm nguyên công hoàn toàn bất đồng quỹ tích chậm rãi vận chuyển lại, lần thứ nhất vận chuyển, lại là mới quỹ tích, có chút không lưu loát, vận chuyển tốc độ chậm chạp. Dù sao đây là mới công quyết, hay là trong vũ trụ công quyết, càng thêm huyền diệu, lộ tuyến hoàn toàn mới, thật giống như một lần nữa tu luyện đồng dạng. Từng điểm vận chuyển, đệ một chu thiên, Trần Tông trọn vẹn hao phí 10 ngày thời gian. Vừa rồi vận chuyển thành công, nhưng một vận chuyển thành công, một loại nhẹ nhõm cảm giác tự nhiên sinh ra, giống như là đem bế tắc đường ống khơi thông một loại, tiếp được đi tu luyện, bắt đầu trở nên thông thuận. Mặc dù là mới công quyết, nhưng cũng không tính là hoàn toàn một lần nữa tu luyện, bước đầu tiên, chính là muốn đem bản thân kiếm nguyên, chuyển hóa làm cửu thiên tức phong yên diệt kình lực lượng, thì ra là đệ nhất trọng thanh phong kình. Chuyển hóa, cũng không phải rất dễ dàng, bất quá Trần Tông rất nhanh tựu may mắn, mình cùng Lâm Minh nói chuyện với nhau. Bằng không hiện tại, đoán chừng sẽ chỉ ở tâm kiếm cung trong chậm rãi tu luyện, chịu khổ lấy. Cụ phong điện nội tu luyện, càng có lợi, tràn ngập tại bốn phía phong khí tức, chính một chút rót vào thân thể của mình ở trong, theo cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng vận chuyển, một chút dung nhập, lại để cho Trần Tông một thân kiếm nguyên chuyển biến tốc độ nhanh hơn. Đến ngày thứ 15 lúc, luồng thứ nhất thanh phong kình thành công chuyển hóa đi ra. Trần Tông ý niệm khẽ động, tại trên đầu ngón tay, lập tức có một đám màu xanh nhạt khí kình ngưng tụ mà ra. Cái kia màu xanh nhạt rất mỏng, tự hồ chỉ là một tia mà thôi, tại Trần Tông trên đầu ngón tay ngưng tụ, như là một đám ngọn lửa tại chập chờn, hoặc như là một đám mảnh gió đang vận động. Thoạt nhìn, rất tiểu rất yếu bộ dạng, phảng phất chỉ cần Trần Tông ngón tay động tác lớn một chút, sẽ dập tắt, tán loạn, triệt để biến mất, nhưng kỳ thật bằng không thì, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, trong đó ẩn chứa lực lượng, kinh người đến cực điểm. So về của ta Thái Sơ kiếm nguyên đến, chút nào đều không kém mảy may. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Mà cái này, chỉ là sơ bộ ngưng luyện ra được lực lượng à, vẫn chỉ là đệ nhất trọng lực lượng, vừa mới ngưng luyện ra được lực lượng mà thôi. Một điểm nữa, cùng Lâm Minh nói chuyện với nhau cũng làm cho biết một chút, vũ trụ chính giữa, công quyết lực lượng thập phần trọng yếu, đối với bản thân chiến lực ảnh hưởng là rất rõ ràng. Chiến lực, chính là do tu vi, đại đạo, võ học thần thông các loại tổng hợp mà thành, dĩ vãng, Trần Tông một thân chiến lực cấu thành chính giữa, tu vi chỉ là chiếm cứ số ít, yếu nhất một cái khâu. Nhưng ở vũ trụ chính giữa, lại không phải như thế, tu vi chính là chiến lược trọng yếu cấu thành bộ phận, sẽ không kém hơn đại đạo cùng võ học thần thông. Chính là bởi vì như thế, công quyết lực lượng mới trở nên thập phần trọng yếu. Chỉ là, Trần Tông lại không phải rất hiểu rõ một chút, đã lực lượng này cùng chính mình nguyên bản lực lượng đối lập, tựa hồ không vượt ra ngoài, vì sao cái kia ma la cổ, phía trước là bại tướng dưới tay của mình, nhưng sơ bộ luyện thành trí cao công quyết đệ nhất trọng về sau, một thân thực lực hội trở nên đáng sợ như vậy. Đem chính mình đánh bại. Không nghĩ ra, vậy trước tiên không muốn. Tu luyện. Tiếp tục tu luyện, đem còn lại kiếm nguyên, nhau nhau chuyển hóa làm thành phong kình. Đến lúc đó, tin tưởng thực lực của mình, hội lần nữa tăng lên. Có cụ phong điện nội phong khí tức tương trợ, Trần Tông chuyển hóa tốc độ cũng không chậm. Chỉ trước mắt, nửa năm qua đi. Ngoại giới, về Trần Tông tin tức cũng đã yên lặng đi xuống, cái kia lúc ấy mặc dù nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhưng, cũng sẽ tùy theo bình phục, huống chi. Thời thời khắc khắc sẽ có tin tức xuất hiện. Ví dụ như ai khiêu chiến ai, ai lại đánh bại ai, hoặc là ai khiêu chiến tam đại thí luyện chi địa tới trình độ nào các loại. Mới tin tức vừa xuất hiện, thường thường hội đem cũ đích tin tức thay thế mất. Nửa năm thời gian, đầy đủ Trần Tông bị người quên đi, đối với bọn họ mà nói, cái kia bất quá là một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không nhân tộc mà thôi, một cái cấp thấp thánh mạng, có chút vận khí bị Nguyên Sơ thu nhận sử dụng, lại hay bởi vì biểu hiện bình thường mà bị Nguyên Sơ khu trục, trong lúc nhất thời dẫn mỉm cười liệu, trở thành tu luyện ngoài việc vui, không hơn. Cụ Phong điện nội, vô tận phong khí tức tràn ngập, hóa thành từng sợi gió đang quét mà qua, Trần Tông ngồi ở trong đó, hai con ngươi khép kín, quanh thân đều tràn ngập một tia khí tức. Trần Tông hai con ngươi mở ra, đồng tử ở chỗ sâu trong, có một đám màu xanh nhạt, giống như một đám như gió mát thổi qua. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình hơi khẽ chấn động, một cổ đáng sợ tinh thuần khí tức, như là từng sợi như gió mát theo thân hình nội Phật lướt mà ra, thổi qua bốn phía, lập tức đem bốn phía khí tức đều bài xích đi ra ngoài. Chỉ thấy Trần Tông thò tay, giang hai tay trưởng, năm ngón tay có chút uốn lượn mà lên, từng sợi màu xanh nhạt khí kình tràn ngập mà ra, tại bàn tay hội tụ, quanh quẩn, hóa thành một mảnh thanh phong Phật lướt mà qua, thời gian dần qua, nhu nhu, đã có một loại cứng cỏi. Thanh phong kình. Trần Tông than nhẹ một tiếng, chợt cũng chỉ như kiếm, cái kia một đám màu xanh nhạt khí tức, đã ở nháy mắt dung nhập kiếm trong ngón tay, theo Trần Tông nhẹ nhàng vẽ một cái, đi phía trước kéo lê, lưu lại một bôi màu xanh nhạt vết kiếm. Nhẹ nhàng. Tùy ý, thoải mái, cực tốt. Thật nhanh, so về ta phía trước đến, nhanh hơn gấp đôi. Trần Tông hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm kinh hãi không thôi. Đứng dậy, thân hình lóe lên, thoáng chốc trong mật thất này, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Nhanh. Bất luận là ra tay tốc độ hay là tốc độ di chuyển, đều so dị vãng nhanh hơn rất nhiều, vượt qua gấp đôi. Trên lệch, vậy mà hội đại thành như vậy, rõ ràng tu vi lực lượng cùng phía trước đối với so với. Cũng không có bao nhiêu tăng lên. Trần Tông âm thầm kinh hại không thôi, cũng dần dần hiểu ra tới. Thái sơ kiếm nguyên công, cuối cùng chỉ là trong hư không công quyết, tu luyện ra kiếm nguyên, cũng chỉ là trong hư không lực lượng, cho dù là mình đã thích ứng vũ trụ pháp tắc, nhưng cũng chỉ là có thể vận dụng kiếm nguyên lực lượng mà thôi, mà bây giờ sở tu luyện ra lực lượng thanh phong kình, lại là trong vũ trụ một môn cường đại công quyết cửu thiên tức phong yên diệt kình lực lượng, là sinh ra đời tại vũ trụ pháp tắc ở dưới công quyết lực lượng, lúc này phương vũ trụ nội thi triển như cá gặp nước, vô cùng phù hợp. Một cái chỉ là phát huy ra cơ bản lực lượng, một cái thì là vô cùng phù hợp, ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Rút kiếm, Trần Tông lập tức luyện khởi kiếm pháp, thích ứng mới lực lượng này cảm giác mặc dù sẽ không so với chính mình lúc trước kiếm nguyên cường, nhưng phát huy ra đến uy năng, lại cường ra gấp đôi, lại để cho chính mình chỉnh thể thực lực, đều có lộ ra lấy tiến bộ. Mà cái này, bất quá là sơ bộ luyện thành thanh phong kình mà thôi, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đương hội càng mạnh hơn nữa. Chương 58, Thần Võ Điện Nội. Chương 58, Thần Võ Điện Nội. Luyện thành Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng, Trần Tông tốn thời gian nửa năm, dùng luyện kiếm phương thức, hoàn toàn thích ứng nắm giữ lực mới lượng về sau, Trần Tông cũng không ly khai, mà là tiếp tục tu luyện, thẳng đến lại đi qua nửa năm lâu, vừa rồi đầy một năm. Chân môn đồ, mỗi gian phòng cách 10 năm, liền có thể đủ tiến vào 9 đại thần điện tùy ý một tòa tìm hiểu tu luyện một năm thời gian, này thời gian là có thể tích lũy. Ví dụ như 10 năm nội chưa từng tiến vào, dưới sao kia một cái 10 năm, này thời gian liền tích lũy ra rồi, theo một năm biến thành 2 năm, mà thời gian là từ chính thức tiến vào cựu trọng thiên khuyết tính lên. Cái thứ nhất 10 năm, Trần Tông một mực tại thích ứng vũ trụ pháp tắc cùng tìm hiểu cựu thiên tức phong yên diệt kình, bởi vậy không có tiến vào 9 đại thần điện, hôm nay là thứ 2 10 năm, liền có 2 năm thời gian, Trần Tông cũng kế hoạch tốt rồi, 1 năm thời gian, dùng tại cụ phong điện bên trên, năm thứ 2 thời gian. Tắc thì dùng tại thần võ điện bên trên. Danh như ý nghĩa, thần võ điện, tự là cùng võ học có quan hệ một tòa thần điện, kiếm chi nhất đạo, cũng bao quát ở trong đó. Thần võ điện bốn phía, tràn ngập từng đạo cường hoành khí tức, có sắc bén khí tức, cũng hùng hồn khí tức, có nhẹ nhàng khí tức vạn tượng, biến hóa bất định, thập phần huyền diệu, lại thập phần đáng sợ, hỗn hợp phía dưới, đồng dạng gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc kinh hãi lạnh mình. Thần võ điện cũng có một linh, đem Trần Tông đưa vào trong điện. Thần võ điện nội có rất nhiều phân cung, cộng đồng cấu thành thần võ điện, Trần Tông lựa chọn chính là kiếm cung. Kiếm cung thập phần bao la, coi như là đồng thời dung nạp mấy vạn người, cũng sẽ không có chút nào chen chúc. Hơn nữa Trần Tông cũng phát hiện một điểm, theo tiến vào kiếm cung bắt đầu, lực lượng của mình tựu bị áp chế rồi, không cách nào vận dụng. Kiếm cung nội, trừ mình ra bên ngoài, sớm có người lúc này rồi, bất quá, lẫn nhau không thể làm chung. Một cây ngoại hình giống như mũi kiếm cây cột đứng vững tại kiếm cung mặt đất, trực chỉ mái vòm. Tràn ngập như có như không mũi nhọn khí tức, lợi hại đến cực điểm, từng sợi kiếm khí, cũng quay quanh tại bốn phía, quanh quẩn không ngớt. Trần Tông một mắt đảo qua, như vậy kiếm trụ, khoảng chừng 99 căn nhiều, mỗi một căn đều có 10m rộng, vượt qua hơn 100m chiều dài, hùng hồn bằng bạc, mênh mông kinh người. Theo vẻ ngoài bên trên xem, mỗi một căn kiếm trụ đều giống như lúc, nhưng Trần Tông lại cẩn thận cảm giác, liền phát hiện mỗi một căn kiếm trụ nội ẩn khí tức, tồn tại khác biệt. Loại này khác biệt, tựa hồ đại biểu cho phương hướng bất đồng. Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. 99 căn kiếm trụ, có kiếm trụ trước có người, có kiếm trụ trước không có một bóng người. Trần Tông trước lựa chọn trong đó một căn kiếm trụ tìm hiểu, một tìm hiểu, Trần Tông lập tức kinh ngạc không thôi. Cửu trọng chân kiếm. Trong kiếm trụ này ẩn chứa ảo diệu, rõ ràng là cửu trọng chân kiếm ảo diệu. Làm sao lại như vậy? Đương nhiên, Trần Tông nhớ tới Lâm Minh tiền bối theo như lời qua lời nói, cửu trọng võ học chính là cửu trọng thiên khuyết trụ cột võ học, là cửu trọng thiên khuyết võ học căn cơ chỗ, chính là cửu trọng thiên khuyết lịch đại các cường giả, trải qua vô số lần sửa chữa hoàn thiện, cuối cùng nhất hình thành, dùng để chế tạo căn cơ, thích hợp nhất bất quá, có thể nói là chế tạo võ học căn cơ trí cao truyền thừa, tại toàn bộ mênh mông vũ trụ chính giữa, cũng là sắp xếp bên trên danh hảo. Cửu trọng chân kiếm, liền bao quát tại cửu trọng võ học ở trong. Ngay từ đầu tu luyện cửu trọng chân kiếm lúc, Trần Tông cũng cảm giác hắn không đơn giản, càng là tu luyện, càng là cảm thấy không tầm thường, thẳng đến chính mình tìm hiểu suy diễn ra kiếm thứ 10 cùng thứ 11 kiếm lúc, Trần Tông càng là vô cùng khẳng định cái kia cửu trọng chân kiếm kinh người. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới có thể càng thêm kinh ngạc, cái này gần kể chỉ là cửu trọng thiên khuyết dùng để chế tạo căn cơ võ học trụ cột. Kinh người. Cho tới nay, Trần Tông đều là tự hành tìm hiểu cửu trọng chân kiếm. Thẳng đến suy diễn ra thứ 11 kiếm, liền đạt đến cực hạn. Hiện tại tiến vào cái này thần võ điện kiếm cung mục đích, tự nhiên cũng là tìm hiểu kiếm chi nhất đạo, không nghĩ tới sẽ là cửu trọng chân kiếm. Bài trừ hết thể tạp nghiệm, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu. Một tìm hiểu, Trần Tông lập tức cảm nhận được không giống với chỗ, trong kiếm trụ này ẩn chứa cửu trọng chân kiếm cùng chính mình sở tu luyện cửu trọng chân kiếm, vậy mà tồn tại khác nhau. Ngay từ đầu, chính mình đạt được cửu trọng chân kiếm lúc, trực tiếp tìm hiểu tu luyện, diễn dịch chính là kiếm sắc bén. Một kiếm nơi tay, sắc bén đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy. Nhưng hiện tại chỗ tìm hiểu đến cửu trọng chân kiếm, lại không phải sắc bén huyền liền diệu, mà là lực lượng, bóng người kia cầm kiếm, một kiếm thi triển, chính là cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, không ngừng diễn luyện tiếp, một kiếm còn hơn một kiếm, càng phát cường hành, mỗi một kiếm chính giữa ẩn chứa, là một loại đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hùng hồn đại lực, bá đạo tuyệt luân, phảng phất dùng lực lượng tuyệt đối trấn áp hết thảy. Giống như là một tòa thái cổ núi cao ầm ầm rơi xuống giống như, uy thế đáng sợ đến cực điểm. Một kiếm còn hơn một kiếm, lực lượng vô cùng. Tìm hiểu một phen về sau, Trần Tông thoát ly kiếm kia trụ, hướng những thứ khác kiếm trụ đi đến, lần nữa tìm hiểu, Trần Tông là vì nghiệm chứng chính mình suy nghĩ. Tìm hiểu thứ hai tòa kiếm trụ, bên trong, đồng dạng xuất hiện một đạo nhân ảnh, cầm kiếm bóng người, là do vô số kiếm khí chỗ ngưng tụ mà thành bóng người, những kiếm khí kia, mỗi một đạo đều nhẹ nhàng linh động. Chỗ ngưng tụ mà thành bóng người, cũng tự nhiên tản mát ra nhẹ nhàng linh động khí tức. Rút kiếm, diễn luyện, hời hợt thi triển ra cửu trọng chân kiếm đệ nhất kiếm. Một thi triển, Trần Tông tiểu nhìn ra đối phương một kiếm này, nhẹ nhàng vô cùng linh động đến cực điểm, cùng mình chỗ tìm hiểu sắc bén cửu trọng chân kiếm không giống với, cũng cùng vừa rồi tìm hiểu đệ nhất tòa kiếm trụ nội cửu trọng chân kiếm không giống với. Như thế, Trần Tông nghiệm chứng chính mình suy nghĩ. Mà trong kiếm cung này, có kiếm trụ 99 tòa. Mỗi một tòa kiếm trụ chỗ đại biểu chính là cửu trọng chân kiếm bất đồng huyền liền diệu, hoặc là nói không đồng dạng như vậy phương hướng, hạng gì kinh người. Thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có một năm mà thôi, đương muốn tập trung lại, chỉ tìm hiểu một loại, không thể phân tán. Trần Tông thầm nghĩ, ta chỗ tìm hiểu chính là kiếm sắc bén huyền liền diệu, tốt nhất, có lẽ tiểu là tìm hiểu cái này một phương hướng. Bất quá, cái kia một tòa kiếm trụ nội cửu trọng chân kiếm, diễn dịch chính là kiếm chi sắc bén đâu rồi. Trần Tông một bên suy tư. Một bên tìm, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận tìm ra được. 99 tòa kiếm trụ, mỗi một tòa ngoại hình giống nhau, không cách nào phân biệt, nhưng có thể theo khí tức bên trên cảm ứng. Bất quá, phải có thập phần nhạy cảm giác mới có thể cảm giác được rất nhỏ phân biệt, dù sao không có tiến vào tìm hiểu trạng thái. Cái kia tán bật ra đến khí tức, tựa là thuần túy cựu trọng chân kiếm khí tức, chỉ là xen lẫn một tia vô cùng rất nhỏ mặt khác huyền diệu khí tức. Trần Tông cảm giác thập phần nhạy cảm, nhưng là mở ra đến mức tận cùng về sau. Mới vừa có sở cảm ứng. Không bao lâu, Trần Tông cảm ứng được gần chứa sắc bén khí tức kiếm trụ rồi, nhưng đáng tiếc chính là, có người tại tìm hiểu. Kiếm trụ, một khi có nhân xâm nộ, những người khác tiểu không cách nào tìm hiểu. Nói cách khác, nếu như 99 tòa kiếm trụ đều có nhân xâm nộ lời nói, người đến tiểu không cách nào bước vào kiếm cung ở trong, chỉ có thể chờ đợi. Cũng may, chỉ có chính thức bước vào kiếm cung ở trong, mới tính toán thời gian. Ta đầu tiên chờ chút đã xem. Trần Tông thầm nghĩ, bởi vì không biết đối phương còn muốn tìm hiểu bao lâu, chỉ có thể như thế. Nhưng Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, một bên chú ý động tĩnh, một bên lựa chọn một tòa kiếm trụ tìm hiểu. Cái này tòa kiếm trụ nội ẩn chứa cửu trọng chân kiếm hắn huyền diệu, chính là nhanh. Đệ nhất kiếm, cũng rất nhanh, kiếm thứ hai, nhanh hơn, kiếm thứ ba, lại nhanh hơn, một kiếm nhanh hơn một kiếm, ngoại trừ nhanh bên ngoài, không còn mặt khác. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, chỉ có nhanh. Trần Tông lúc này tìm hiểu. Cương đại lực lượng tinh thần, Trần Tông trực tiếp mở ra nhất tâm thập ý cảnh, mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu, còn cần chú ý cái kia một tòa ẩn chứa sắc bén huyền diệu khí tức kiếm trụ động tĩnh, nhưng là có nhất tâm chín ý đến tìm hiểu cái này ẩn chứa nhanh chi huyền diệu kiếm trụ ảo diệu. Vũ trụ cùng hư không hoàn cảnh kém thật lớn, nhất là pháp tắc cùng quy tắc chênh lệch. Hết thể tại quy tắc nội tu luyện ra lực lượng, tại vũ trụ pháp tắc chính giữa đều không thể sử dụng, chỉ có thể trước thích ứng tới mới có thể phát huy ra cơ bản uy năng. Ví dụ như luyện khí cùng luyện thể sau lực lượng. Nhưng, một ít căn bản tính lực lượng đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, ví dụ như một cái sinh linh tinh khí thần. Tinh khí thần, nói được càng thâm nhập, tựu là thần hồn, khí lực, tinh khí các loại, những này, tại một người sinh ra đời lúc cũng đã tồn tại, là trời sinh, mà không phải hậu thiên xuất hiện, nhưng có thể theo hậu thiên tu luyện mà không ngừng tăng cường. Cái này, tựu là nguồn gốc từ tại tiên thiên căn bản tính lực lượng, cho dù là theo hư không tiến vào vũ trụ, cũng có thể nhanh hơn thích ứng tới. Lực lượng tinh thần cũng là một người căn bản lực lượng, mỗi người đều có lực lượng tinh thần, khác biệt ở chỗ mạnh yếu cùng có thể không hữu ích, thiết thực. Tâm ý tam thập tam trọng thiên là tu luyện lực lượng tinh thần công quyết, mà nhất tâm quyết tắc thì trọng điểm tại hữu ích, thiết thực, tự nhiên, cũng lại càng dễ thích ứng vũ trụ pháp tắc, tại vũ trụ pháp tắc phía dưới vận chuyển. Trần Tông không ngừng tìm hiểu, càng là tìm hiểu, lại càng thấy được cửu trọng chân kiếm ảo diệu đến cực điểm. Nhất là Trần Tông tại nhất tâm chín ý phía dưới, giống như là chín cái Trần Tông đồng thời tại tìm hiểu, chính yếu nhất, chín cái Trần Tông đồng thời tìm hiểu, rồi lại tâm ý tương thông, bởi vậy, sẽ không tìm hiểu đồng nhất điểm, mà là chia làm chín cái bất đồng điểm tới tìm hiểu, càng thêm toàn diện, hắn hiệu suất, cũng không phải là tăng lên 9 lần đơn giản như vậy. Trần Tông bản thân ngộ tính tiểu không tầm thường, tại chính mình cái kia một phương trong hư không, có thể nói từ xưa đến nay không người có thể so, có lẽ tại đây vũ trụ chính giữa. Có người ngộ tính so sánh thậm chí còn hơn Trần Tông, nhưng luận và tìm hiểu hiệu suất, Trần Tông tuyệt đối là rất kinh người một cấp độ. Một tháng thời gian không đến, Trần Tông liền đem đại biểu nhanh một trong đạo cửu trọng chân kiếm hiểu được, nhưng Trần Tông cũng không tìm hiểu mặt khác, một bên chờ đợi một bên tiếp tục thăng ngộ, tiếp tục nghiên cứu cái này nhanh một trong nói. Tinh cùng bác là hai cái phát triển phương hướng, tốt nhất, tự là đồng thời phát triển, nhưng ở có hạn thời gian phía dưới, lúc này lấy tinh làm chủ. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, vậy thì muốn kiêm cụ cả hai, bất quá trước mắt, Trần Tông chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Tìm hiểu. Không ngừng tìm hiểu. Thẳng đến nửa năm sau, cái kia ẩn chứa sắc bén chi đạo kiếm trụ, vừa rồi để trống, Trần Tông không chút do dự thoát ly tìm hiểu, thân hình khẽ động, lập tức hướng kiếm kia trụ mà đi. Tìm hiểu. Lúc này đây, Trần Tông chỗ tìm hiểu, là ẩn chứa sắc bén chi đạo ảo diệu kiếm trụ. Tìm hiểu tu luyện, tuế nguyệt vô ngân, bất chi bất giác, lại là nửa năm qua đi. Chín đại thần điện tìm hiểu thời gian, Trần Tông đã tiêu hao hết, tiếp được suy nghĩ muốn tiếp tục thăng ngộ, vậy thì cần đạt được ban thưởng các loại mới được, trước mắt là không thể nào. Trần Tông thập phần quyết đoán, lập tức rời khỏi kiếm cung, bằng không, cũng sẽ bị bài xích đi ra. Sẽ rời đi thần võ điện về sau, phản hồi giới môn cung nội, cáo tử cái kia hắc lao về sau, Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất hướng tâm kiếm phong mà đi. Trở về lúc, Trần Tông trọn vẹn tiết kiệm một nửa thời gian, bởi vì bản thân tốc độ, tăng lên không chỉ một lần. Chương 59, 10 năm mài một kiếm. Chương 59, 10 năm mài một kiếm. Trần Tông tiên tiến nhập cụ phong điện, lại tiến vào thần võ điện kiếm cung tìm hiểu tu luyện tin tức, không phải cái gì che giấu. Đương nhiên, cái lúc này cũng sẽ không có người đặc biệt đi chú ý hắn, dù sao Trần Tông là chân môn đồ, tiến vào chín đại thần điện tu luyện, rất bình thường. Đảo mắt, lại là một năm trôi qua đi, đây là Trần Tông đi vào cửu trọng thiên khuyết sau năm thứ ba. Ngoại trừ vừa qua khỏi 10 năm nhân vật mới bảo hộ kỳ gặp phải 10 lần khiêu chiến về sau, tiếp được đi, Trần Tông không có tao ngộ đến nhận chức gì khiêu chiến, bởi vì vì mọi người đều biết, Trần Tông những vũ trụ thần tinh kia đều thua trận rồi, còn lại đan dược cũng không nhiều, khiêu chiến hắn, căn bản là không cách nào đạt được cái gì thực chất chỗ tốt. Đánh bại Trần Tông, đơn giản tiểu là đạt được một ít thanh danh mà thôi, nhưng, hôm nay Trần Tông thanh danh đã rất kém cỏi rồi, coi như là đánh bại hắn, đạt được thanh danh cũng sẽ không có bao nhiêu, cần gì chứ. Chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới không có đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu. Đồng dạng, tâm kiếm phong bên trên người hầu nhóm, tuy nhiên cũng thập phần biệt khuất. Nào đó trình độ đã nói, bọn họ cùng Trần Tông là chủ tớ quan hệ, có chút vinh nhục cùng quan hệ. Hôm nay, Trần Tông mẫn nhưng tại chúng giống như, bọn hắn đương nhiên cũng không thoải mái. Hiện tại, đã có người thoát ly tâm kiếm phong, tiến về những thứ khác ngọn núi, trở thành người hầu. Một năm rồi lại một năm, lặng yên trôi qua, hôm nay, đã là Trần Tông tiến vào cựu trọng thiên khuyết thứ 15 năm. Lại đi ba cái. Tâm kiếm phong người hầu đứng đầu giác y rẻ như mày, nguyên bản tâm kiếm phong có người hầu 96 người, hôm nay, chỉ còn lại có 50 người mà thôi rồi. Người vừa đi, tâm kiếm phong tựa hồ lộ ra càng hoang vu thêm vài phần. Cũng không biết, tiếp được đi, sẽ có bao nhiêu người ly khai. Kỳ thật, giác y rẻ cũng động đậy ly khai tâm tư, chỉ là nàng thân là nhất phong người hầu đứng đầu, địa vị không giống với, muốn cân nhắc thêm nữa, bởi vì vừa ly khai, gia nhập mặt khắc phong, 89 phần 10 là muốn trở thành người hầu. Người hầu cùng người hầu trưởng tồn tại không nhỏ trên lệnh. Chờ một chút đi. Giác Y Lìa nhìn tâm kiếm cung một mắt, âm thầm nói ra. Nếu quả thật không được, cái kia cũng chỉ có thể đã đi ra, nhưng nếu như còn có hy vọng lời nói, chính mình là không muốn rời đi, dù sao ở chỗ này chờ đợi không thiếu thời gian rồi, hết sức quen thuộc tại đây hết thảy. Đệ ngũ trọng thiên đạo minh phân cung nội, tổ chức thông lệ hội nghị. Lâm Minh, cái kia Trần Tông hiện tại thế nào? Phân cung cung chủ đống nhiên nghĩ đến cái gì đó, thuận miệng dò hỏi. Cung chủ, Trần Tông theo cụ phong điện cùng thần võ điện đi ra về sau, một mực tại tâm kiếm phong nội bế quan. Lâm Minh thành thật trả lời nói. Đến bây giờ, đều không có đi khởi xướng bất kỳ khiêu chiến nào. Cung chủ hỏi ngược lại. Đúng, ta muốn, hắn hẳn là tại xúc tích lực lượng. Lâm Minh đáp lại nói. Xùy. Lăng Chấn lại xùy cười ra tiếng. Lăng Chấn, ngươi có ý tứ gì? Lâm Minh mày nhăn lại, ngưng âm thanh hỏi lại. Không có ý gì. Lăng Chấn bĩu môi nói. Có phải hay không đáng giá bồi dưỡng, tiếp qua 5 năm sẽ biết. Cung chủ không có nói cái gì nữa, đối với hắn cái này cấp độ mà nói, chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, không sẽ dành cho quá nhiều chú ý, trừ phi, Trần Tông có thể biểu hiện được lại để cho hắn thỏa mãn. Năm phục một năm, thời gian đang không ngừng sói mòn. Tâm kiếm cung trong, Trần Tông đang luyện kiếm. Mặc dù trên người thiếu nợ lấy một số nợ nần, nhưng Trần Tông cũng không nóng nảy, ngược lại lộ ra bình tĩnh, bởi vì thời gian còn chưa tới. Dù sao, mình muốn hoàn lại cái kia một số nợ nần, nhất định phải có được đầy đủ vũ trụ thần tinh, làm sao tới đâu rồi. Khiêu chiến. Dùng khiêu chiến phương thức, đánh bại mặt khác môn đồ, đạt được vũ trụ thần tinh. Mà Trần Tông muốn khiêu chiến mục tiêu, đều đã có, cái kia chính là phía trước khiêu chiến qua chính mình cái kia 10 cái kia chính là hàng đầu mục tiêu, về sau lại lựa chọn mục tiêu khác tới khiêu chiến. 10 cái mục tiêu chính giữa, duy chỉ có cái kia 3 cái nguyên tộc người lại để cho chính mình cảm thấy kiên kỵ. Đương nhiên, dưới những năm này đến, những thiên kiêu này cũng đều tại tiến bộ, thực lực nhất định sẽ càng tiến một bước tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên, chính mình nhất định phải có càng thêm lực lượng cường đại, tài năng bảo đảm không sơ hở tí nào, đưa bọn chúng đều đánh bại, hoàn lại nợ nần. Hiện tại, Trần Tông tiểu là tại xúc tích lực lượng, chính như Lâm Minh theo như lời. Tu luyện công quyết, tập luyện kiếm pháp. Công quyết, tiểu là cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng, thanh phong kình phía dưới, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, lực lượng cũng càng thêm sắc bén. Bất quá, mất đi cụ phong điện như vậy tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện rõ ràng giảm xuống gấp bội. Cũng may còn có cửu trọng thiên khuyết cho đan dược phụ trợ, bằng không tinh tiến chậm chạp. Dù là như thế, một năm trôi qua, Trần Tông cũng cảm giác mình tại cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng trên việc tu luyện, cũng không có tăng lên lộ ra lấy. Dù sao tại công quyết trên việc tu luyện, Trần Tông thiên phú, mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Bất quá, kiếm pháp bên trên, Trần Tông tiến triển cũng rất kinh người. Cửu trọng chân kiếm, vì cửu trọng thiên khuyết trụ cột kiếm pháp, cũng là Trần Tông hiện tại chỗ chủ tu trụ cột kiếm pháp, nhưng cửu trọng chân kiếm đã có rất nhiều huyền diệu có thể tìm hiểu, tương đương có rất nhiều cái phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều có được bất đồng huyền bí chỗ. Trần Tông chỗ tìm hiểu, tựu là sắc bén cùng nhanh hai chủng. Nhanh nhanh. Luyện kiếm hoàn tất, thu kiếm trở vào bao, Trần Tông âm thầm nói ra. Khi thời gian vừa đến, chính mình đem dùng trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến. Rốt cục, 9 năm qua đi, đã đến thứ 10 năm 6 tháng cuối năm, khoảng cách thứ 20 năm qua đi, chỉ còn hạ một tháng thời gian mà thôi. Lâm Minh, cái kia Trần Tông thế nào? Cung chủ lần thứ 2 nhớ tới, liền lần nữa hỏi. Hồi cung chủ, cái kia Trần Tông còn đang bế quan. Lâm Minh chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là đáp lại nói. Cái này Trần Tông, chỉ sợ là muốn vỏ đã mẻ lại sức ta. Lăng Chấn lại cười nhạo nói. Còn thừa hạ một tháng thời gian, đến lúc đó liền có rốt cuộc. Cung chủ đạo, chuyện đó để lần nữa lướt qua, bởi vì một tháng thời gian, rất nhanh. Tâm kiếm cung trong, Một vòng kiếm ý tại tiêu tán, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao, theo bế quan đến nay, chính thức xuất quan. Giác Y Dì Trần Tông đem Giác Y Dì kêu gọi tới. Phong chủ. Giác Y Dì rất nhanh tiểu bước vào tâm kiếm cung trong, đối với Trần Tông hành lễ. Giác Y Dì, những năm gần đây này, có thể có chuyện gì? Trần Tông trước hỏi thăm. Phong chủ, chúng ta tâm kiếm phong bên trên người hầu, đại bộ phận đều đã đi ra, gia nhập mặt khác phòng, ngay cả ta ở bên trong, chỉ còn lại có 20. Giác Y Dì cúi đầu, thanh âm có vài phần đê mê. A, vậy sao, không sao. Trần Tông nao nao, trận tiểu minh bạch là vì sao, lại cũng không phải rất để ý, lần này, ta có một việc cần ngươi đi làm. Nói xong, Trần Tông theo thứ tự đọc lên 10 cái danh tự. Ngươi đi giúp ta hạ chiến thư, 3 ngày sau, khiến cái này người theo thứ tự đến tử chiến lôi, ta muốn khiêu chiến bọn hắn. Trần Tông ngữ khí, nhiều ra một phần lăng lệ ác liệt. Tốt. Giác Y Dì nao nao. Trần lập tức trở về đáp, phong chủ, còn có cái gì phân phó? Đã không có, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trần Tông nói, Giác Y Dì nhanh chóng ly khai tâm kiếm phong, nội tâm kích động không thôi. Rốt cục, còn phản kích sao? 10 năm yên lặng, rốt cục muốn hành động sao? Lúc này đây, tiểu là thập phần mấu chốt một lần, nếu như phản kích thành công, tiểu đại biểu, chính mình có hy vọng, nếu như thất bại lời nói, vậy thì thật sự chỉ có thể đủ ly khai tâm kiếm phong rồi. Giác Y Dì chính là thần tướng cảnh tu vi, tốc độ so Trần Tông mau hơn, rất nhanh, liền đem Trần Tông khiêu chiến đưa đến các nơi, những người kia, là hơn 9 năm trước, đã từng khiêu chiến cũng đã đánh bại Trần Tông mọi người. Trần Tông cái thứ nhất khiêu chiến, đúng là cổ thú tộc Vật Kiết. Vật Kiết là ngoại môn đồ, Trần Tông là chân môn đồ, dưới tình huống bình thường, chân môn đồ khiêu chiến ngoại môn đồ, cũng ám muội, bất quá phía trước Trần Tông bị khiêu chiến bị thua, hôm nay khiêu chiến trở lại, cũng rất bình thường. Vật Kiết tự nhiên cũng nhận được khiêu chiến thư tức. Trần Tông, cái kia nhân tộc sao? Vật Kiết lại là thản nhiên cười, hơn 9 năm trước, ta có thể đánh bại ngươi, hiện tại đi qua hơn 9 năm, thực lực của ta lại tăng lên không ít, ngươi lại càng không là đối thủ của ta. Dù sao, Vật Kiết có thể là tới từ ở đệ nhất danh sách hư không tánh mạng, còn gia nhập Thú Vương Sơn, đã nhận được bồi dưỡng, dưới những năm này đến tăng lên, cũng không nhỏ. Trái lại, Trần Tông mặc dù ở tại đệ ngũ trọng thiên, nhưng bởi vì bị nguyên sơ khu chủ quan hệ, căn bản cũng không có bao nhiêu tu luyện tài nguyên có thể dùng, lại là theo thứ 3 danh sách hư không mà đến, tiên thiên bên trên tiểu rõ ràng không bằng chính mình. Trên loại tiên thiên này chênh lệch là hội theo thời gian trôi qua, mà bị dần dần mở rộng. Bằng không, vì sao nhân tộc đạo minh, muốn kém hơn Thú Vương Sơn các loại, chính là cửu trọng thiên khuyết cửu đại thế lực nội kế cuối. Cũng thế, đã cái này Trần Tông không biết trời cao đất rộng, ta tiểu lại ra tay một lần, cho hắn biết chênh lệch. Vật Kiết lần nữa cười cười, lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện, bởi vì thời gian còn chưa tới. Nhưng, Trần Tông khởi xướng khiêu chiến tin tức, cũng rất nhanh truyền ra ngoài, bị rất nhiều người biết rõ. Trần Tông, vậy là ai? Có người nghe được tin tức về sau, vốn là kinh ngạc không thôi, chợt mới dần dần kịp phản ứng, nguyên lai là cái kia bị nguyên sơ khu trục cấp thấp cánh mạng A. Có chút ý tư A, lại vẫn dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, đây là có tự tin sao? Đoán chừng những năm này tu luyện, lấy được một ít tiến bộ. Đủ loại suy đoán đều có. Đệ ngũ trọng thiên đạo minh. Cung chủ, Trần Tông đã phát khởi khiêu chiến. Lâm Minh chủ động nói lên việc này, dù sao khoảng cách 10 năm chi kỳ, nhanh đến đến rồi, đó cũng là Trần Tông khảo hạch kỳ hạn. A, rốt cục đã bắt đầu ấy ư, vậy thì nhìn xem, biểu hiện của hắn như thế nào. Cung chủ thuận miệng đáp lại nói. Lâm Minh, cũng rất chờ mong. 10 năm mài một kiếm ấy ư, cuối cùng cũng bắt đầu, tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể thể hiện ra chỗ hơn người. Bằng không, ta cũng không có cách nào rồi. Lâm Minh thầm nghĩ. Mặc dù hắn đối với Trần Tông rất có mắt duyên, nguyện ý kéo Trần Tông một bả, nhưng, cái kia cũng cần Trần Tông chính mình đầy đủ không chịu thua kém mới được. Bằng không, chính mình cũng không thể tránh được, dù sao khả năng giúp đỡ sớm nhất thời, không có khả năng giúp đỡ cả đời. Hiện tại, tự là xem Trần Tông năng lực thời điểm đã đến. Chỉ hy vọng, ánh mắt của mình không có phạm sai lầm A. Là Tiềm Long Thăng Nguyên, hay là Phô Trương Thanh Thế? Lúc này một lần hành động. Thời gian trôi qua, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, Trần Tông một mực dừng lại ở tâm kiếm cung trong tĩnh tu, kiếm, vẫn giấu kín tại trong vỏ, chưa từng rút ra, Trần Tông cũng không có luyện thêm kiếm. Đến ngày thứ 3 lúc, Trần Tông đi ra tâm kiếm cung, tại một đám người hầu dưới ánh mắt, hướng tâm kiếm phong hạ đi đến, tốc độ kia, không khoái cũng không chậm, nhưng tấm lưng kia, lại vô cùng thẳng tắp, giống như là một ngụm trường kiếm, trực chỉ thiên khung giống như, có một cỗ mũi nhọn, đang tại lặng yên ngưng tụ. Thời gian dần qua tăng cường. Phong chủ, trận chiến này, ngươi nhất định phải chiến thắng A. Người hầu trường giác y gì nhìn xem Trần Tông bóng lưng, thì thào nói ra, bởi vì trận chiến đầu tiên, rất quan trọng yếu, nếu như thất bại, không hề nghi ngờ, chính là một cái đả kích, lớn lao đả kích. Chương 60, sáng nay lau ngọn gió. Chương 60, sáng nay lau ngọn gió. Tử chiến lôi. Trần Tông cái thứ nhất đến, đứng tại tử chiến lôi ở bên trong, kiếm tại trong vỏ, thân hình thẳng tắp sừng sững bất động, lẳng lặng cùng đợi. Thời gian, như nước, chậm rãi trôi qua. Có người tiến vào, nhưng không phải Vật Kiết, cũng không phải Trần Tông chỗ điểm danh khiêu chiến là bất luận cái gì người, mà là hiếu kỳ đến đây đang xem cuộc chiến người. Tử chiến lôi là có thể mở ra, đương nhiên, cũng có thể khép kín, không cho người không liên quan sĩ tiến vào. Đảo mắt, cả buổi đi qua, Vật Kiết lại còn không có xuất hiện, duy chỉ có Trần Tông đứng tại tử chiến lôi bên trên, yên lặng chờ đợi, hai con ngươi khép kín, tựa hồ tại ngủ say một loại, khí tức bình tĩnh đến cực điểm, không có chút nào gợn sóng. Đương ngày hôm nay tiểu sắp hết lúc, lại có một đạo gợn sóng đẩy ra, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện ra, đúng là Vật Kiết. Cảm nhận được Vật Kiết khí tức, Trần Tông hai con ngươi đã ở nháy mắt mở ra, đồng thời, ngoại trừ Trần Tông cùng Vật Kiết bên ngoài những người khác, tắc thì nhao nhao bị bài xích, lập tức thân hình trở thành nhạt, ly khai tử chiến lôi. Chuyện gì xảy ra? Nhất định là cái kia Trần Tông không để cho chúng ta đang xem cuộc chiến. Nhất định là không có nắm chắc, sợ tại chúng ta trước mặt mất mặt mới làm như vậy. Bị bài xích ra tử chiến lôi mọi người, nhao nhao phẫn nộ không thôi, nhưng lại không thể làm gì, dù sao cái này tử chiến lôi nhân vật chính là Trần Tông cùng Vật Kiết, mà người đề xuất là Trần Tông, Trần Tông tiểu có quyền lợi để cho người khác đang xem cuộc chiến hoặc là không đang xem cuộc chiến. Nguyên nhân là cái gì, không rõ ràng lắm, bất quá bọn hắn trực tiếp như thế suy đoán Trần Tông là sợ hãi mất mặt. Bởi vì phân tích xuống, loại này thuyết pháp là đi được thông. A, như thế nào lại để cho người đi ra ngoài rồi? Sợ mất mặt sao? Vật Kiết khẽ cười nói, ngươi yên tâm, xem tại cùng một đám môn đồ phân thượng, ta sẽ không để cho ngươi bị bại khó như vậy có thể. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Trần Tông thần sắc không thay đổi, ngựa khí thanh đạm, tựa hồ không có đem Vật Kiết lời nói để ở trong lòng, lại để cho Vật Kiết khẽ cho mày, hắn nói như vậy, đương nhiên cũng là trước theo trong lời nói đi làm nhiều thậm chí đả kích Trần Tông tâm cảnh, bất quá thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ hiệu quả. Mặt khác, hắn cố ý muộn như vậy đến. Cũng là vì qua đi Trần Tông kiên nhẫn, nhất cử nhất động, đều có hàm nghĩa. Nhưng, tựa hồ đồng dạng mất đi hiệu lực rồi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng thực lực chân chính đến đem đối phương đánh bại. Vật Kiết hạ quyết tâm, lúc này đây, muốn cho Trần Tông bị bại triệt để, bị bại nghĩ tới chính mình, cũng không dám sinh ra khiêu chiến tâm tư của mình, lưu lại bóng mờ. Phải biết rằng, dưới những năm này đến, chính mình không ngừng tu luyện, lại có thú vương sơn tài nguyên bồi dưỡng, thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Trở nên so dị vãng mạnh hơn không ít. Thực lực, tự là tin tưởng nơi phát ra cùng cam đoan. Đúng rồi, trên người của ngươi, không có vũ trụ thần tinh đi à nha, như vậy lúc này đây thất bại lời nói, ngươi lấy cái gì cho ta? Vật Kiết mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Ta như bại, kế tiếp 10 năm 9 đại thần điện tu luyện thời gian cho ngươi. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra. Tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé. Vật Kiết nao nao, chật, hưng phấn nở nụ cười, kích động không thôi, giống như chín đại thần điện tu luyện thời gian đã tới tay đồng dạng. Hắn là ngoại môn đồ, mỗi 100 năm mới có thể tiến nhập chín đại thần điện tu luyện một năm, nếu như có thể rất hiếm có đến một năm lời nói, không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn, bởi vì chín đại thần điện tu luyện hiệu quả như thế nào, hắn đã tự mình nhận thức đã qua. Nếu là có thể lại tiến vào một năm lời nói, thực lực bản thân nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Xem tại ngươi muốn đưa ta chín đại thần điện tu luyện thời gian phân thượng, ta sẽ nhượng cho ngươi nhiều ra tay mấy lần. Vật Kiết hai con ngươi bao hàm hưng phấn chi ý, dừng ở Trần Tông, đầu rắn thẻ lưỡi ra liếm qua bờ môi, ngựa khí thoáng kích động nói, ra tay đi. Trần Tông thần sắc không thay đổi, mây trôi nước chảy, thoáng chốc vung tay lên, một vòng kiếm quang từ kiếm trong vỏ, dâng lên mà ra. Nhanh, thập phần nhanh đến một kiếm, chỉ là nháy mắt, liền càng hơn 100 mét, xuất hiện tại Vật Kiết trước mặt, tốc độ kia, gọi Vật Kiết thần sắc không tự chủ được biến đổi, âm thầm kinh hãi, vội vàng ra tay. Một kiếm này chính là cửu trọng chân kiếm nhanh một trong đạo kiếm thứ 7, hơn nữa thanh phong kình tốc độ tăng phúc, thoáng cái đạt tới mức độ kinh người, gọi Trần Tông mình cũng cảm thấy kinh ngạc. Sơ bộ luyện thành thanh phong kình, luận và tinh thuần trình độ, cùng chính mình nguyên bản kiếm nguyên ngang hàng, nhưng có thể phát huy ra đến uy năng lại vượt qua gấp đôi, tốc độ kia cũng vượt qua gấp đôi, hôm nay gần 10 năm dưới việc tu luyện đến, mặc dù không có cụ phong điện nội như vậy nhanh chóng, nhưng có đan dược phụ trợ, vẫn có một ít tăng lên. Hôm nay thanh phong kình tại uy năng bên trên lại còn hơn dị vãng vài thành, đối với Trần Tông tăng phúc càng thêm rõ ràng. Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình cái môn này chí cao công quyết chỗ chú trọng, tiểu là tốc độ cùng sắc bén, đây cũng là Trần Tông lựa chọn lý do của nó. Mà Cửu Trọng Chân Kiếm cực nhanh kiếm, chú trọng đúng là nhanh, truy cầu đúng là cực hạn nhanh, dứt bỏ mặt khác hết thể nhanh, cho nên một thi triển đi ra, kiếm kia nhanh chóng, thật là đáng sợ đến cực điểm. Nếu như vật kiết hay là mới vừa gia nhập Cửu Trọng Thiên Khuyết lúc thực lực, đối mặt Trần Tông một kiếm này, chỉ sợ là liền cơ hội phản ứng đều không có, nhưng hắn hiện tại đích thật là so lúc ấy cường lớn hơn rất nhiều, cho nên, hay là nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức ra tay chống cự. Chỉ có điều, Trần Tông không ngừng huy kiếm, kiếm thứ 7 liên tục không ngừng thi triển, cái này đối với Trần Tông mà nói, lực lượng tiêu hao lơ lỏng bình thường, liên tục buộc phát mấy vạn kiếm đều không coi vào đâu. Đối với vật kiết mà nói, lại thập phần không dễ chịu, bởi vì Trần Tông kiếm quá là nhanh, hơn nữa, ra tay tốc độ cũng thập phần nhanh, tựa hồ không cần bất luận cái gì điều động lực lượng thời gian. Phàm là ra tay, đều có một cái quá trình, cái kia chính là trước điều động bản thân lực lượng, lại đem chi phóng xuất ra đi. Bất kể như thế nào, quá trình này là tất nhiên tồn tại, nhưng, có ít người hội đem quá trình này vô hạn rút ngắn đến ít tồn tại đồng dạng, cái kia ra tay tốc độ dĩ nhiên là nhanh được kinh người. Mà, càng là đơn giản chiêu thức, điều động lực lượng tốc độ lại càng nhanh, tự nhiên ra tay tốc độ lại càng nhanh. Thanh phong kình điều động vận chuyển như ý rất tròn, thoải mái vô cùng, không có nửa điểm tối nghĩa, Trần Tông ra tay, cũng lại càng nhanh. Tại Trần Tông dưới thân kiếm, vật kiết căn bản cũng không có phản kích năng lực, chỉ có thể bị động chống cự, cũng may, Cửu Trọng Chân Kiếm cực nhanh kiếm, chú trọng chỉ là tốc độ, mà không phải uy năng, cho nên, đối với vật kiết uy hiếp kỳ thật không có, chỉ cần không bị trực tiếp đánh trúng, cơ bản không sẽ phải chịu cái gì thương. Coi như là bị trực tiếp đánh trúng một kiếm hai kiếm, bị thương cũng sẽ không trọng. Nhưng, nếu như liên tục bị đánh trúng nhiều kiếm lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vật kiết khiếp sợ không thôi, hơn 9 năm trước Trần Tông, cũng không có thủ đoạn như thế. Hóa thú. Không chút do dự, vật kiết hóa thú rồi, hóa thành một lang nhân, một thân khí tức cũng trở nên càng phát cường hoành hung hãn, hóa thú sau cổ thú tộc người, mới là buộc phát ra thực lực chân chính. Cùng Trần Tông một loại, vật kiết sở tu luyện công quyết, cũng là chú trọng tốc độ công quyết, nhưng, bởi vì không phải chân môn đồ quan hệ, không cách nào lựa chọn trí cao công quyết, chỉ có thể lựa chọn lần một cấp công quyết tu luyện. Bất quá, vật kiết nguyên bản tiểu am hiểu tốc độ, hôm nay hóa thú về sau, tốc độ nhanh hơn. Móng vuốt sắc bén ngang trời, không ngừng rết ra, nghiễm nhiên cùng được bên trên Trần Tông kiếm nhanh chóng, không ngừng đối bính, có hỏa tinh điểm một chút tung tóe bắn ra. Vật kiết không chỉ có ra tay tốc độ nhanh, tốc độ di chuyển cũng cực nhanh, hình thành từng đạo tàn ảnh, quay chung quanh tại Trần Tông bốn phía, điên cuồng ra chảo công kích, nhưng Trần Tông hai chân bất động, một kiếm nơi tay, lại đem vật kiết hết thể thế công đều chống cự xuống. Không phá. Mặc cho vật kiết như thế nào tiến công, đều không thể chính thức công kích được Trần Tông. Vật kiết sắc mặt, lập tức trở nên hết sức khó coi. Như thế nào biết? Rõ ràng trước đó lần thứ nhất, Trần Tông đã bị chính mình đánh bại. Đương nhiên, trước đó lần thứ nhất vật kiết đánh bại Trần Tông, nhưng cũng là bạo phát toàn lực, mới miễn cưỡng đem Trần Tông đánh bại. Lúc này đây, hắn dùng vi thực lực của mình lại có tinh tiến, hẳn là có thể càng đơn giản đem Trần Tông đánh bại, thúc liệu, sự thật không phải như thế, diễn biến vi một cuộc các chiến. Đáng chết, xem ta thứ 10 chảo. Vật kiết thầm nghĩ một tiếng, lập tức bộc phát, một đạo vết cào xé trời giết đến, tốc độ cực nhanh, trong đó càng là lợi hại kinh người, phảng phất đem hết thảy đều như tê liệt, đáng sợ đến cực điểm. Một chảo này, chính là vật kiết tại trong 10 năm này tìm hiểu đi ra một chảo, uy lực càng mạnh hơn nữa. Một chảo giết đến, trực tiếp muốn đem Trần Tông như tê liệt, đầy trời kiếm quang, cũng tùy theo bị xé nứt được nát bấy. Trần Tông phản ứng càng là nhanh chóng, lại là vài kiếm giết ra, cái này mới kiếm, rõ ràng là Cửu Trọng Chân Kiếm cực nhanh kiếm thứ 9 kiếm, kiếm tỷ suất truyền lực kiếm thứ 7 vừa nhanh vài thành, phát sau mà đến trước, phân biệt đâm trúng cái kia móng vuốt sắc bén các nơi, lập tức, lại để cho móng vuốt sắc bén uy năng bị suy yếu. Tiếp theo tức, một đạo càng thêm chướng mắt kiếm quang bỗng nhiên sáng lên. Hắn kiếm tỷ suất truyền lực khởi phía trước cái kia mấy kiếm, vừa muốn tăng lên một cái cấp bậc. Nhanh được kinh người. Kiếm thứ 10. Nhất kiếm ở dưới, cái kia vật kiết lập tức trúng kiếm, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhưng cũng không tử vong, một kiếm này cũng không đem hắn đâm thủng, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hóa thu sau vật kiết, khí lực trở nên càng thêm cường hành, hơn nữa công quyết hộ thể lực lượng cùng với cựu trọng vũ khí phòng ngự, lực phòng ngự đạt tới một cái độ cao mới, mà cựu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm chú trọng chỉ là nhanh. Không có những thứ khác uy năng, bởi vậy uy lực tương đối yếu kém. Bất quá, một kiếm không được, vậy thì hai kiếm, ba kiếm thậm chí 10 kiếm. Liên tục thi triển kiếm thứ 10, đối với Trần Tông hiện tại vốn có một thân lực lượng mà nói, thực sự không coi vào đâu. Vật kiết, đối mặt Trần Tông kiếm quang, căn bản là không cách nào né tránh, cũng khó có thể chống cự, bởi vì quá là nhanh. Hơn nữa, Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ cao siêu vô cùng, kinh người đến cực điểm, liên tục nhiều kiếm bộc phát, tuy nhiên cũng trúng mục tiêu đồng nhất điểm, lập tức phá vỡ vật kết phòng ngự, làm cho thương thế tại lập tức làm sâu sắc, trực tiếp xỏ xuyên qua. Đem kiếm quang tiêu tán lúc, vật kết thân hình bất động, hắn mi tâm tắc thì xuất hiện một đạo lỗ kiếm, thẳng thấu sau đầu. Tử vong hàng lâm. Vật kết kinh ngạc chằm chằm vào Trần Tông, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao như thế? Rõ ràng chính mình so dĩ vãng mạnh hơn a. Một cái cấp thấp cánh mạng mà thôi, tại sao lại như thế? Mang theo đầy ngập không cam lòng cùng khó hiểu, vật kết rốt cục mất đi. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, chằm chằm vào vật kết biến mất lại phục sinh thân ảnh, không chậm không nhanh nói, ngươi là người thứ nhất. Sàng giọng chằm chằm vào Trần Tông, vật kết trong đôi mắt, bao hàm lấy khó hiểu cùng không cam lòng, nhưng vẫn là lấy ra 100 vũ trụ thần tinh, phát tiết tựa như rơi vãi hướng Trần Tông, mỗi một khỏa vũ trụ thần tinh đều mang theo lực lượng đáng sợ. Nhưng chỉ gặp Trần Tông phất tay tầm đó, sử dụng xảo kình, đem 100 khỏa vũ trụ thần tinh toàn bộ nhận lấy. Hừ, vật kết xem chính mình một tay, không có cho Trần Tông mang đến phiền toái, hừ lạnh một tiếng, thân hình trở thành nhạt, ly khai tử chiến lôi. Về phần cái này kết quả, vật kết là sẽ không nói ra đi, bởi vì với hắn mà nói, đó cũng không phải một kiện sáng rọi sự tình, bất quá, tại người ở phía ngoài, thực sự theo vật kết một ít thần sắc cùng cử động bên trên nhìn ra mánh khỏe. Chương 61, liên tiếp. Chương 61, liên tiếp. Trận chiến đầu tiên, thắng. Thứ hai chiến, tử chiến lôi, Trần Tông nên đón thứ hai đối thủ, đồng dạng là đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ, cũng là tới từ ở tứ đại đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chủng tộc. Một trận chiến này, Trần Tông thi triển vẫn là cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm, dùng tuyệt đối kiếm nhanh chóng, đem đối phương áp chế, lại đánh bại, mặc dù đối phương lấy ra toàn lực, nhưng Trần Tông lại không có buộc phát ra toàn lực. Đáng tiếc, tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình về sau, của ta luyện khí tu vi vượt ra khỏi luyện thể tu vi, linh vũ vô thượng pháp tạm thời không cách nào thi triển. Trần Tông thầm nghĩ, nhất định phải đem luyện thể tu vi cũng tăng lên, cùng luyện khí tu vi ngang hàng mới có thể lại dùng linh vũ vô thượng pháp tiến hành lực lượng dung hợp, nhưng mà, hôm nay luận và tu vi lời nói, chính mình luyện khí cùng luyện thể, kỳ thật đều đạt đến nguyên minh cảnh đỉnh phong, mặc dù luyện khí phương diện tiếp tục tăng lên, lại là vì cửu thiên tức phong yên diệt kình quan hệ. Cửu thiên tức phong yên diệt kình, tăng lên cũng không phải Trần Tông tu vi, mà là Trần Tông luyện khí lực lượng, không ngừng chiết xuất, gia tăng, tại cảnh giới không đề cập tới thăng giới tình huống trở nên càng cường đại hơn. Bất quá, coi như là không cách nào thi triển linh vũ vô thượng pháp, đem luyện thể lực lượng cùng luyện khí lực lượng lại lần nữa dung hợp được, nhưng luyện thành cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng, luyện thành thanh phong kình, bạo phát đi ra chiến lực, cũng muốn còn hơn phía trước thi triển linh vũ vô thượng pháp sau cực hạn chiến lực, hơn nữa Trần Tông kiếm pháp tăng lên hết sức kinh người, chiến lực tăng cường càng rõ ràng nhất. Cuộc chiến thứ 3, đối thủ thì là đệ tứ trọng thiên chân môn đồ Ma La Cổ, cũng là đối thủ cũ. Tử chiến lôi ở bên trong, Trần Tông cùng Ma La Cổ cách xa nhau vài trăm mét, xa xa tương đối. Ngươi thật đúng là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ma La Cổ nói ra, thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, bởi vì Trần Tông hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này Trần Tông vậy mà sẽ đến chủ động khiêu chiến chính mình, hơn nữa, lại vẫn đánh bại hai cái đối thủ. Tiếp được đi, ngươi biết càng ngoài ý muốn. Trần Tông mỉm cười, nếu có điều chỉ. Vậy sao, ta đây ngược lại là rất chờ mong. Ma La Cổ hiển nhiên là nghe hiểu Trần Tông lời nói chính giữa ý tứ, không khỏi thản nhiên cười, đáp lại nói. Thiên phú của hắn, có thể so sánh cái kia vật kết còn muốn còn hơn, lại là chân môn đồ, lấy được tài nguyên không phải vật kết có thể so sánh với. Bởi vậy dưới những năm này đến, Ma La Cổ tự tin thực lực của chính mình tăng lên, tuyệt đối muốn còn hơn cái kia vật kiết không ít, chênh lệch càng lớn. Cho nên Trần Tông đánh bại vật kiết, đánh bại một cái khác đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ, Ma La Cổ mặc dù có chút kinh ngạc, thực sự không có cảm thấy cái gì, dù sao tại thí luyện chi địa bên trên, Trần Tông biểu hiện là không tệ, hôm nay lại là đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ, coi như là bị nguyên sơ đuổi, cũng không cải biến được hắn là chân môn đồ sự thật. Bất quá, chỉ bằng này muốn tới khiêu chiến chính mình, có chút không biết lượng sức a. Nhưng nói 1.000 đạo 1.000, đều là hư, chỉ có một trận chiến mới biết hiểu. Ngươi xuất thủ trước a, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ma La Cổ cười nói, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực a. Trần Tông lại là mỉm cười, thân hình nhoáng một cái, kiếm quang tại nháy mắt phá không, bộc phát ra tốc độ kinh người, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét, tới gần Ma La Cổ, một kiếm giết đến, tốc độ này lập tức gọi Ma La Cổ âm thầm kinh hãi không thôi. Nhanh như vậy, khó trách dám tới khiêu chiến ta, bất quá, đơn riêng chỉ là nhanh, cũng không có cái gì. Thầm nghĩ một tiếng, Ma La Cổ tốc độ phản ứng lại cũng không chậm, thân hình nhoáng một cái, lại lập tức ra tay, một đạo đen kịt ánh đao tại trần nháy mắt xoáy lên, cường hành khí tức trùng thiên, long trời lở đất giống như chém ra đáng sợ đến cực điểm một đao, phảng phất một đao có thể đem phía trước hết thể đều chặt đứt. Tốc độ nhanh, đích thật là có ưu thế, nhưng, một cường giả, không phải tốc độ nhanh là có thể chúa tể hết thảy, bằng không, tất cả mọi người đi chú trọng tốc độ tu luyện thì tốt rồi, làm gì tu luyện mặt khác. Mỗi một phương diện, đều có hắn uy năng chỗ, mấu chốt ở chỗ tu luyện người nắm giữ tới trình độ nào, lại hữu ích, thiết thực tới trình độ nào. Một đao kia, gọi Trần Tông thần sắc lâm nhiên, so về 9 năm trước nhiều, Ma La Cổ thực lực lại tăng lên. Cảnh giới y y nguyên đều là ngưng thần cảnh cấp độ, ngưng thần cảnh đỉnh phong, nhưng tu vi lực lượng lại rõ ràng tăng lên không ít, cái này, nguồn gốc từ tại công quyết tu luyện. Trần Tông không phải không thừa nhận cái này công quyết đích thật là rất đáng sợ, vậy mà lại để cho tu vi cảnh giới đạt đến mức tận cùng về sau, tại không đột phá dưới tình huống, có thể tiếp tục tăng lên. Kiếm quang tại nháy mắt bị chém vỡ, Ma La Cổ vừa xài bước ra, lại lần nữa vung đao, ánh đao giống như hắc ám như thiểm điện phá không giết đến, càng phát cường hành, càng phát hung hãn. Trần Tông huy kiếm, kiếm quang một đạo ngay sau đó một đạo, rậm rạp chẳng chịt, giống như lưu quang vô số giống như, lập tức hung manh đâm, đều hành hướng Ma La Cổ. Cho dù mỗi một đạo kiếm quang uy lực không có mạnh như vậy, nhưng thắng tại tốc độ nhanh, Ma La Cổ chém ra một đao lúc, Trần Tông nhưng có thể đâm ra 10 kiếm đã ngoài. Kiếm quang nhao nhao nghiền nát, nhưng Ma La Cổ một đao kia, nhưng cũng bị ngăn trở. Chạm chạm chạm. Ma La Cổ hai con ngươi càng phát thâm thúy, hai tay nắm ở chôi đao, từng sợi hắc ám khí kình không ngừng ngưng tụ, hủy diệt chi lực cũng tùy theo trùng kích, tốc hành thân đao, quanh quẩn không ngớt. Hai cỗ đại đạo chi lực lập tức điệp ra, lực lượng 10 thành bộc phát, lại là một đao chém ra. Đen kịt ánh đao, quanh quẩn lấy từng sợi màu đen tia chớp, tràn đầy kinh người hủy diệt chấn động, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy tựa như, nhìn như một đao, lại là năm đao liên tục chém rụng, đem Trần Tông chém ra kiếm quang nhao nhao chém vỡ, áp bách chẳng đến. Đao an ủi người, lại để cho Trần Tông thần sắc lâm nhiên. So về vật kết đến, cái này Ma La Cổ thực lực, hoàn toàn chính xác càng mạnh hơn nữa, cường ra không ít. Lui. Tại Ma La Cổ bạo khởi đao dưới ánh sáng, Trần Tông không thể không lui, thân như một đám như gió mát phi tốc lui về phía sau, làm cho cái kia một đạo ánh đao thất bại. Nếu như ngươi tiểu chút buồn sự ấy, cái kia hay là ngoan ngoãn nhận thua đi. Ma La Cổ cười hắc hắc, hai con ngươi u ám, hiện ra một vòng ánh đao. Trần Tông không nói gì, nhưng khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, một cỗ khó nói lên lời mũi nhọn, lập tức tràn ngập ra đi. Mũi nhọn, lợi hại, phảng phất có thể xé rách ở giữa thiên địa hết thảy, không có gì có thể ngăn cản. Giết. Một kiếm giết ra, hay là cửu trọng chân kiếm, nhưng không là trước kia cửu trọng chân kiếm, mà là cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn. Kiếm thứ 10. Đồng dạng kiếm thứ 10, so về tại thí luyện chi địa cực hạn chiến lực hạ thi triển đi ra còn mạnh hơn. Ma La Cổ thần sắc không tự chủ được biến đổi, một kiếm kia mũi nhọn giết đến, khắp cả người phát lạnh, phảng phất muốn bị trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách đồng dạng. Nếu là bị một kiếm này trực tiếp đánh trúng lời nói, dựa vào cửu trọng vũ khí suy yếu, cũng khó có thể chống cự một kiếm này. Cái loại này mũi nhọn, thật đáng sợ. Thần sắc trầm xuống, Ma La Cổ như thiểm điện bổ ra một đao kia, tràn đầy lực lượng đáng sợ, lập tức cùng Trần Tông kiếm quang va chạm, hơi khẽ chấn động, kiếm quang nghiền nát, ánh đao kia cũng bị xé nứt. Thứ 11 kiếm. Càng mạnh hơn nữa càng sắc bén một kiếm giết ra, xé rách hết thảy. Ám diệt. Ma La Cổ thần sắc trầm xuống, trong hai trong mắt, tựa hồ có từng sợi hắc sắc điện cung lập lòe, hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng, nhanh chóng dung hợp được. Toàn lực. Ma La Cổ hoàn toàn bộc phát ra toàn lực. Bởi vì Trần Tông một kiếm này, cho hắn mang đến rất mạnh áp lực, rất rõ ràng nguy hiểm, nếu như không bộc phát ra toàn lực lời nói, có thể sẽ bị hắn đánh bại. Chạm. Dung hợp hai chủng đại đạo lực lượng một đao, uy lực của nó lại bạo tăng rất nhiều. Sờn hết cả gai ốc. Một đao kia, lại để cho Trần Tông sinh ra sờn hết cả gai ốc cảm giác, thứ 11 kiếm uy năng tiếp xúc, lập tức đã bị chém vỡ, đáng sợ ánh đao mang theo vô cùng uy thế kinh người giết đến. Phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp chém chết tựa như. Thân tử đạo tiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông trở lại lùi bước, nhưng mắt lại trở nên càng phát lợi hại, một thân mũi nhọn khí tức tại nháy mắt, tăng lên tới cực hạn, so với trước, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Cái kia lui về phía sau một bước, cũng không phải chân chính lui về phía sau, mà là lấy lui làm tiến, dùng cái này xúc thế. Đệ thập nhị kiếm. Cựu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm đệ thập nhị kiếm. Cũng là Trần Tông tại Thần Võ Điện kiếm cung nội tìm hiểu kiếm trụ, chỗ tìm hiểu đi ra một chiêu, hắn mũi nhọn, còn hơn thứ 11 kiếm nhất lần, càng phát đáng sợ. Ma La Cổ ám diệt một đao, lập tức bị kích phá, xé rách, kia kiếm quang thế như trẻ che giống như, trực tiếp thẳng hướng Ma La cổ, chưa từng có từ trước đến nay. Mũi nhọn xu thế trùng kích phía dưới, làm cho Ma La cổ toàn thân có chút run lên, phản ứng đã ở nháy mắt chậm một đường. Cái này một đường, tựu là sinh tử chi cách. Tránh không khỏi, ngăn không được. Mũi nhọn quá đáng. Coi như là cựu trọng vũ khí tại nháy mắt hình thành mũ bảo hiểm bao trùm ngăn cản, cũng ngăn không được một kiếm này mũi nhọn, chỉ là suy yếu một thành về sau, đáng sợ kiếm kình, xuyên thấu vũ khí, trực tiếp xỏ xuyên qua hắn mi tâm. Giết. Rất nhanh, Ma La cổ phục sinh, một đôi tròng mắt âm hàn, gắt gao chằm chằm vào Trần Tông. Lần thứ hai. Tính toán, chính mình là lần thứ hai chết ở Trần Tông dưới thân kiếm rồi. Nhưng bất kể như thế nào, một trận chiến này, thua tiểu là thua, kiếm pháp của đối phương, đích thật là thập phần đáng sợ, tại võ học chi đạo bên trên, hoàn toàn chính xác không phải mình chỗ có thể so sánh. 100 vũ trụ thần tinh giao ra đi, bị Trần Tông lấy đi. 3 chiến 3 thắng. Trần Tông không chỉ có cầm lại 300 vũ trụ thần tinh, càng chủ yếu chính là, 3 chiến 3 thắng, cũng nuôi dưỡng Trần Tông tin tưởng, tích lũy Trần Tông khí thế, cái này thập phần trọng yếu. Thứ tư chiến, cũng rất nhanh đã đến, đối thủ, đồng dạng là đệ tứ trọng thiên chân môn đồ. Trần Tông thi triển ra cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm đệ thập nhị kiếm, vừa rồi đem chi đánh bại, một kiếm này mũi nhọn vô cùng kinh người, căn bản là khó có thể ngăn cản được. Thứ năm chiến, Trần Tông lại thắng, năm chiến năm thắng, Trần Tông tích lũy khí thế càng thêm kinh người, cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm cũng đánh vỡ cực hạn, diễn sinh ra đệ thập nhị kiếm, hắn kiếm nhanh chóng, lại tăng lên tới một cái toàn bộ độ cao mới. Dựa vào cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm đệ thập nhị kiếm, Trần Tông đánh bại thứ 6 cái đối thủ. Cường giả chân chính không phải là chỉ một cường, nhưng, tại có chút dưới điều kiện, nếu như một phương nào đạt tới mức độ kinh người, vượt qua người khác rất nhiều lúc, lại cũng có thể hình thành áp chế. Đệ thập nhị kiếm kiếm nhanh chóng quá nhanh quá là nhanh, phối hợp thêm chú trọng tốc độ thanh phong kình, càng lại như hổ thêm cánh giống như, mặc dù tăng lên chỉ là kiếm nhanh chóng, uy lực của nó cũng không có được trực tiếp tăng cường, nhưng, tại loại tốc độ này phía dưới, đối phương hết thể ra tay, đều bị sớm đánh gãy, nhiều kiếm công giết, trực tiếp đánh ngủ. 6 chiến 6 thắng. Đương tin tức này truyền đi lúc, một lần đưa tới chấn động. Một cái đến từ thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, một cái bị nguyên sơ cho rằng không triển vọng mà khu trục nhân tộc, một cái lúc trước 10 chiến 10 bại thua sạch hết thể vũ trụ thần tinh nhân tộc, trải qua hơn 9 năm gần 10 năm yên lặng, vậy mà buộc phát ra kinh người như thế uy năng. Không lên tiếng thì thôi, đông nhiên nổi tiếng. Tin tức này, tự nhiên cũng truyền vào đạo minh ở trong, lại để cho Lâm Minh cao hứng không thôi, cung chủ cũng âm thầm gật đầu, ít nhất chứng minh Lâm Minh ánh mắt, cũng không tệ lắm. Mà nguyên sơ nội, Ngao Vô cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Chương 62, Chiến Nguyên Tộc Người. Chương 62, Chiến Nguyên Tộc Người. Cửu trọng thiên khuyết cửu trọng thiên, mỗi một trọng thiên, đều là một phương thế giới giống như nguyên vẹn, có ban ngày đêm tối luân chuyển, có mặt trời lên mặt trăng lặn tuần hoàn, lại màn đêm buông xuống bầu trời đầy sao sáng chói. Ban đêm, tâm kiếm phong bên trên, giác y đi chờ một đám lưu lại người hầu nhóm. Nguyên một đám cao hứng không thôi, ít nhất, Trần Tông sau chiến 6 tháng, hắn uy danh dần dần dâng lên, bọn hắn cũng cảm động lây giống như. Cũng may, ta không có ly khai. Giác y gì thầm suy nghĩ đạo, tâm kiếm phong nàng chờ đợi rất nhiều năm, từng cọng cây ngọn cỏ đều có cảm tình rồi, mà tính tình của nàng, cũng là không rất ưa thích tranh đấu giết chóc, bằng không cũng sẽ không lựa chọn trở thành người hầu. Trên thực tế, lựa chọn trở thành người hầu mà lưu lại người, đơn giản là hai chủng, hoặc là sợ hãi, lo lắng chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ lúc tử vong, hoặc là nếu không có như vậy ưa thích giết chóc. Vũ trụ lớn như vậy, hư không nhiều như vậy, các loại tính tình người cái gì cần có đều có. Phàm là không thích giết chóc người, đều so sánh an nhàn, tại một chỗ sống lâu thói quen, sẽ không dễ dàng muốn rời đi, nhớ tình bạn cũ cũng tốt, chẳng muốn động cũng thế, tóm lại là như thế. Giác y kìa, chính là người như vậy. Nàng không thích giết chóc, chỉ thích quản lý. Hiện tại, tựa hồ không cần đã đi ra. Giác y đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia một tòa đứng vững tại đỉnh núi cung điện, trong đó, đang có một người tại tu luyện. Đầy sao đầy trời, loẹ loẹ nhấp nháy, lại yên tĩnh cuối cùng. 7 chiến 7 thắng, mang cho Trần Tông không chỉ là 600 vũ trụ thần tinh, còn có khí thế, cái loại này không ngừng bồi dưỡng lên khí thế. Người thắng xu thế, đương tích lũy tới trình độ nhất định lúc, đối với tu luyện của mình chi lộ, hội mang đến vô hình chỗ tốt. 3 chiến 3 thắng lúc. Trần Tông tiểu mượn nhờ loại này thế phá vỡ cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm gông cùng xiển xích, tìm hiểu ra đệ thập nhị kiếm, kiếm nhanh chóng đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, càng phát nhanh chóng rồi, về phần cái kia cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm, mặc dù hay là đệ thập nhị kiếm, thực sự có vài phần tăng lên. Càng là sau này, hắn tăng lên càng là khó khăn. Thứ tam chiến cũng sắp đã đi đến, đương ban ngày tiến đến thời gian. Một trận chiến này, Trần Tông đối thủ, không còn là phía trước những người kia rồi, mà là nguyên tộc người, vũ trụ nguyên sinh chủng tộc, so tứ đại đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chủng tộc đều muốn xuất sắc cường tộc. Một trận chiến này, Trần Tông không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng không thể không chiến, cũng phải thắng, vô luận như thế nào, liều hết mọi, đều muốn chiến thắng. Tín niệm, tất thắng tín niệm, Trần Tông suốt cả đêm, đều tại tích xúc lấy khí thế, tích xúc lấy tín niệm. Ban ngày hàng lâm, Trần Tông dẫm trận tại chỗ ly khai tâm kiếm phòng, hướng giới môn sơn mà đi, lại tiến vào tử chiến lôi nội, đợi chờ mình đối thủ đến. Buổi sáng dần dần đi qua, đối thủ còn chưa ra tay, bất quá Trần Tông chút nào đều không nóng nảy, mà là tiếp tục cùng đợi, tiếp tục tích lũy lấy khí thế. Buổi chiều, đối thủ còn không có đã đến, thẳng đến trạng vạng tối, mới xuất hiện. Cái kia nguyên tộc người vừa xuất hiện, nhìn xem Trần Tông, trong đôi mắt hiện ra vài phần kinh ngạc cùng vài phần trêu tức. Nhân tộc, rất có tính nhẫn mại à? Cái này nguyên tộc người trêu ghẹo nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Trần Tông lại là mỉm cười, không chậm không nhanh nói ra, như là chào hỏi khẩu khí, lại gọi cái kia nguyên tộc người biến sắc, khủng bố khí tức, đã ở nháy mắt buộc phát ra. Nhân tộc, ngươi là ở chọc giận ta. Cái này nguyên tộc người mắt ngưng tụ, chân mày hơi nhíu lại, tràn ngập ra một cỗ sát khí, chính mình chính là đường đường nguyên tộc, cái kia nhân tộc tính toán cái gì, cấp thấp cánh mạng mà thôi, cũng dám nói mình sợ hãi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy, Trần Tông tiểu là tại chọc giận đối phương, đây là phản kích. Dù sao, đối phương cố ý lại để cho mình ở đã chờ đợi một cái ban ngày, cho tới bây giờ mới xuất hiện, đơn giản tiểu là một loại thủ đoạn, muốn lại để cho chính mình mất đi tính nhẫn mại hoặc là phẫn nộ mà mất đi lý trí thủ đoạn. Đối với một cái kiếm tu mà nói, mất đi lý trí, cũng không phải là chuyện tốt. Một cái kiếm tu nếu là đã mất đi lý trí, tuy, hắn lực lượng có thể sẽ tăng trưởng, nhưng, lại đi lầm đường, rất có thể hội lưu lại một chút ít hoặc lớn hoặc nhỏ tiếc nuối. Đáng tiếc, Trần Tông rất có tính nhẫn mại, không nói một cái ban ngày, tự là 10 cái ban ngày, Trần Tông cũng sẽ không có chút nào không kiên nhẫn cùng phẫn nộ, muốn dùng loại thủ đoạn này đến lại để cho hắn mất đi lý trí, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Có lẽ, cùng nguyên tộc người so sánh với, hắn sinh ra hoàn cảnh cùng tu luyện hoàn cảnh, đều có được bản chất khác nhau, nhưng luận và kinh nghiệm, cái này nguyên tộc người là thuốc ngựa cũng cản không nổi Trần Tông. Bởi vậy, luận và tâm tính, cái này nguyên tộc người, như thế nào cùng Trần Tông so sánh với, cái này không, Trần Tông chỉ là một câu đánh trả, liền cứ gọi hắn tức giận bừng bừng phân chấn, trực tiếp buộc phát ra uy thế kinh người, tiếp theo tức, cái kia nguyên tộc người lập tức hóa thành một hồi thanh phong, lập tức quét mà ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp tới gần Trần Tông, một ngón tay phá không điểm giết mà ra. Cái này nguyên tộc người sở tu luyện, cũng là tam đại trí cao công quyết một trong cửu thiên tức phong yên diệt kình, cùng Trần Tông một loại, đều ở vào đệ nhất trọng. Nhưng đệ nhất trọng nhưng cũng là có phân chia cao thấp. Cái này nguyên tộc người cùng Trần Tông, thuộc về đồng kỳ, đồng nhất giới, nhưng hắn không cần tốn hao thời gian đến thích ứng vũ trụ pháp tắc, cho nên tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình thời gian, lại so Trần Tông càng dài. Lại một điểm, nguyên tộc người tiên thiên tu luyện thiên phú đều không thấp, tốc độ tu luyện nhanh hơn càng có hiệu suất. Đủ loại nhân tố phía dưới, cái này nguyên tộc người đối với cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng tu luyện, là còn hơn Trần Tông, hơn nữa còn hơn không ít. Đem đệ nhất trọng phân chia cấp độ vi nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn lời nói, như vậy Trần Tông hiện tại, chỉ là ở vào tiểu thành chi cảnh, mà cái này nguyên tộc người, lại là đạt đến đại thành chi cảnh. Cách xa nhau một cái tiểu cảnh giới, nhưng thanh phong kình uy năng, nhưng lại có rõ ràng chênh lệch. Tại vũ trụ chính giữa, công quyết lực lượng, thập phần trọng yếu. Thanh phong kình chênh lệch, làm cho cái này nguyên tộc người tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua Trần Tông vài thành. Hơn 9 năm trước. Trần Tông tiểu là thua ở cái này nguyên tộc người ba chỉ phía dưới, trực tiếp bị hắn đánh chết, hiện tại, lần nữa một trận chiến, Trần Tông lại có lòng tin. Cái kia nguyên tộc người một ngón tay phá không giết đến, Trần Tông đã ở nháy mắt rút kiếm, một kiếm phá không giết ra. Mặc dù tại tốc độ di chuyển bên trên không bằng đối phương, nhưng Trần Tông xuất kiếm tốc độ, lại không biết chỗ thua kém, bởi vì chỗ thi triển, đúng là khoái kiếm. Dùng nhanh chế nhanh, kiếm quang lập lòe, chỉ kình ngang trời. Cái này nguyên tộc người không ngừng ra tay. Càng ra tay càng là khiếp sợ, bởi vì hắn đã lấy ra 10 thành thực lực, nhưng không có đem đối phương đánh chết, thậm chí, không có đem đối phương áp chế xuống dưới. Điều này sao có thể? Rõ ràng trước đó lần thứ nhất, đối phương tại công kích của mình phía dưới, chỉ là 3 chỉ tiểu đánh chết, hơn nữa lúc ấy mình cũng không có buộc phát ra toàn lực. Nhưng hiện tại, là chuyện gì xảy ra? Chỉ là hơn 9 năm không đến 10 năm thời gian mà thôi, thực lực của đối phương lại tăng lên được nhiều như vậy, không cách nào lý giải. Không cách nào lý giải, thực sự muốn chiến đấu xuống dưới, đem chi đánh chết, nếu không, một khi bị thua, chỉ sợ là biến thành hài hước, cái loại này kết quả, không cách nào tiếp nhận. Một nghĩ đến đây, nguyên tộc người thế công càng phát nhanh chóng, dầm dạp chẳng trị chỉ kình trải rộng bát phương, đem Trần Tông đều vần quanh, mỗi một đạo chỉ kình đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có. Chỉ là, Trần Tông một kiếm nơi tay, kiếm nhanh chóng kinh người, đem những cái kia chỉ kình hoàn toàn đều chống lại, hôn nguyên bất phá. Nhưng, gần kề chỉ là duy trì bất bại là không được, liều tiêu hao, chính mình không bằng đối phương, nguyên tộc người lực lượng trời sinh cũng rất hùng hồn, không phải mình có thể so sánh. Ngăn trở đối phương chỉ kình, Trần Tông phản kích, khoái kiếm lập tức hóa thành mũi nhọn chi kiếm. Kinh người sắc bén, lập tức gọi cái kia nguyên tộc người cả kinh, chỉ cảm thấy đâm tới một kiếm, phảng phất muốn đem chính mình xỏ xuyên qua, xé rách một loại, cho dù là trên người vũ khí, cũng không cách nào chống lại. Trên thực tế, cựu thiên chiến giáp rất đặc thù, tác dụng của nó, tự là suy yếu công kích uy năng, lại không phải chống cự công kích uy năng, bởi vậy, bị đánh trúng lúc hội bị xỏ xuyên hoặc là đánh bại, nhưng chỉ cần không phải chính thức bị phá hư, phá hủy trong đó hạch tâm, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Loại này tiểu là căn cứ vào cái kia cựu thiên chiến giáp bản thân một ít tài liệu đặc thù cùng luyện chế thủ pháp đặc thù. Xem ra, không xuất ra át chủ bài là không được rồi. Cái này nguyên tộc người liên tục điểm ra mấy chỉ, cùng Trần Tông một kiếm kia đối bính về sau, thân hình lui về phía sau nháy mắt, hai con ngươi nheo lại, chật, trên người tràn ngập ra một cỗ huyền diệu khí tức, cái kia khí tức tràn ngập tầm đó, hóa thành từng sợi phong, vờn quanh tại bốn phía, làm cho người này thân hình càng phát phiêu hốt. Theo cái kia một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập, cái này nguyên tộc thân người hình lóe lên, tốc độ kia, nhanh hơn năm được không dừng lại, trực tiếp theo Trần Tông trước mắt biến mất, tốc độ này, quá nhanh quá là nhanh, đã vượt ra khỏi Trần Tông tốc độ rất nhiều, Trần Tông kiếm, căn bản là không cách nào công kích được đối phương. Cho dù là Trần Tông thi triển tâm hỏa, tăng lên lực lượng cùng tốc độ, cũng theo không kịp. Chật, từng đạo chỉ kình ngưng tụ lấy từng sợi kình phong phá không giết đến, hắn uy năng so về phía trước, lại tăng lên một thành tả hữu, uy hiếp càng lớn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trực tiếp lâm vào khổ chiến, rơi xuống hạ phong. Quả nhiên, cái này nguyên tộc người không phải Ma La Cổ có thể so sánh với. Chính mình, chỉ có thể đủ xuất ra thêm nữa thủ đoạn. Kiếm thế giới. Khai. Thoáng chốc, lực lượng vô hình tại lập tức mang tất cả mở đi ra, bao trùm bốn phương tám hướng, hai vạn mét đều ở trong đó. Tự nhiên, cái kia nguyên tộc người cũng không cách nào né tránh, trực tiếp che che. Trấn áp. Nguyên tộc người tốc độ lập tức nhận lấy ảnh hưởng, trực tiếp giảm xuống gần hai thành, nhưng coi như là hạ thấp gần hai thành, tốc độ kia cũng ý lì nguyên cực nhanh, còn hơn Trần Tông. Thoáng chốc, Trần Tông trong tay cực tâm vô tướng kiếm tản ra, từng đạo kiếm quang cũng tùy theo ngưng tụ, nháy mắt, liền ngưng tụ ra 1.000 đạo nhiều, ngay sau đó, lại hóa thành 100 đạo. 100 đạo kiếm quang, đều là 10 kiếm quy nhất hình thái, mỗi một đạo đều có được kinh người uy năng. Đương Trần Tông luyện thành cửu thiên tức phong yên diệt kinh đệ nhất trọng lúc, thi triển kiếm thế giới tốc độ, cũng càng nhanh thêm vài phần. Kiếm quang uy năng cũng đồng dạng đã nhận được tăng lên. Thần niệm bao trùm, lực lượng tinh thần tràn ngập tầm đó, bắt đến cái kia nguyên tộc người thân ảnh, kiếm quang phá không giết đến. Mở ra kiếm thế giới Trần Tông, mới là mạnh nhất thực lực, tại thí luyện chi địa lúc, Trần Tông là mở ra kiếm thế giới, kịch chiến đến mức tận cùng, gần như tiêu hao, vừa rồi đem Ma La Cổ chém giết. Mà khi lúc nếu như không có mở ra kiếm thế giới lời nói, Trần Tông cũng không phải là Ma La Cổ đối thủ. Nhưng không lâu, cùng cái kia Ma La Cổ một trận chiến, lại là không có mở ra kiếm thế giới, liền đem chi đánh chết, nói rõ Trần Tông thực lực tăng lên, so Ma La Cổ còn muốn còn hơn. Hôm nay đối mặt cái này nguyên tộc người, Trần Tông nhưng lại không thể không mở ra kiếm thế giới mới có thể một trận chiến, cũng nói rõ cái này nguyên tộc người cường, cái kia Ma La Cổ cùng mà so sánh với, kém quá nhiều, nếu như đổi thành Ma La Cổ tới một trận chiến, đã sớm lạc bại thân vong rồi. Tu luyện thành thanh phong kình về sau, lại cô đọng 1.000 đạo kiếm quang, cũng thi triển ra 10 kiếm quy nhất, cũng càng dễ dàng vài phần. Giết. 100 đạo kiếm quang lập tức buộc phát ra cực tốc, nhao nhao thi triển ra cựu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm kiếm thứ 7, theo bốn phương tám hướng vây giết tới. Chương 63, thắng thế không thể đỡ. Chương 63, thắng thế không thể đỡ. Kiếm thế giới bao trùm, 100 đạo kiếm quang vây giết, cái này nguyên tộc người tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khó có thể tránh đi, trừ phi hắn thoát ly kiếm thế giới bao trùm phạm vi, nhưng một thoát ly, tiêu không cách nào công kích được Trần Tông. Dù sao cách xa nhau 2 vạn mét, dùng kéo dài chiến thuật, tiêu hao Trần Tông lực lượng, làm không đến, nhưng hắn là nguyên tộc người, còn đối phương, bất quá là một nhân tộc. Một đầu cự long, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn nhỏ để đối phó một đầu tiểu côn trùng, đó là cỡ nào mất thân phận sự tình, ít nhất, tại đây nguyên tộc người xem ra, hắn giống như là cự long, mà Trần Tông giống như là một đầu tiểu côn trùng. Mặc kệ hắn là nghĩ như thế nào, tại kiếm dưới thế giới, rốt cục bị Trần Tông đè bẹp ở. mỗi một đạo kiếm quang đều là 10 kiếm quý nhất, uy năng cường hành, hay bởi vì thanh phong kình quan hệ, càng phát nhanh chóng, liên tục trăm đạo không ngừng công giết phía dưới, cái này nguyên tộc người mệt mỏi, căn bản là không cách nào công kích được Trần Tông, chỉ có thể không ngừng buộc phát tốc độ né tránh. Tiêu hao. Trần Tông lực lượng không ngừng tiêu hao, nguyên tộc người lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Tử chiến lôi chính giữa chiến đấu, là không cho phép phục dụng đan dược, liều thuốc dùng đan dược, lập tức sẽ bị phán định vi thất bại. Cuối cùng nhất, cái này nguyên tộc người bị một đạo kiếm quang đánh trúng, mặc dù chặn, không có bị thương, nhưng thân hình lại có chút dừng lại, bữa tiệc này, càng nhiều nữa kiếm quang buộc phát giết đến. Chống đỡ được một đạo, lại khó có thể chống đỡ được hai đạo. Đệ ngũ đạo kiếm quang, lập tức đem chi sỏ xuyên qua, đánh chết. Nộ, nổi giận, phục sinh nguyên tộc người, cơ hồ tức điên rồi, lửa giận ngút trời sát ý ngang trời, nhưng vô dụng, thất bại tiểu là thất bại, hắn vẫn phải là giao ra 100 vũ trụ thần tinh cho Trần Tông. 8 tháng, nhân tộc, sẽ cùng ta một trận chiến. Cái này nguyên tộc người thập phần không cam lòng, hắn suy tư một phen, cảm giác mình bị thua, có vài phần vận khí không tốt thành phần ở bên trong, bất quá lại đến một trận chiến lời nói, xứng đáng dùng rất tốt ứng đối, thủ thắng khả năng không nhỏ. Mượn nhờ tử chiến lôi đặc thủ, Trần Tông lực lượng cũng khôi phục đến đỉnh phong. Muốn chiến, vậy thì chiến. Kiếm thế giới trực tiếp mở ra, Trần Tông không cùng đối phương quần nhau ý định, mà cái này nguyên tộc người cũng đồng dạng trực tiếp buộc phát ra hết thể lực lượng. Nhưng cuối cùng, cái này nguyên tộc người lại lần nữa thất bại, hơn nữa bị bại so vừa rồi lần kia nhanh hơn. Không có khả năng. Nguyên tộc người gào thét không thôi, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hắn đã nhìn thấu Trần Tông một ít thủ đoạn A, hẳn là chính mình chiến thắng mới đúng, vì sao trái lại bị bại nhanh hơn? Thật tình không biết, hắn cái gọi là nhìn thấu Trần Tông một ít thủ đoạn, nhưng thủ đoạn của hắn lại bị Trần Tông nhìn thấu thêm nữa. Luận và kinh nghiệm chiến đấu, Trần Tông so với đối phương phong phú không biết bao nhiêu lần, dù sao Trần Tông là từ nhược tiểu nhất quật khởi, từng bước một đi đến bây giờ, chỗ kinh nghiệm sinh tử giết chóc, nhiều vô số kể. Trái lại, nguyên tộc người bởi vì tiên thiên hoàn cảnh các loại nguyên nhân, tốc độ tu luyện cực nhanh, rất dễ dàng là có thể tu luyện tới đạo lực cảnh, thiên phú không tồi, càng có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện tới ngưng thần cảnh, như thế nhanh chóng tăng lên, ưu việt hoàn cảnh cùng thiên phú, tự lại để cho bọn hắn thiếu rất nhiều lần chiến đấu. Đương nhiên, cựu trọng thiên khuyết cũng rất chú trọng thực chiến bồi dưỡng, chỉ là tương đối mà nói, không cách nào như vậy phong phú. Nếu như không phải nguyên tộc người tiên thiên thiên phú xuất sắc, tại công quyết các loại từng cái phương diện đều còn hơn Trần Tông, chỉ cần dùng đồng dạng cấp độ lực lượng quyết đấu lời nói, Trần Tông có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, đem chi hành hạ thành chó. Lại đến một trận chiến. Cái này nguyên tộc người hai mắt hiện hồng. Cuộc chiến thứ ba, một trận chiến này, nguyên tộc người nổi giận phía dưới, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, nhưng vô dụng, bởi vì hắn đã mất đi tỉnh táo, chỉ nhất tâm muốn đánh bại Trần Tông, rối loạn kết cấu, kết quả, bị bại nhanh hơn. Ba chiến ba bại. Trần Tông đâu rồi, lại là ba chiến ba thắng, đã tích lũy 10 thắng liên tiếp kinh người chiến tích, thắng trở lại vũ trụ thần tinh, cũng đạt tới 1.000 số lượng. Còn phải lại tiếp tục sao? Trần Tông có chút nheo lại hai mắt, khoe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, đối với cái kia nguyên tộc người nói ra. Nếu như cái này nguyên tộc người còn muốn tiếp tục, cái kia Trần Tông là không ngại tiếp tục đem chi đánh bại, kiếm lại lấy vũ trụ thần tinh. Mặc dù mình năm đó phát ra đi vũ trụ thần tinh cầm trở lại rồi, bất quá, phải trả thanh nguyên sơ, nhưng vẫn là không đủ, còn kém 500. Mặt khác, vũ trụ thần tinh đối với chính mình tu luyện cũng có ích, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhân tộc, ngươi không tốt ý. Cái này nguyên tộc người đã tỉnh táo lại rồi, chính thức ý thức được, chính mình không thể cái này nhân tộc đối thủ, coi như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng không quá đáng là nhiều bại mấy trận. Rơi xuống một câu ngoan thoại, cái này nguyên tộc người quay người, nhanh chóng đã đi ra tử chiến lôi. Tuy theo, Trần Tông cũng đã đi ra tử chiến lôi. Ba chiến ba thắng, lại để cho Trần Tông thăng thế tiến thêm một bước tích lũy. Trong màn đêm, Trần Tông một bên tu luyện, một bên hồi ngộ chiến đấu, một bên tìm hiểu kiếm pháp, đem nhất tâm quyết công hiệu đầy đủ phát huy ra đến. Ban ngày hàng lâm, Trần Tông lại đi tới tử chiến lôi chính giữa, đợi đến lúc thứ 9 bị người khiêu chiến. Người này, cũng là nguyên tộc người, là hơn 9 năm trước, đánh bại chính mình ba cái nguyên tộc người một trong, tu luyện chính là cựu thiên lực phách bá thế quyết. Thất ngô tên kia quá vô dụng, lại bị ngươi một cái nhân tộc đánh bại. Cái này nguyên tộc mặt người mang cười lạnh, hai con ngươi hàn quang sáng quắc lập lòe không thôi, xem ta như thế nào nghiền áp ngươi. Vừa mới nói xong, lập tức buộc phát ra khủng bố khí tức, lập tức xung phong liều chết tới, tốc độ không tính rất nhanh, đã có một loại đáng sợ đến cực điểm uy năng, bá đạo đến cực điểm lực lượng áp bách mà đến. Dốc hết sức hàng 10 hội. Trần Tông cũng không trực tiếp triển khai kiếm thế giới, cái này khiêu chiến, đã muốn bắt đến vũ trụ thần tinh, cũng là ma luyện bản thân một loại cách, đương nhiên là muốn trước thi triển cửu trọng chân kiếm cùng đối phương giao thủ, dùng cái này đến ma luyện bản thân. Chiến chiến chiến. Trần Tông đem cửu trọng chân kiếm cực nhanh kiếm cùng mũi nhọn kiếm luân chuyển thi triển, khi thì nhanh chóng vô cùng, khi thì sắc bén khôn cùng, nhưng đối phương một đôi thiết quyền, bao trùm lấy một tầng huyền quang, đúng là cửu thiên bao tay, không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa khủng bố trực tiếp lực lượng bá đạo vô cùng, phảng phất cự nhân tại không ngừng chém ra tựa như, mỗi một quyền đều tựa hồ có thể phân toái chân không. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Bí pháp thi triển, cái này nguyên tộc người thân hình, lập tức bành trướng. Nguyên bản, cái này nguyên tộc người thân hình là so Trần Tông cường tráng một ít, nhưng chênh lệch lớn đến không tính được. Hôm nay một thi triển bí pháp, trực tiếp bành trướng đến 3m lớn nhỏ, từng khối cơ bắp phồng lên, toàn thân cao thấp đều tràn ngập ra kinh người khí tức, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng, áp bách hết thảy. Lực lượng, lực lượng, lực lượng, cường hành lực lượng, đang kích động. Vâng, hai đấm liên tục quanh ra, mỗi một quyền đều giống như vẫn thạch thiên hàng giống như, hắn uy năng, cuồng bạo đến mức tận cùng, theo chính diện oanh kích tới, áp bách hết thảy, hình thành chân không, lại để cho Trần Tông hít thở không thông, thần sắc lâm nhiên, mắt ngưng trọng. Cường, cái này quyền kinh oanh kích, trí cường vô cùng, nếu như mình bị đánh trúng lời nói, 89 phần 10 sẽ bị trực tiếp oanh bạo, cái loại này lực lượng, quá kinh khủng. Thân hình lóe lên, Trần Tông buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng tránh đi, nhưng mà tốc độ nhanh là ưu thế, lực lượng cường đại cũng đồng dạng là ưu thế, hai đấm khủng bố lực lượng phía dưới, phía trước hư không che che, tạo thành một hồi chân không vặn mẹo, ảnh hưởng đến Trần Tông tốc độ thi triển. Huy kiếm. Cửu trọng chân kiếm chi mũi nhọn kiếm đệ thập nhị kiếm. Một kiếm phá không, xé rách hết thể giết đến. Va chạm, kiếm quang nghiền nát, nhưng đối phương cái kia lực lượng đáng sợ, cũng bị Trần Tông một kiếm chém ra, chỉ là một cỗ đáng sợ phản chấn lực lượng trùng kích, làm cho thân kiếm cuồng rung động, khiến cho Trần Tông không thể không lui về phía sau giảm bất lực. Kiếm thế giới. Khai. Trần Tông buộc phát ra toàn lực. Kiếm dưới thế giới, một hồi kịch chiến bắt đầu. Cái này nguyên tộc người lực lượng đáng sợ đến cực điểm, kiếm quang giết đến, lại bị hắn oanh phi, gần như văng tung tóe, chỉ cần hai quyền, có thể nổ nát một đạo kiếm quang. Một trận chiến này, lại là khổ chiến. Không có cách nào, cái này nguyên tộc người thực lực quá mạnh mẽ hoành rồi. Chiến chiến chiến. Kịch liệt vô cùng chiến đấu. Lực lượng điên cuồng tiêu hao. Cái kia nguyên tộc người bức thiết muốn tới gần Trần Tông, bởi vì lại để cho hắn cận thân, liền có thể dựa vào bản thân cái kia trí cường vô cùng lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông đuổi giết. Nhưng ở kiếm thế giới nội, kiếm quang trở ngại phía dưới, nhưng không cách nào tiếp cận, chỉ có thể bị kiếm quang không ngừng công kích không ngừng chống cự. Cuối cùng nhất, sinh sinh hao tổn chết. Trần Tông cũng gần như kiệt lực. Lại đến một trận chiến. Cái này nguyên tộc người giận dữ hét, thiếu một ít, chỉ là kém một chút, chính mình có thể chiến thắng. Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, lại đến một trận chiến, kiếm thế giới cũng tùy theo mở ra. Cái này nguyên tộc người rất nhanh tựu cảm nhận được cái thứ nhất nguyên tộc người cảm thụ, thứ hai chiến, bị thua được nhanh hơn một ít. Bất quá cái này nguyên tộc người mặc dù phẫn nộ, lại không có mất đi lý trí, cũng không có khởi xướng cuộc chiến thứ ba, bởi vì hắn đã nhận thức đến một điểm rồi, mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đáng tiếc, Trần Tông nhìn đối phương biến mất thân ảnh, thầm suy nghĩ nói, nếu là hắn lại đến mấy cuộc chiến đấu lời nói, có lẽ, ta có thể đem vũ trụ thần tinh con gót. Hôm nay, vũ trụ thần tinh có 1.200 số lượng, khoảng cách 1.500, rất gần, chỉ cần lại thắng được 3 chàng là được. Cái thứ 10 bị người khiêu chiến, đúng là ngày đó khiêu chiến đánh bại Trần Tông thứ 3 cái nguyên tộc người, cái này nguyên tộc người sở tu luyện, là cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công, cái kia một thân lực lượng, hùng hồn vô cùng, tinh thuần đến cực điểm. Chiến. Một trận chiến này, vẫn là một cuộc các chiến. Cái này nguyên tộc người, làm gì chắc đó, căn bản là không vội công liều lĩnh, bởi vì lực lượng của hắn vô cùng hùng hồn, liều tiêu hao, hoàn toàn không sợ, hoàn toàn có thể đem Trần Tông hao tổn chết. Trần Tông cũng rất nhanh ý thức được điểm này, chợt tay phải một chảo, trên cổ tay vòng tay hào quang lập lòe tầm đó, hóa thành một ngụm sắc bén trường kiếm, đúng là Cửu Thiên binh kiếm. Phía trước cùng cái kia hai cái nguyên tộc người chiến đấu, Trần Tông cũng không vận dụng kiếm này. Kiếm thế giới thi triển. 10 kiếm quy nhất trăm đạo kiếm quang vây giết cái kia nguyên tộc người, Trần Tông cầm kiếm, lập tức tới gần, triển khai kiếm pháp. Cái này, mới là Trần Tông toàn lực, cùng lúc trước thi triển ra kiếm thế giới, bản thân liền không tốt di động so sánh với, muốn cải thiện rất nhiều. Lập tức, cái kia nguyên tộc người áp lực đại tăng. Đánh đến cuối cùng, Trần Tông một kiếm buộc phát ra không gì so sánh nổi mũi nhọn, cường hoành đến mức tận cùng. Giết! Một kiếm này, lập tức đem đối phương thân hình sỏ xuyên qua, xé rách, chém giết. Tháng. Vũ trụ thần tinh, lại thêm 100, đạt đến 1.300 số lượng, khoảng cách 1.500, càng tiếp cận. Còn phải lại đến một hồi sao? Trần Tông không chậm không nhanh mà hỏi, đường đường nguyên tộc người, sẽ không như vậy tiểu nhận thua chịu thua à? Không thể không nói, Trần Tông lời nói, có chút làm giận, ít nhất đối với nguyên tộc người mà nói. Chiến! Cái này nguyên tộc người cả giận nói, nguyên bản hắn là không có ý định lại đến một hồi, kết quả bị nói như vậy, nếu không phải lại đến lời nói, chẳng phải là bị xem thường rồi. Huống chi, vừa rồi trận chiến ấy, đối phương cũng là dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng chiến thắng, lại đến một trận chiến, chỉ cần mình đầy đủ coi chừng, xứng đáng dùng đem chi đánh bại. Chương 64, thanh toán xong. Chương 64, thanh toán xong. Tử chiến lôi nội. Đa tạ. Trần Tông mỉm cười đối với cái kia nguyên tộc người nói ra, thái độ rất tốt, ngựa khi ôn hòa, quả thực giống như là bằng hữu đồng dạng thân thiết.